Đấu phá, Ngộ Tính Nghịch Thiên bắt đầu gia nhập vào chat group chương 89 tới chương 118. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Thành thân. Nàng là tông chủ Vân Lam Tông, nếu không có gì bất ngờ, cả đời này sẽ không lập gia đình. Vân Vận lạnh lùng nói, ta không thể gả cho ngươi. Ngươi vẫn nên nói di ngôn của mình đi. Thực tế, trong lòng Vân Vận vô cùng do dự, lúc thì nghĩ một kiếm giết chết Tiêu Phàm rồi tự sát, lúc lại nghĩ mình giết hắn chẳng phải là lấy oán báo ân, lúc lại nghĩ mình cứ thế mà chết thì Vân Lam Tông phải làm sao? Tiêu Phàm không hề để ý đến thanh kiếm trên cổ, chậm rãi đứng dậy, rồi trực tiếp quay mặt về phía Vân Vận, lặng lẽ nhìn nàng, ta không có di ngôn gì, chỉ có chút tiếc nuối là không thể cưới được ngươi. Mặt khác, ngươi muốn giết ta thì cũng đợi thêm một ngày đi, chờ phong ấn của ngươi được giải trừ. Nếu không, cả ngươi và ta e rằng đều sẽ trở thành thức ăn cho ma thú. Trong lúc Tiêu Phàm di chuyển, tay cầm kiếm của Vân Vận cũng vô thức dịch chuyển theo, dần dần thay đổi góc độ, thậm chí không thể để lại một vết thương nhỏ nào trên người hắn. Vân Vận tự an ủi trong lòng, đây là mình cho Tiêu Bất Phàm cơ hội nói di ngôn, đợi hắn nói xong rồi giết cũng chưa muộn. Nghe Tiêu Phàm trước khi chết vẫn còn suy nghĩ cho mình, lòng Vân Vận lại rung lên, có chút không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Tiêu Phàm thấy vậy, trực tiếp để thanh kiếm trên cổ sang một bên, ôn hòa nói, ngươi về trước tiếp tục xung kích phong ấn đi, ta sẽ ở bên ngoài canh chừng ma thú cho ngươi. Yên tâm, ta sẽ không thừa cơ bỏ trốn. Nói xong, Tiêu Phàm di chuyển về phía trước một chút, lại ngồi xuống ngay cửa sơn động. Ngươi! Vân Vận mặc cho Tiêu Phàm đẩy kiếm của mình ra, nghe lời hắn nói, tâm loạn như ma, thật sự không thể nào hạ thủ được. Hừ, ngươi chờ đó, đợi ta giải khai phong ấn, đưa ngươi rời khỏi ma thú sơn mạch rồi sẽ giết ngươi. Ngươi không muốn trở thành thức ăn cho ma thú, ta coi như đây là di ngôn của ngươi. Vân Vận hừ lạnh một tiếng, thu lại trường kiếm, quay người vào trong sơn động, tiếp tục xung kích phong ấn. Tiêu Phàm cảm nhận được động tác của Vân Vận sau lưng, khóe miệng không khỏi khẽ nhếch lên. Tiêu Phàm nghĩ đến chuyện lần này, cùng với các loại đan dược mà Tiêu Viêm tặng, đột nhiên nhớ ra, Tiêu Viêm hình như đã bị hắn nhốt trong nguyên khí tháp khá nhiều ngày rồi. Hắn cảm ứng tình hình của Vân Vận trong sơn động, thấy nàng đang toàn lực xung kích phong ấn, bèn rời khỏi sơn động một khoảng, sau đó tâm niệm vừa động, tiến vào trong nguyên khí tháp. Tam ca, cuối cùng huynh cũng vào rồi. Huynh mà không vào nữa, đệ sắp không chịu nổi rồi. Thấy bóng dáng Tiêu Phàm, Tiêu Viêm không khỏi có chút oán trách. Tiêu Viêm chỉ mất 2 ngày đã hoàn toàn luyện hóa được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, tiện thể còn nâng cấp cả phần quyết. Sau khi hấp thu Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, tu vi của Tiêu Viêm trực tiếp tăng lên Tam Tinh Đấu Sư. Tiêu Viêm vốn còn rất vui mừng, nhưng đột nhiên phát hiện mình không thể nào rời khỏi nơi đây, mà Tiêu Phàm cũng mãi không vào, lập tức cảm thấy rất bất đắc dĩ. Mấy ngày nay, Tiêu Viêm hoàn toàn sống sót nhờ vào linh dược trong nạp giới để bổ sung năng lượng, bụng đã đói meo. Khụ khụ, mấy ngày nay ta bận quá nên quên mất. Tiêu Phàm nghe lời Tiêu Viêm, cảm ứng một chút tình hình của cậu, không khỏi có chút xấu hổ. Nếu Tiêu Viêm biết Tiêu Phàm bận đi tán gái, không biết sẽ có phản ứng gì. Tiêu Viêm nói, cũng may Tam ca huynh không bận quá lâu, nếu không đệ đã chết đói ở trong này rồi. Là lỗi của ta, thế này đi, xem như đền bù, ta cho ngươi thêm chút đồ tốt. Tiêu Phàm cười đáp lại một tiếng, rồi trực tiếp tâm niệm vừa động, lấy ra những thứ thu hoạch được trong thế giới nham tương trước đó. Dược Trần thấy những thứ Tiêu Phàm lấy ra, không nhịn được mà bay thẳng ra ngoài, hóa ra những thứ này đều bị ngươi mang tới. Thứ Tiêu Phàm lấy ra, chính là tòa sen của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, cùng với 11 viên hạt sen kia. Tiêu Phàm liếc nhìn Dược Trần, thuận miệng nói, xem ra ngươi biết đây là cái gì, vậy ngươi giới thiệu cho Tiểu Viêm tử đi. Hạt sen này tặng ngươi 5 viên, còn tòa sen này cũng tặng ngươi luôn. Tiêu Phàm trầm ngâm một chút, giữ lại 6 viên, chuẩn bị trực tiếp thôn phệ luyện hóa. Dược Trần có chút kích động nói với Tiêu Viêm, mau nhận lấy đi. Tiêu Viêm cũng biết thứ này chắc chắn rất quý, có chút do dự nói, Tam ca, đệ chỉ thuận miệng nói thôi, không có ý trách huynh đâu. Huynh đã giúp đệ quá nhiều rồi, thứ này quý giá như vậy, đệ sao dám nhận. Tiêu Phàm tùy ý nói, đây là vật đi kèm của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, có công hiệu rất tốt đối với hỏa thuộc tính, còn với các thuộc tính khác thì không có tác dụng bao nhiêu. Dĩ nhiên, bản thân Tiêu Phàm là ngoại lệ. Tuy nhiên, tòa sen Thanh Liên Địa Tâm Hỏa dù có ích cho việc tu luyện, nhưng đối với Tiêu Phàm mà nói, cơ bản có thể bỏ qua. Ngược lại, những viên hạt sen kia có lẽ có thể tăng thêm một chút đấu khí, nên hắn giữ lại hơn nữa. Tiêu Viêm nghe vậy lúc này mới nhận lấy tòa sen và hạt sen, vậy thì cảm ơn Tam ca. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, được rồi, ta đưa ngươi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, các ngươi nghĩ cách luyện chế một ít đan dược tăng cường thực lực đi. Vài ngày nữa ta sẽ về lấy cho đại ca và nhị ca, để tu vi của họ cũng tăng lên một chút, ít nhất cũng phải lên đến cảnh giới đại đấu sư. Cần dược liệu gì, ngươi cứ nói một tiếng, ma thú sơn mạch này chính là vườn thuốc tốt nhất. Lão sư, hay là người trực tiếp nói với tam ca của con đi. Con hiện tại đối với luyện dược vẫn còn biết rất ít. Tiêu Viêm nghe vậy, giang tay ra, nói thẳng với Dược Trần. Dược Trần suy tư một hồi, báo cho Tiêu Phàm tên của mười mấy loại linh dược. Tiêu Phàm ghi nhớ từng cái một, sau đó liền dẫn Tiêu Viêm và Dược Trần ra khỏi nguyên khí tháp, đồng thời mang họ bay đi một khoảng không gần. Tiểu Viêm tử, thực lực của ngươi đã tăng lên không ít, mau tìm ma thú luyện tay một chút đi. Ta sẽ nhanh chóng thu thập dược liệu cho ngươi. Phiền tam ca rồi. Tiêu Viêm nghe vậy, có chút ngại ngùng gãi đầu. Theo lý mà nói, luyện chế đan dược cho hai vị huynh trưởng Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ là trách nhiệm của Tiêu Viêm, nhưng thực lực của cậu quá yếu, một số dược liệu lại không dễ tìm. Tiêu Phàm khoát tay, được rồi, cứ vậy đi, ngươi đi tìm ma thú luyện tập đi, ta còn có việc. Nói xong, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, lại hướng về động phủ của Vân Vận mà quay về. Tiêu Viêm nhìn bóng dáng Tiêu Phàm đạp không phi hành, trong mắt không khỏi tràn đầy hâm mộ. Dược Trần thản nhiên nói, bây giờ con cũng không cần nghĩ quá xa, trước tiên tìm mấy con ma thú nhị giai sơ cấp luyện tay một chút, củng cố cảnh giới đấu sư đi. Một bên khác, Tiêu Phàm trở lại động phủ, thấy Vân Vận đã ngừng xung kích phong ấn, đang ngồi trong sơn động, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía cửa hang, không biết đang suy nghĩ gì. Thấy bóng dáng Tiêu Phàm xuất hiện, trái tim vốn có chút trống rỗng của Vân Vận lại đột nhiên ổn định lại rất nhiều. Xung kích phong ấn cũng không cần phải liên tục không ngừng. Vân Vận sau khi xung kích phong ấn một thời gian, tạm thời dừng lại, thấy Tiêu Phàm không ở cửa hang, còn tưởng rằng hắn sợ nàng sau khi hồi phục sẽ lấy mạng hắn nên đã bỏ trốn. Một mặt, Vân Vận cảm thấy, Tiêu Phàm cứ thế trốn đi, cũng đỡ cho nàng phải khó xử, không biết phải xử trí hắn thế nào. Mặt khác, Vân Vận lại cảm thấy những lời Tiêu Phàm nói với nàng trước đó đều là giả dối, chỉ là vì mạng sống mà thôi, điều này khiến nàng không khỏi cảm thấy thất vọng. Khi thấy Tiêu Phàm trở về, Vân Vận lập tức biết mình đã oan cho hắn, trong lòng đối với hắn lại tăng thêm một phần hảo cảm lớn, đồng thời lòng lại càng rối bời hơn, không biết nên đối mặt với hắn thế nào. Tiêu Phàm không biết những biến hóa phức tạp trong lòng Vân Vận, thấy nàng dường như có chút ngẩn người, thuận miệng hỏi, sao vậy? Vân Vận có chút phức tạp nhìn Tiêu Phàm một cái, ta còn tưởng ngươi trốn rồi. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, ta đã nói là sẽ không rời đi trước khi ngươi giải trừ phong ấn, thì chắc chắn sẽ nói được làm được. Còn sau khi ngươi giải trừ phong ấn, muốn đối với ta thế nào, đó là chuyện của ngươi. Vân Vận vô thức lẩm bẩm, ta ngược lại còn hy vọng ngươi cứ thế mà trốn đi. Ngươi nói gì vậy? Tiêu Phàm khẽ nhíu mày, mỉm cười hỏi. Vân Vận thu lại tâm tư, lắc đầu, không có gì. Tiêu Phàm thấy vậy, cũng không cố tình vạch trần Vân Vận, bèn chuyển chủ đề, ta nhớ, trước đó ngươi nói, lần này đến ma thú sơn mạch là vì muốn lấy tử linh tinh, nên mới xung đột với tử tinh dực sư vương, và bị nó đã thương. Đợi sau khi phong ấn của ngươi giải trừ, đã nghĩ ra cách lấy tử linh tinh chưa? Có cần ta giúp gì không? Vân Vận nghe lời Tiêu Phàm, nghĩ đến mục đích của mình lần này đến ma thú sơn mạch, lại nghĩ đến Nạp Lan Yên Nhiên của Vân Lam Tông, trong lòng càng không còn ý định tìm đến cái chết nữa. Suy nghĩ một chút, Vân Vận chậm rãi nói, tử linh tinh thường sẽ được đặt trong sơn động của tử tinh dực sư vương. Lần trước ta vốn định lẻn vào, nhưng cuối cùng lại bị nó phát hiện, sau đó đợi thực lực của ta hồi phục, ta sẽ ra tay dụ tử tinh dực sư vương đi. Ngươi nếu bằng lòng, thì thừa cơ tiến vào động phủ của nó, giúp ta tìm tử linh tinh. Hết cách, Vân Vận căn bản không có tự tin có thể đánh bại tử tinh dực sư vương để cướp đoạt tử linh tinh, chỉ có thể nhờ Tiêu Phàm giúp đỡ. Tiêu Phàm gật đầu, không vấn đề. Tiêu Phàm muốn có được tử linh tinh, tự nhiên không có chút khó khăn nào. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, hắn rõ ràng không tiện để lộ ra quan hệ của mình với tử tinh dực sư vương. Chỉ có thể đợi sau này, nghĩ cách lừa gạt Vân Vận. Nói đi nói lại, hắn có thể cùng Vân Vận chung phó Vu Sơn, còn phải cảm ơn tử tinh dực sư vương nữa. Tối hôm đó, sau khi Vân Vận ngủ, Tiêu Phàm trực tiếp tìm đến tử tinh dực sư vương, yêu cầu một khối tử linh tinh cất vào trong nạp giới, thuận tiện dặn dò vài câu, rồi lại trở về sơn động, nhắm mắt dưỡng thần. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng ấm áp lặng lẽ chiếu vào trong sơn động. Vân Vận yên tĩnh xếp bằng trong sơn động, thanh trường kiếm kỳ dị được đặt ngang trên hai chân. Hôm nay, nàng đã đổi sang một bộ váy trắng như tuyết, cây trâm phượng hoàng vốn có chút lười biếng trên đầu cũng được thu gọn lại, toát ra vẻ cao quý nhàn nhạt. Khuôn mặt xinh đẹp, đạm nhiên ưu nhã, vẻ yếu đuối mơ hồ mấy ngày trước đã hoàn toàn biến mất. Tiêu Phàm nhìn trạng thái của Vân Vận, thuận miệng hỏi, phong ấn trong cơ thể ngươi đã giải trừ rồi sao? Trên khuôn mặt tuyệt đẹp của Vân Vận, dường như có một cảm giác xa cách, giọng điệu bình thản, như thể nói chuyện với người xa lạ. Nhưng ánh mắt nàng nhìn về phía Tiêu Phàm lại lộ ra vẻ vô cùng phức tạp, tay ngọc đặt trên trường kiếm, có chút do dự. Trầm mặc một hồi, Vân Vận buông tay khỏi trường kiếm, lạnh nhạt nói, ta bây giờ đi tìm tử tinh dực sư vương để giao đấu, Sau đó ngươi thừa cơ đến động phủ của nó, giúp ta tìm tử linh tinh. Cái thủy tinh này ngươi mang theo, gặp phải tử linh tinh nó sẽ có phản ứng. Vừa nói, Vân Vận vừa lấy ra một viên thủy tinh hình thoi đưa về phía Tiêu Phàm. Yên tâm, chắc chắn sẽ không làm lỡ việc của ngươi. Tiêu Phàm nhận lấy thủy tinh, miệng mỉm cười lên tiếng. Vân Vận không nói gì thêm, đột nhiên đưa tay ra xách lấy vai Tiêu Phàm, ta đưa ngươi bay đến gần động phủ của Tử Tinh Dực Sư Vương, nếu không e rằng tốc độ của ngươi theo không kịp. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, cũng không cố tình làm ra hành động chiếm tiện nghi. Vân Vận thấy vậy, trong lòng đối với Tiêu Phàm càng thêm mấy phần hảo cảm, hít sâu một hơi, đấu khí hóa cánh, mang theo Tiêu Phàm bay về phía gần động phủ của Tử Tinh Dực Sư Vương. Đến nơi cách động phủ của Tử Tinh Dực Sư Vương vài trăm mét, Vân Vận hạ xuống mặt đất, đặt Tiêu Phàm xuống, lát nữa cẩn thận một chút, xung quanh động phủ của Tử Tinh Dực Sư Vương, có lẽ còn có ma thú khác. Tiêu Phàm mỉm cười, ngươi đang lo lắng cho ta sao? Ta thật ra đã nói rồi, thực lực của ta rất mạnh, chỉ là ngươi không tin. Vân Vận nghe vậy, lập tức thay đổi một bộ mặt lạnh nhạt, hừ, ta chỉ lo ngươi bị ma thú ăn thịt, không thể giúp ta lấy được tử linh tinh. Tiêu Phàm khẽ nhún vai, thật là làm người ta đau lòng. Nhưng ngươi yên tâm đi, tử linh tinh nhất định sẽ giúp ngươi lấy được. Nói xong, Tiêu Phàm đi thẳng về phía động phủ của Tử Tinh Dực Sư Vương. Vân Vận nhìn sâu vào bóng lưng Tiêu Phàm một cái, sau đó lại thi triển đấu khí hóa cánh bay lên, trực tiếp phóng ra khí tức thuộc về cường giả đấu hoàng. Không bao lâu sau, Tử Tinh Dực Sư Vương cũng bay lên không, đối mặt với Vân Vận. Tử Tinh Dực Sư Vương nhìn Vân Vận, lạnh lùng nói, nữ nhân loài người đáng chết, lần trước để ngươi chạy thoát, ngươi lại còn dám quay lại. Lần này bản vương muốn xé ngươi ra thành trăm mảnh. Hừ, ngươi tưởng ta sợ ngươi sao? Vân Vận hừ lạnh một tiếng, lập tức không chút khách khí thi triển đấu kỹ công kích. Trong lúc Tử Tinh Dực Sư Vương và Vân Vận giao đấu, Tiêu Phàm ung dung đi vào trong động phủ của Tử Tinh Dực Sư Vương. Bây giờ, trong động phủ của Tử Tinh Dực Sư Vương, người đang ở lại là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đầu tiên là chiến đấu với dị hỏa, bị thương không nhẹ, sau đó lại bị Tiêu Phàm một chưởng đánh xuống mặt đất, thương thế càng thêm nặng. Tiếp đó, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lo lắng Tiêu Phàm cướp đi Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, trực tiếp hóa thành con rắn dài màu tím, xông vào trong Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đang cháy hừng hực, bị dị hỏa thiêu đốt, thương thế lại càng thêm thảm trọng. Qua nhiều ngày như vậy, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương vẫn chưa thể khôi phục lại thân thể con người, nhưng so với mấy ngày trước, tình hình đã tốt hơn nhiều. Tiêu Phàm nhìn bộ dạng của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, thuận miệng nói, ngươi nói xem tội gì phải thế, sớm đồng ý giao dịch với ta, mà không phải xúc động xông vào Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, thì cũng đâu đến nỗi bị thương thảm như vậy. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lạnh lùng nói, ngươi thật sự có cách để huyết mạch của ta tiến hóa sao? Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương ban đầu hoàn toàn khinh thường lời nói của Tiêu Phàm, cho rằng hắn chỉ muốn lừa gạt Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, nên mới không chút do dự lao vào trung tâm dị hỏa, muốn tìm đường sống trong chỗ chết. Đáng tiếc, quá trình tiến hóa của nàng đã bị Tiêu Phàm cắt đứt, không công chịu đựng nỗi đau bị dị hỏa thiêu đốt, mà Thanh Liên Địa Tâm Hỏa thì vẫn bị hắn cướp đi. Tuy nhiên, điều khiến Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương có chút không hiểu là, sau khi Tiêu Phàm lấy được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, cũng không nhân lúc nàng trọng thương mà giết nàng, ngược lại còn cho nàng không ít linh dược chữa thương. Mấy ngày trôi qua, Medusa cảm nhận được thương thế trên người dần hồi phục, cũng không phát hiện Tiêu Phàm động tay động chân gì với mình, điều này khiến nàng không khỏi có chút do dự. Lẽ nào, Tiêu Phàm ban đầu nói muốn giao dịch với nàng, lại là thật sao? Tiêu Phàm gật đầu, đương nhiên, đến lúc này rồi, ngươi nghĩ ta còn cần phải lừa ngươi không? Medusa trầm mặc một hồi, nói tiếp, ngươi có điều kiện gì? Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, ta đã nói trước đó, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa coi như là điều kiện giao dịch. Bây giờ ta đã lấy được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, tự nhiên sẽ thực hiện lời hứa, giúp ngươi tiến hóa thành công. Nhưng phải đợi thương thế của ngươi hoàn toàn bình phục đã. Medusa có chút hoài nghi, ngươi thật sự tốt bụng như vậy sao? Không có điều kiện khác. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút rồi nói, nếu nói là điều kiện, cũng có thể coi là có. Medusa hỏi, điều kiện gì? Tiêu Phàm mỉm cười, không cần căng thẳng. Điều kiện của ta rất đơn giản. Thứ nhất, phương pháp ta giúp ngươi tiến hóa, ngươi không được tiết lộ cho bất kỳ ai. Thứ hai, ngươi và xà nhân tộc từ nay không được đối địch với ta và gia tộc của ta. Medusa nghe lời Tiêu Phàm, trong lòng không khỏi có chút gợn sóng, có lẽ trước đây mình đối với con người có thành kiến quá lớn. Nghĩ thầm, Medusa thản nhiên nói, được, ta đáp ứng ngươi. Ngoài ra, nếu có cần ta ra tay, ta có thể thay ngươi ra tay 3 lần. Thành giao. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, đối với điều này cũng không mấy để tâm, ngươi tiếp tục chữa thương đi, ta còn có chút việc phải ra ngoài trước. Nói xong, Tiêu Phàm trực tiếp ra khỏi động phủ, nhanh chóng đi về một hướng. Đó là vì Tiêu Phàm cảm thấy thời gian cũng gần đủ rồi, có thể đi hội hợp với Vân Vận. Đôi mắt rắn khổng lồ của Medusa nhìn theo bóng lưng rời đi của Tiêu Phàm, lộ ra vẻ phức tạp. Tiêu Phàm lại không để ý đến tâm tư của Medusa, sau khi ra khỏi động phủ của Tử Tinh Dực Sư Vương, hắn rất nhanh đã đến nơi hẹn với Vân Vận, sau đó cố ý thả ra khí tức của Tử Linh Tinh. Gầm. Đột nhiên, Tử Tinh Dực Sư Vương phát ra một tiếng gầm phẫn nộ, lao thẳng về phía Tiêu Phàm. Vân Vận cảm nhận được khí tức của Tử Linh Tinh, trong lòng không khỏi vui mừng, nhưng thấy Tử Tinh Dực Sư Vương lao về phía Tiêu Phàm, không khỏi có chút lo lắng. Phong chi cực vẫn sát. Vân Vận trong miệng quát lạnh một tiếng, trực tiếp thi triển ra tuyệt kỹ ác chủ bài, công kích về phía Tử Tinh Dực Sư Vương. Tử Tinh Dực Sư Vương đối mặt với một kích này của Vân Vận cũng không dám chậm trễ, không thể không dừng thân hình lại để đối phó. Vân Vận thì thừa cơ lóe lên, đến bên cạnh Tiêu Phàm, đưa tay ôm lấy hắn, nhanh chóng bỏ chạy thật xa. Tử Tinh Dực Sư Vương nhìn hai người rời đi, giả vờ gầm thét thêm vài tiếng, sau đó tùy tiện tìm một hướng, lung tung xông vào, dường như đang tìm kiếm Vân Vận và Tiêu Phàm. Ngươi không sao chứ? Vân Vận mang theo Tiêu Phàm rời đi hơn 10 dặm mới hạ xuống mặt đất, đặt hắn xuống, có chút ân cần hỏi. Không sao, đây là Tử Linh Tinh ngươi muốn. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, từ trong nạp giới lấy ra Tử Linh Tinh đưa cho Vân Vận. Vân Vận kiểm tra một hồi, phát hiện Tiêu Phàm quả thật không bị thương, lúc này mới bình tĩnh lại, đưa tay nhận lấy Tử Linh Tinh, khẽ cắn môi đỏ mọng nói, cảm ơn. Tiêu Phàm tùy ý nói, không khách sáo, chuyện nhỏ mà thôi. Hai người nói xong, đột nhiên đều im lặng. Vân Vận nhìn gương mặt trẻ trung anh tuấn trước mắt, trong lòng rối bời, tay cầm Tử Linh Tinh lúc siết chặt lúc thả lỏng. Sau một hồi lâu, Vân Vận cuối cùng vẫn không lựa chọn ra tay với Tiêu Phàm, chỉ nói, chuyện ngày hôm qua, coi như là một giấc mộng. Ngươi không được nhắc đến chuyện này với bất kỳ ai, nếu không ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Tiêu Phàm biết ngay Vân Vận sẽ không hạ sát thủ, nghe vậy liền nói, ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không nói cho ai biết. Vân Vận nhìn sâu vào mắt Tiêu Phàm một cái, thản nhiên nói, ta đi đây. Dứt lời, đôi cánh xanh sau lưng Vân Vận khẽ rung lên, dáng người ưu nhã lướt lên bầu trời, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn hướng Vân Vận rời đi, cũng không có quá nhiều thương cảm, dù sao hắn biết Vân Vận đang ở Vân Lam Tông, mình lúc nào cũng có thể đến tìm nàng. Trong nháy mắt, đã 4 ngày trôi qua kể từ khi Vân Vận rời đi, khoảng cách đến ngày ước chiến của Tiêu Phàm và Vương Đằng chỉ còn lại ngày cuối cùng. Hôm nay, thông qua sự cố gắng tu luyện của bản thân, cùng với việc thôn phệ rất nhiều ma thú và thiên tài địa bảo, tu vi của Tiêu Phàm cuối cùng đã từ Cửu Tinh Đấu Tông đỉnh phong, đột phá đến cảnh giới đấu tôn. Không tệ, tiếp theo là lúc dùng đấu tôn đan rồi. Cảm nhận một chút cảnh giới mới của mình, Tiêu Phàm hài lòng gật đầu, sau đó từ nạp giới lấy ra đấu tôn đan nuốt vào. Oanh! Đan dược vừa vào bụng, Tiêu Phàm liền cảm nhận được một luồng năng lượng tinh thuần khổng lồ tràn vào cơ thể. Hắn lập tức vận chuyển Lôi Đế Quyết, bắt đầu luyện hóa hấp thu luồng năng lượng tinh thuần mà khổng lồ đó. Theo quá trình luyện hóa hấp thu, khí thế trên người hắn cũng dần dần tăng cường, một luồng khí thế kinh khủng bao trùm cả một vùng rộng mấy trăm dặm. Trong ma thú sơn mạch, tại một động phủ có chút đổ nát, Tử Tinh Dực Sư Vương đang chán chường nằm trên mặt đất. Cảm nhận được luồng khí tức kinh khủng đó, sắc mặt nó đột nhiên đại biến, bật dậy. Luồng khí tức này, thật mạnh. Hơn nữa còn có chút quen thuộc. Tử Tinh Dực Sư Vương lẩm bẩm một tiếng, trong lòng sợ hãi, định nhanh chóng thoát đi, nhưng rất nhanh lại cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc. Nhận ra đó chính là khí tức của Tiêu Phàm. Cái gì, thực lực của hắn sao lại mạnh đến thế? Xem ra, đời này e rằng không có cơ hội thoát khỏi hắn rồi. Cảm nhận được khí tức của Tiêu Phàm, Tử Tinh Dực Sư Vương không vội chạy trốn nữa, nhưng nghĩ đến tình cảnh của mình, lại cảm thấy một hồi bất đắc dĩ. Một bên khác, tại một khu rừng trong ma thú sơn mạch, Dược Trần đang âm thầm quan sát Tiêu Viêm chiến đấu với một con ma thú nhị giai sơ cấp. Đột nhiên, linh hồn hư ảo của Dược Trần cũng chấn động, trong lòng vô cùng kinh hãi, ở nơi này sao lại xuất hiện cường giả cấp bậc đấu tôn? Con ma thú đang chiến đấu với Tiêu Viêm, trực tiếp bị luồng khí tức cường đại đó dọa cho chạy thục mạng về phía xa. Tiêu Viêm không đuổi theo con ma thú, nghe lời Dược Trần, trong lòng cũng vô cùng chấn động, đấu tôn là cường giả trên cả đấu tông sao? Không sai. Dược Trần khẽ gật đầu, rồi đột nhiên chấn động mạnh, khí tức này lại là tam ca của con, Tiêu Phàm. 18 tuổi đã là đấu tông, đã đủ làm người ta kinh ngạc. Không ngờ hắn lại nhanh chóng đột phá đến cảnh giới đấu tôn như vậy. Tiêu Viêm nghe vậy càng trợn mắt há mồm, lão sư, người nói cường giả đấu tôn đột nhiên xuất hiện kia, là tam ca của con. Dược Trần khẽ gật đầu, không sai. Tiêu Viêm trên mặt lộ ra nụ cười khổ, ta còn đang vật lộn ở cảnh giới đấu sư, tam ca vậy mà đã là đấu tôn, chênh lệch giữa người với người, sao lại lớn đến thế? Dược Trần an ủi, tam ca của con nhất định là có kỳ ngộ của riêng mình. Mỗi thời đại, đều sẽ sinh ra một vài thiên chi kiêu tử. Bỏ xa người cùng thế hệ. Con không nên so sánh với nó. Với tuổi tác và xuất thân của con, có thể ở tuổi 15 đã đạt đến đấu sư, cũng đã rất ưu tú rồi. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, cũng may, Thiên Chi Kiêu Tử này là tam ca của ta. Nhưng ta cũng không thể bị bỏ lại quá xa. Đợi lão sư giúp Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương luyện chế xong đan dược chữa thương, chúng ta sẽ lên đường đến trạm tiếp theo. Dược Trần khẽ gật đầu, ta cũng đang có ý định này. Trong động phủ của Tử Tinh Dược Sư Vương, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lúc này vẫn đang trong hình dạng con rắn dài màu tím, cảm nhận được luồng khí tức cường đại từ nơi không xa truyền đến từ trên người Tiêu Phàm, trong lòng cũng bị chấn động mạnh. Nam tử loài người này, trông rõ ràng không bao nhiêu tuổi, vì sao lại có khí tức mạnh mẽ như vậy? Tiêu Phàm lại không để ý đến sự kinh ngạc của Tiêu Viêm, Dược Trần và Medusa, hắn đang toàn lực luyện hóa hấp thu dược lực của đấu tôn đan. Một khắc đồng hồ sau, hắn bắt đầu từ nhất tinh đấu tôn đột phá đến nhị tinh đấu tôn. Mà năng lượng tinh thuần trong cơ thể hắn vẫn chưa hoàn toàn được luyện hóa. Lại nửa giờ trôi qua, tu vi của Tiêu Phàm từ nhị tinh đấu tôn, đột phá đến tam tinh đấu tôn chi cảnh. Lúc này, dược lực của viên đấu tôn đan cuối cùng cũng bị hắn luyện hóa hấp thu sạch sẽ. Phù! Tiêu Phàm thở ra một hơi dài, chậm rãi mở mắt, thấy đôi đồng tử rắn của Medusa đang nhìn mình chằm chằm, không khỏi trêu chọc, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Lẽ nào vừa ý ta rồi? Nhưng ít nhất cũng phải đợi ngươi tiến hóa hoàn thành, hóa thành hình người, ta mới có thể chấp nhận ngươi. Medusa không để ý đến lời trêu chọc của Tiêu Phàm, trầm giọng hỏi, ngươi bao nhiêu tuổi? Sinh nhật 18 tuổi đã qua một thời gian rồi, xem như là 18 tuổi rưỡi đi. Tiêu Phàm mỉm cười, thuận miệng đáp. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lại hỏi, bây giờ ngươi tu vi gì? Tiêu Phàm cười nhạt, tạm thời giữ bí mật, đợi ngươi tiến hóa xong, chúng ta đánh một trận. Ngươi nếu đánh thắng ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Được. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nhìn sâu vào mắt Tiêu Phàm một cái, đáp ứng. Nàng cũng rất mong chờ thực lực của mình sau khi tiến hóa, đến lúc đó có thể cùng Tiêu Phàm giao đấu một trận, kiểm nghiệm bản thân. Tiêu Phàm cười bí hiểm, trận đánh này không phải là trận đánh thông thường đâu. Medusa lạnh lùng nói, mặc kệ là trận đánh gì, ta há lại sợ ngươi. Tiêu Phàm cười ha hả, không tiếp tục chủ đề này nữa, xem ra thương thế của ngươi đã hồi phục gần xong rồi, lúc nào có thể lại hóa thành hình người. Medusa đáp, chậm nhất là tối mai. Hai người lại tùy ý trò chuyện vài câu, Tiêu Phàm liền ra khỏi động phủ, tiếp tục càn quét linh dược và thiên tài địa bảo trong ma thú sơn mạch. Thời gian thoáng một cái đã trôi qua. Trong nháy mắt, đã đến ngày ước chiến của Tiêu Phàm và Vương Đằng. Chiều tối hôm đó, Tiêu Phàm liền cảm nhận được tin nhắn mình trong nhóm chat. Hắn trực tiếp đưa ý thức chìm vào trong nhóm chat, rất nhanh đã thấy được tin nhắn, người hắn chính là Vương Đằng. Vạn giới chat group, giao diện chat. Vương Đằng Tiêu Phàm, 10 ngày đã qua, đến lúc bắt đầu trận quyết chiến giữa chúng ta rồi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Diễm Linh Cơ, hừ hừ, ngươi vội vã tìm chết như vậy sao? Tiêu Phàm ca ca đã đáp ứng ngươi, chắc chắn sẽ không nuốt lời. Khinh Bỉ. Loan Loan, hôm đó ước định thời điểm là buổi tối, bây giờ còn kém một canh giờ nữa mà. Tô Tiểu Tiểu Vương Đằng, không biết Vương Đằng công tử bây giờ tu vi gì? Tiêu Phàm tùy ý lướt qua, phát hiện mọi người trong nhóm chat đều đang nói giúp mình, tâm trạng cũng có chút vui vẻ. Thấy câu hỏi của Tô Tiểu Tiểu, ánh mắt Tiêu Phàm cũng khẽ ngưng lại, hắn cũng thật sự muốn biết tu vi của Vương Đằng. Vương Đằng, đợi lúc ta và Tiêu Phàm quyết chiến, ngươi sẽ biết. Tiêu Phàm thấy Vương Đằng không trả lời, không khỏi có chút thất vọng. Tuy nhiên, bây giờ hắn đã tương đương với đấu tôn tiên đài tầng 2, cũng có đủ tự tin. Dù sao, trong nguyên tắc 7 năm sau Vương Đằng mới là tiên đài tầng 2. Nghĩ thầm, Tiêu Phàm cũng trả lời trong nhóm. Tiêu Phàm Diễm Linh Cơ, không tệ, lời của ngươi rất hợp ý ta, cho ngươi một bao lì xì. Hồng bao dành riêng cho Diễm Linh Cơ. Diễm Linh Cơ nhận hồng bao của Tiêu Phàm, nhận được 50 vạn tích phân. Bây giờ mỗi khi Tiêu Phàm thăng cấp, số tích phân cần thiết đều là con số trên trời, hắn đã không còn ôm nhiều hy vọng vào tích phân nữa. Lại thêm sau chuyến đi đến thế giới yêu ma khôi phục, Diễm Linh Cơ đã có thể sánh ngang với thiên nhân cảnh giới của đấu vương, tích phân quá ít cũng không có tác dụng lớn. Cho nên, Tiêu Phàm trực tiếp cho nàng 50 vạn tích phân. Mặc dù Tô Tiểu Tiểu tự nhận là tiểu mê muội của hắn, nhưng từ trước đến nay, trong nhóm chat, Diễm Linh Cơ mới là fan cuồng đáng tin cậy nhất của hắn. Tiêu Phàm cũng không ngại cho thêm chút lợi ích. Diễm Linh Cơ, qua. 50 vạn tích phân, bao lì xì lớn quá, Tiêu Phàm ca ca, yêu chết huynh mất. Hôn gió. Tô Tiểu Tiểu. Lôi đế đại nhân uy vũ bá khí. Cúng bái. Loan Loan, lôi đế đại nhân vậy mà trực tiếp cho Diễm Linh Cơ 50 vạn tích phân, thật hâm mộ. Hâm mộ. Hoàng Dung, người ta cũng hâm mộ quá. Mắt lóe sao? Diễm Linh Cơ, hi hi, hâm mộ cũng vô dụng, ta biết ngay, Tiêu Phàm ca ca yêu ta nhất. Đắc ý. Rất nhanh, các thành viên trong nhóm đều xoay quanh chủ đề của Tiêu Phàm. Vương Đằng thấy cảnh này, lập tức cảm thấy khó chịu. Vương Đằng Tiêu Phàm, không cần đánh trống lảng, khi nào bắt đầu quyết chiến? Tiêu Phàm Vương Đằng, nếu ngươi đã vội vã tìm chết như vậy, ta đương nhiên sẽ thành toàn cho ngươi, ngay bây giờ. Tiêu Phàm Tô Tiểu Tiểu, ngươi mời Vương Đằng đi. Tô Tiểu Tiểu, vâng, Lôi Đế đại nhân. Sau khi dặn dò Tô Tiểu Tiểu một tiếng, Tiêu Phàm liền trực tiếp thoát khỏi giao diện chat, sử dụng chức năng xuyên qua thế giới của vạn giới chat group, trong nháy mắt đã đến thế giới yêu ma khôi phục. Lôi Đế đại nhân, ngài đến nhanh vậy. Thấy Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện, Tô Tiểu Tiểu kinh ngạc lên tiếng. Tiêu Phàm cười nhạt, ta đưa ngươi đến chiến trường trước, đến lúc đó ngươi ở một bên quan chiến. Nói xong, không đợi Tô Tiểu Tiểu phản ứng, Tiêu Phàm một tay ôm lấy eo nhỏ của nàng, trực tiếp thi triển thần thông không gian xuyên toa, trong nháy mắt đã đến một quần đảo nhỏ có địa hình giống như một con côn trùng. Đây chính là chiến trường tốt nhất mà Tiêu Phàm đã chọn. Hai người vừa mới đến một hòn đảo trong đó, không gian cách trước mặt Tô Tiểu Tiểu không xa liền xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Một chiếc chiến xa cổ màu vàng từ trong quang môn bay ra, trên đó đứng sừng sững một bóng người cao lớn, toàn thân được bao phủ bởi kim quang ngút trời. Xung quanh có chín hư ảnh chân long, chín thần hoàng, chín bạch hổ, chín huyền vũ chớp động, thần quang hóa thành tứ tượng, vây quanh người đó, trông khí thế vô cùng bất phàm. Tiêu Phàm nhìn cách xuất hiện của Vương Đằng, không khỏi nhíu mày. Khá lắm, thật là biết cách ra vẻ. Chủ yếu là chiếc chiến xa cổ màu vàng kia, quả thật có chút phong cách. Tiêu Phàm thừa nhận, hắn có chút động lòng với cổ xe ra vẻ này của Vương Đằng. Các ngươi chính là Tiêu Phàm và Tô Tiểu Tiểu. Vương Đằng đứng trên cổ chiến xa, nhìn xuống Tiêu Phàm và Tô Tiểu Tiểu, miệng phát ra giọng nói lạnh lùng. Tiêu Phàm đặt Tô Tiểu Tiểu xa một bên, bay lên không, lơ lửng đối diện Vương Đằng, tỉ mỉ quan sát chiếc cổ chiến xa màu vàng một hồi, rồi cười nói, Vương Đằng phải không, ngươi có dám tăng thêm một phần tiền cược cho trận đấu này của chúng ta không? Vương Đằng thản nhiên đáp, có gì không dám. Ngươi muốn cược gì? Tiêu Phàm nói, nếu ngươi thua, chiếc chiến xa này của ngươi sẽ thuộc về ta. Hừ. Vương Đằng thấy Tiêu Phàm lại dám nhòm ngó chiến xa của mình, lập tức phẫn nộ, ngươi có thứ gì, giá trị có thể so được với chiếc chiến xa này của bản đế. Tiêu Phàm cười nhạt, bản công tử có một cái thức tỉnh trì, chỉ cần đi vào đó, là có thể thức tỉnh huyết mạch, thần thông, thể chất các loại. Thức tỉnh trì này có thể sử dụng vô hạn, đối với một gia tộc mà nói, mức độ quý giá của nó không cần ta phải nói nhiều đâu nhỉ. Vương Đằng nghe vậy, con ngươi khẽ co lại. Trong thế giới già thiên, thể chất và huyết mạch có tác dụng hỗ trợ tu luyện là không thể nghi ngờ. Nếu thức tỉnh trì mà Tiêu Phàm nói thật sự có hiệu quả mạnh mẽ như vậy, giá trị quả thực khó mà đánh giá. Vương Đằng không thể không thừa nhận, hắn cũng đã động lòng với thức tỉnh trì trong miệng Tiêu Phàm, bản đế làm sao biết, thức tỉnh trì mà ngươi nói có thật sự có hiệu quả như vậy không? Tiêu Phàm thuận miệng nói, cái này còn không đơn giản sao, để Tô Tiểu Tiểu vào thức tỉnh trì thử là được rồi. Dứt lời, Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, trực tiếp lấy thức tỉnh trì từ không gian hệ thống ra, đặt trước mặt Tô Tiểu Tiểu, chính hắn cũng đồng thời đáp xuống trước mặt nàng. Tiểu Tiểu, công năng của thức tỉnh trì này, ngươi vừa cũng nghe rồi, vào thử xem đi. Ở thế giới của các ngươi, có lẽ khả năng thức tỉnh ra dị năng khá lớn. Tô Tiểu Tiểu bây giờ cũng coi như là nữ nhân của Tiêu Phàm, hắn vốn dĩ đã định để nàng sử dụng thức tỉnh trì, tiện thể cũng cho Vương Đằng xem qua uy lực của nó. Được. Tô Tiểu Tiểu đáp ứng một tiếng, trực tiếp bước vào trong thức tỉnh trì. Với cảnh giới bây giờ của Vương Đằng, một mắt liền có thể nhìn ra, Tô Tiểu Tiểu không có bất kỳ thể chất đặc thù hay huyết mạch nào. Hắn cũng muốn xem thử, Tô Tiểu Tiểu có thể thức tỉnh ra thứ gì không. Dưới sự chú ý của Tiêu Phàm và Vương Đằng, sau khi Tô Tiểu Tiểu tiến vào thức tỉnh trì, trên người nàng lại được bao phủ bởi một tầng sương mù thần bí, đồng thời một luồng năng lượng thần bí tiến vào trong cơ thể nàng. Một khắc đồng hồ sau, cảnh tượng kỳ dị đó biến mất, Tô Tiểu Tiểu đi ra khỏi thức tỉnh trì. Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, thu hồi thức tỉnh trì, nói với Tô Tiểu Tiểu, cảm giác thế nào? Tô Tiểu Tiểu đáp, ta đã thức tỉnh một loại thần thông gọi là băng phong vạn dặm. Nhưng thần thông này sẽ bị hạn chế bởi thực lực của ta. Với thực lực hiện tại, thi triển thần thông có thể trực tiếp băng phong một vùng bán kính trăm dặm. Bán kính trăm dặm, diện tích khoảng 7.850 km. Diện tích của quốc gia đảo này là 37.8 vạn km. Nếu Tô Tiểu Tiểu mỗi ngày thi triển một lần, hơn một tháng, là có thể trực tiếp băng phong hủy diệt tiểu quốc này. Cũng được, ngươi thi triển một chút xem hiệu quả. Tiêu Phàm trong lòng yên lặng tính toán một chút, thuận miệng nói. Được. Tô Tiểu Tiểu đáp ứng một tiếng, khuôn mặt tràn đầy nghiêm túc, trong miệng khẽ quát một tiếng, băng phong vạn dặm. Một giây sau, lấy Tiêu Phàm và Tô Tiểu Tiểu làm trung tâm, một vùng bán kính trăm dặm, toàn bộ đã biến thành một mảnh băng thiên tuyết địa. Trong vòng bán kính trăm dặm, các thành thị, thôn xóm, hoa cỏ cây cối, cùng với những yêu ma đang tàn sát khắp nơi, toàn bộ đều bị băng phong trong nháy mắt, tạo thành một quần thể băng điêu khổng lồ. Vương Đằng nhìn cảnh tượng này, con ngươi khẽ co lại. Mặc dù một chiêu này của Tô Tiểu Tiểu, đối với hắn dường như không có uy hiếp, nhưng thực lực hiện tại của nàng dù sao vẫn còn tương đối yếu. Nếu cảnh giới của Tô Tiểu Tiểu tăng lên đến ngang bằng với hắn, thần thông này e rằng cũng sẽ có uy hiếp không nhỏ đối với hắn. Lúc này, Vương Đằng càng thêm động lòng với thức tỉnh trì, trận cược này, bản đế đồng ý, Tiêu Phàm lúc này lại khẽ lắc đầu, chỉ có chiếc cổ chiến xa này, so với thức tỉnh trì, giá trị kém xa. Phải thêm cả loạn cổ kinh mà ngươi tu luyện, phần cược này mới tính là ngang bằng. Vương Đằng nghe vậy đột nhiên biến sắc, tuyệt đối không thể. Loạn cổ kinh là công pháp căn bản mà Vương Đằng tu luyện, thậm chí có thể thẳng đến cảnh giới đại đế, Vương Đằng tuyệt đối không thể tiết lộ nó cho bất kỳ ai. Tiêu Phàm tự nhiên biết Vương Đằng chắc chắn sẽ không đồng ý, bèn nói tiếp, vậy thì thêm tiền tự bí hoặc loạn cổ thần phù. Hay là, ngươi cảm thấy mình chắc chắn sẽ thua, cho nên không dám đáp ứng bất kỳ tiền cược nào. Vương Đằng đột nhiên cười lớn, bản đế sao lại thất bại? Được, bản đế cược với ngươi. Nếu bản đế thua, loạn cổ thần phù và cổ chiến xa đều thuộc về ngươi. Đây chính là hiệu quả mà Tiêu Phàm muốn. Tiêu Phàm mỉm cười, tốt, vậy cứ quyết định như thế. Chúng ta trước tiên đem đồ cực giao cho Tô Tiểu Tiểu bảo quản, để tránh người thua đổi ý, hừ, bản đế há lại là người nói không giữ lời. Vương Đằng nghe vậy, miệng hừ lạnh một tiếng, nhưng sau khi do dự một chút, vẫn đem một khối loạn cổ thần phù đặt vào trong cổ chiến xa, đưa đến bên cạnh Tô Tiểu Tiểu. Tiêu Phàm thì tâm niệm vừa động, cũng đem thức tỉnh trì đưa đến bên cạnh nàng. Ngay lập tức, Tiêu Phàm và Vương Đằng đồng thời bay lên không, đối mặt với nhau. Chiến. Vương Đằng nhìn chằm chằm về phía Tiêu Phàm, trong miệng phát ra tiếng gầm vang, chấn động đến mức tầng băng xung quanh cũng không ngừng sụp đổ. Oanh. Hư không vô tận sụp đổ, toàn diện tan vỡ, xuất hiện vô số vực sâu màu đen, nối đến nơi vĩnh hằng không biết, phát ra âm thanh như trời long đất lở. Đây là một kích mà Vương Đằng phát ra, khí thế của hắn lẫm liệt, như một vị cổ đế, trong con ngươi là sự hủy diệt vô tận, thần quang rực rỡ. Chân Long, Thần Hoàng, Bạch Hổ, Huyền Vũ, tứ đại thần thú hư ảnh tái hiện, bao phủ bốn phía cơ thể Vương Đằng, càng là đồng thời gầm thét lao về phía Tiêu Phàm. Tô Tiểu Tiểu nhìn đòn tấn công kinh hoàng của Vương Đằng, không khỏi chấn động. Nếu là nàng, đối mặt với một đòn này của hắn, chỉ sợ mất mạng ngay tức khắc. Đồng thời, trong lòng Tô Tiểu Tiểu cũng thoáng lo lắng cho Tiêu Phàm. Giữa Vương Đằng và Tiêu Phàm, dĩ nhiên nàng vẫn nghiêng về phía Tiêu Phàm hơn, hy vọng người chiến thắng cuối cùng sẽ là chàng. Dựa vào khí thế khi Vương Đằng ra tay, Tiêu Phàm nhanh chóng đoán được tu vi hiện tại của hắn đã ở cảnh giới tiên đài tầng 1 cửu giai đỉnh phong, chỉ một bước nữa là có thể tiến vào cấp bậc đại năng tiên đài tầng 2. Xem ra, mấy ngày nay, Vương Đằng lại đổi không ít điểm tích lũy trong nhóm chat để nâng cao tu vi. Vừa thầm nghĩ, động tác trên tay Tiêu Phàm cũng không hề chậm lại. Chỉ thấy tay phải hắn tùy ý vạch một đường trước người, lập tức xé ra một vết nứt không gian khổng lồ. Đòn tấn công uy mãnh của Vương Đằng hoàn toàn rơi vào trong vết nứt không gian đó. Ảo ảnh tứ đại thần thú lao tới Tiêu Phàm với tốc độ quá nhanh, cũng chui tọt vào vết nứt không gian chỉ trong nháy mắt. Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, vết nứt khổng lồ lập tức khép lại, đòn tấn công của Vương Đằng và ảo ảnh tứ đại thần thú cùng lúc biến mất không tăm tích. Vương Đằng không ngờ Tiêu Phàm lại dùng sức mạnh không gian để đối phó, dễ dàng chuyển toàn bộ đòn tấn công của hắn vào hư không, trong mắt không khỏi ánh lên vẻ nặng nề. Ở thế giới Già Thiên, kẻ giỏi dùng không gian chi đạo để đối địch nhất chính là Cơ Gia của Thái Cổ Thế Gia. Tiên tổ Cơ Gia là hư không đại đế, càng là người nắm giữ không gian đến cực điểm, không ai sánh bằng, sở hữu thủ đoạn nghịch thiên, đối địch với bất cứ ai cũng gần như chiếm thế tiên thiên bất bại, không thuộc nào có thể phá giải. Lôi đế chưởng. Tiêu Phàm không cho Vương Đằng thời gian suy nghĩ vẩn vơ, trong lòng khẽ quát một tiếng, bàn tay lật chuyển, một lôi chưởng khổng lồ chợt hiện giữa trời đêm, hung hãn đập xuống phía Vương Đằng. Keng. Tiếng kiếm ngân vang động trời đất. Đối mặt với đòn tấn công của Tiêu Phàm, Vương Đằng tay cầm thiên đế kiếm, mái tóc đen dài dựng đứng, đôi mắt sắc như dao. Hắn vung trường kiếm, một đạo kiếm quang kinh khủng xé toạc màn đêm, ngang tàn chém về phía lôi chưởng. Ầm. Kiếm quang và lôi chưởng tức khắc va vào nhau, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên giữa trời đêm. Ầm ầm. Dư chấn từ kiếm quang và lôi chưởng rơi xuống mặt đất, trực tiếp tạo ra những rãnh sâu hàng trăm trượng trên lớp băng. Tên này, vận may đúng là khiến người ta phải ghen tị. Nhìn thiên đế kiếm trong tay Vương Đằng, Tiêu Phàm không khỏi thầm mắng trong lòng. Nhưng mà, điều này vẫn chưa đủ để uy hiếp hắn. Lôi đế kiếm. Tiêu Phàm thầm quát, điên cuồng thúc giục đấu khí trong cơ thể, tay phải chợt hiện ra một đạo lôi kiếm quang kinh hoàng, bất ngờ tấn công về phía Vương Đằng. Ầm. Ầm. Hai người ngươi tới ta đi, điên cuồng giao chiến, trong chốc lát đã không biết đối đầu bao nhiêu chiêu, kiếm quang kinh cũng trực tiếp xé rách hư không. Còn mặt đất dưới chân họ, đã bị kiếm quang của cả hai chém ra từng đạo vực sâu. Trong phạm vi mấy trăm dặm, không còn một tấc đất nào nguyên vẹn. Đây thật sự đúng với cảnh non sông tan nát. Tô Tiểu Tiểu đứng bên cạnh xem trận đại chiến của hai người, chấn động đến không nói nên lời. Tên Vương Đằng này, thực lực quả nhiên không tầm thường. Nhưng có vẻ Tiêu công tử mạnh hơn một chút, dù sao chàng cũng đang tay không tấc sắt nghênh chiến với Vương Đằng đang cầm Thiên Đế kiếm. Tô Tiểu Tiểu chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt được hai người đang giao chiến, chứ cụ thể thế nào thì nàng hoàn toàn không thể nhìn rõ. Khi Tô Tiểu Tiểu đang chăm chú theo dõi trận chiến trên không, đồng hồ điện thoại trên cổ tay nàng đột nhiên vang lên. Tô Tiểu Tiểu nhìn xem, là điện thoại của Long Võ, người bảo hộ của Gấu Trúc Quốc. Hơi do dự một chút, Tô Tiểu Tiểu vẫn nhận điện thoại. Long tiền bối, có chuyện gì vậy? Long Võ nói, Tô Tiểu Tiểu, hình ảnh vệ tinh cho thấy trên không phận Ổ Quốc đang xảy ra một trận đại chiến kịch liệt, chúng tôi cũng phát hiện ra bóng dáng của cô. Cô có biết thân phận của hai người đang giao chiến không? Mục đích của họ là gì? Lần trước Tiêu Phàm hủy diệt ngọn nguồn của yêu ma hồi phục, vì con chuột biến dị kia mà toàn bộ thế lực quyền quý của Ổ Quốc đã toi đời. Cộng thêm đợt xung kích yêu ma do Tiêu Phàm chuyển đến, Ổ Quốc về cơ bản đã phế. Gấu Trúc Quốc sớm nhận được tin từ Long Võ, đã có một vài động thái, đang định đợi khi yêu ma ở Ổ Quốc hoành hành gần xong, họ sẽ vào dọn dẹp, biến Ổ Quốc thành một tỉnh khoáng sản. Không ngờ, ngay trong đêm nay, Gấu Trúc Quốc lại giám sát được trận chiến trên không phận Ổ Quốc. Thế là Long Võ liền liên lạc với Tô Tiểu Tiểu. Tô Tiểu Tiểu đáp, hai vị đang giao chiến đều không phải người của thế giới chúng ta, sau khi đại chiến kết thúc họ sẽ rời đi, Long tiền bối không cần lo lắng về mục đích của họ đâu. Long Võ cười khổ nói, hai cường giả kinh khủng như vậy, sao có thể không lo lắng chứ? Nhưng nếu cô đã nói họ sẽ sớm rời đi, vậy ta cũng yên tâm rồi. Long Võ lại trao đổi vài câu với Tô Tiểu Tiểu rồi kết thúc cuộc gọi. Lúc này, tại tổng bộ ngành đặc biệt, Long Võ và vài người phụ trách khác cũng đang cùng nhau quan sát hình ảnh trận chiến giữa Tiêu Phàm và Vương Đằng trên vệ tinh. Hai người này, còn là người không vậy. Trận chiến cỡ này cũng quá kinh khủng rồi. Đúng vậy, chỉ dư chấn từ trận chiến của họ thôi cũng không biết đã có bao nhiêu con quỷ xui xẻo mất mạng, may mà họ chiến đấu ở Ổ Quốc. Như vậy cũng tốt, ngược lại có thể giúp chúng ta tiết kiệm một vài phiền phức không cần thiết khi tiếp quản Ổ Quốc, chúng ta cũng không thể tùy tiện tàn sát những người ổ đó. Lúc này, trên không phận Ổ Quốc, trận chiến giữa Tiêu Phàm và Vương Đằng đã bước vào giai đoạn ác liệt. Sau một cú đối đầu long trời lỡ đất, Vương Đằng và Tiêu Phàm lại kéo giãn khoảng cách. Khởi động đến đây là kết thúc. Vạn linh hóa đạo, hằng hà sa số. Vương Đằng hét lớn một tiếng, mọi loại sức mạnh trên thế gian này đều hóa thành quy tắc đạo, từ tinh khí của cỏ cây, tinh hoa của mặt trời, ánh sáng của các vì sao, cho đến bản nguyên của vũ trụ, tất cả đều trút xuống. Vương Đằng đã quan sát rất lâu, cuối cùng dùng đến một đại thuật công phạt trong đế kinh. Đây là một loại thần thuật vô cùng đáng sợ, khiến người ta như rơi vào ác mộng, khó lòng chống cự. Giữa đất trời, trong chốc lát đã hình thành một tấm lưới dày đặc, có màu bạc, màu tím vạn linh hóa đạo, hằng hà sa số, trở thành một tấm lưới lớn vô hình kinh khủng, chụp xuống phía Tiêu Phàm. Không gian mai một. Tiêu Phàm quát lớn một tiếng, không gian xung quanh thân thể hắn đột nhiên vỡ vụn. Lực lượng hư vô kinh khủng dường như muốn chôn vùi tất cả, tấm lưới lớn do vạn linh hóa đạo kết thành đều bị sức mạnh không gian cắt đứt, tất cả quy tắc trên đó đều bị sức mạnh không gian hủy diệt. Ầm. Tất cả mọi thứ đều biến mất, đạo ngân bị chôn vùi, không còn tồn tại. Giữa đất trời chỉ còn lại thân ảnh cao lớn của Tiêu Phàm, lơ lửng giữa hư không. Không gian giảo sát. Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, hai tay khẽ biến ảo, sức mạnh không gian kinh khủng lập tức bao trùm lấy Vương Đằng. Lực lượng không gian vô tận, 360 độ không góc chết siết chặt lấy Vương Đằng. Trong nháy mắt, thân thể Vương Đằng bị lực lượng không gian vô tận nghiền thành bột mịn, theo gió tan đi. Hít. Tiêu công tử lợi hại quá. Chẳng lẽ Vương Đằng cứ thế bị Tiêu công tử nghiền xương thành tro rồi sao? Tô Tiểu Tiểu nhìn cảnh này, lập tức trừng to mắt, không nhịn được lẩm bẩm. Tại tổng bộ ngành đặc biệt, Long Võ và mọi người nhìn cảnh tượng chấn động lòng người trên màn hình, cũng đồng loạt chết lặng. Nhưng mà, ngay lúc nhục thân của Vương Đằng bị hủy diệt, một đạo nguyên thần màu vàng kim đột nhiên xuất hiện giữa hư không, hóa thành một vị thần minh, rồi lại hóa thành một đạo kiếm. Một luồng thanh khí bốc lên, dưới sự bảo vệ của đạo kiếm, nghịch thiên bay lên, tụ lại thành một thân thể, dáng vẻ trang nghiêm, như thần giáng trần. Trảm ta minh đạo quyết sao, quả nhiên phi phàm. Tiêu Phàm nhìn Vương Đằng lại xuất hiện, miệng lẩm bẩm. Nghe đồn, Trảm Ta Minh Đạo Quyết có liên quan đến Ngoan Nhân Đại Đế, người đã lột bỏ ma thể, tái tạo thần thai, sống thêm một kiếp nữa. Nhưng mà, Trảm Ta Minh Đạo Quyết mà Vương Đằng nắm giữ rõ ràng là có thiếu sót. Chỉ thấy trên bầu trời, Vương Đằng đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết, toàn thân chảy máu, da thịt nứt ra từng mảnh, suýt nữa hóa thành thịt vụn. Tiêu Phàm không vội tấn công, nhìn Vương Đằng thê thảm, thản nhiên nói, Vương Đằng, ngươi chịu thua chưa? Nếu còn tiếp tục đánh, lần sau ta không dám đảm bảo ngươi còn giữ được mạng đâu. Vừa dứt lời, luồng khí thế kinh hoàng từ trên người Tiêu Phàm ập xuống phía Vương Đằng, đồng thời hắn trực tiếp thi triển thần thông Long Uy, cùng với thuật uy hiếp linh hồn đáng sợ. Cùng lúc đó, sâu trong tâm trí Tiêu Phàm, một thanh kiếm linh hồn đã ngưng tụ thành hình. Nếu Vương Đằng còn không chịu thua, hắn sẽ trực tiếp tung một đòn chí mạng vào linh hồn của đối phương. Phải nói thật, những đòn tấn công bằng đấu khí của Tiêu Phàm bây giờ, trước mặt Vương Đằng có chút không đáng kể. Nhưng dù là thần thông không gian hay tấn công linh hồn, Tiêu Phàm đều có lòng tin tuyệt đối. Huống chi, còn có Long Uy, một thần thông phụ trợ mạnh mẽ, có thể trực tiếp làm suy yếu thực lực của đối thủ. Vương Đằng từ khi xuất thế đến nay, đánh đâu thắng đó, một đường quét ngang vô địch, nay lại bị Tiêu Phàm hủy đi nhục thân, sự phẫn nộ trong lòng có thể tưởng tượng được. Ngay lúc Vương Đằng định liều mạng, dốc toàn lực tự chiến với Tiêu Phàm, hắn cảm nhận được áp lực cường đại từ trên người Tiêu Phàm truyền đến, không khỏi kinh hãi. Vương Đằng phát hiện, thực lực của hắn lúc này đã bị suy yếu gần năm thành, linh hồn càng có chút run rẩy. Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Hít một hơi thật sâu, Vương Đằng trầm giọng nói, ta chịu thua, cổ chiến xa cổ và loạn cổ thần phù thuộc về ngươi. Cổ chiến xa cổ đối với Vương Đằng mà nói, chỉ là một công cụ đi lại, đồng thời có thể làm tăng thêm uy thế khi hắn xuất hiện, còn loạn cổ thần phù thì hắn vẫn còn một tấm khác. Mất đi hai thứ này, Vương Đằng tuy có chút đau lòng, nhưng cuối cùng vẫn có thể chấp nhận được. Bây giờ, Vương Đằng không khỏi có chút may mắn, vì trước đó đã không đồng ý đặt cược cả loạn cổ kinh. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, ta biết trong lòng ngươi không phục, thậm chí còn nghĩ sau này sẽ báo thù, nhưng không sao cả. Kẻ thua trong tay ta, xưa nay sẽ không được ta xem là đối thủ. Ta cho ngươi thời gian đuổi theo, cho đến khi ngươi chỉ còn có thể trông theo bóng lưng ta trong tuyệt vọng. Nói xong, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, đáp xuống bên cạnh Tô Tiểu Tiểu, tâm niệm vừa động, thu cả thức tỉnh trì, chiến xa cổ và loạn cổ thần phù vào hệ thống không gian, rồi một tay ôm lấy Tô Tiểu Tiểu, xuyên qua không gian rời đi. Vương Đằng nhìn bóng lưng Tiêu Phàm và Tô Tiểu Tiểu khuất dần, ánh mắt biến ảo không ngừng. Chết tiệt. Nghĩ lại câu nói cuối cùng của Tiêu Phàm, Vương Đằng càng cảm thấy nhục nhã và phẫn nộ, miệng hét lớn một tiếng, vung mạnh Thiên Đế kiếm, tùy tiện phát tiết cơn giận trong lòng, dường như muốn xóa sổ vùng đất đã khiến hắn phải chịu sỉ nhục này. Cuộc giao đấu giữa Tiêu Phàm và Vương Đằng vốn đã phá hủy gần một nửa cái tiểu quốc tầm thường này, mà đó chỉ là dư chấn từ đòn tấn công của họ. Bây giờ Vương Đằng tùy tiện phát tiết, nửa giờ sau, hắn lại hủy hoại phần còn lại của tiểu quốc thành một đống hỗn độn. Hừ. Sau khi phát tiết xong cơn giận, Vương Đằng hướng về phía Tiêu Phàm rời đi mà hừ lạnh một tiếng, sau đó tâm niệm khẽ động, thông qua chức năng xuyên qua thế giới của nhóm cha, quay trở về thế giới Già Thiên. Gấu Trúc Quốc, tổng bộ ngành đặc biệt. Long Võ và vài người phụ trách nhìn hình ảnh trên màn hình, lập tức sững sờ. Tên kia, không phải đã bị Tiêu công tử giết rồi sao? Ngay cả thân thể cũng bị đánh tan, vậy mà lại sống lại được. Không biết người kia rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại có thể chiến đấu với Tiêu công tử đến mức kinh khủng như vậy. Không biết sau đó Tiêu công tử đã dùng thủ đoạn gì, mà vẫn áp đảo được người kia, Tiêu công tử vẫn là lợi hại nhất. Tên kia tuy không phải đối thủ của Tiêu công tử, nhưng khi tùy tiện phát tiết, uy lực cũng cực kỳ khủng bố. May mà địa điểm chiến đấu của họ không phải trên lãnh thổ nước ta, ổ quốc lần này là xong đời thật rồi. Mọi người bàn luận một hồi, liền liên lạc với nội các, thương nghị việc nhanh chóng tiếp quản hòn đảo của ổ quốc. Mà lúc này, Tiêu Phàm lại không trực tiếp rời khỏi thế giới yêu ma hồi phục, hắn đang ngồi trên ghế sofa trong nhà Tô Tiểu Tiểu, tùy ý trò chuyện với nàng. Ha ha, tên Vương Đằng kia, cũng coi như làm được một chuyện tốt, cảm nhận được hành vi của Vương Đằng, Tiêu Phàm cười lớn, nói với Tô Tiểu Tiểu. Tô Tiểu Tiểu tò mò hỏi, hắn làm gì vậy? Tiêu Phàm nói, sau khi chúng ta rời đi, Vương Đằng đã phá hủy gần như toàn bộ ổ quốc. Tô Tiểu Tiểu nghe vậy liền mỉm cười, vậy thì đúng là chuyện tốt thật. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, ta ở lại đây, chính là lo lắng Vương Đằng sẽ giận cá chém thớt sang ngươi, cũng như quốc gia của ngươi. Bây giờ hắn đã trở về thế giới Già Thiên, ta cũng nên trở về rồi. Tô Tiểu Tiểu nghe Tiêu Phàm nói vậy, liền tiến lên kéo tay hắn, một đôi đèn pha ép lên cánh tay Tiêu Phàm, dịu dàng nói, Tiêu công tử, ra là chàng quan tâm ta như vậy. Chàng khó khăn lắm mới đến một chuyến, không định lưu lại chút kỷ niệm gì rồi hẳn đi sao? Tiêu Phàm hơi nhíu mày, lưu lại cái gì? Tô Tiểu Tiểu ghé sát vào tai Tiêu Phàm, hơi thở như lan, lưu lại. Nói xong, Tô Tiểu Tiểu liền hôn lên môi Tiêu Phàm. Đi tắm trước đã, hôn một lúc, Tiêu Phàm tách Tô Tiểu Tiểu ra, nói. Vừa rồi đại chiến một trận với Vương Đằng, Tiêu Phàm tuy không bị thương, nhưng khó tránh khỏi dính phải chút tro bụi vết máu. Tô Tiểu Tiểu đối với điều này, dĩ nhiên không có ý kiến gì. Lúc này, Tiêu Phàm bế ngang Tô Tiểu Tiểu lên, quen đường quen lối đi thẳng về phía phòng tắm. Hai người đầu tiên là giúp nhau tắm rửa sạch sẽ. Tiêu Phàm đặt Tô Tiểu Tiểu lên giường, nhìn nàng đã không còn chút sức lực nào, không khỏi khẽ lắc đầu. Tiêu công tử, ta thật sự hết sức rồi, Tô Tiểu Tiểu liếc nhìn Tiêu Phàm thều thào nói. Thôi được, ngươi nghỉ ngơi đi. Sau này cố gắng tu luyện, đợi thực lực ngươi mạnh hơn một chút, ta sẽ cùng ngươi luận bàn thật tốt. Tiêu Phàm nhìn Tô Tiểu Tiểu một cái, mỉm cười nói. Được rồi, ta muốn ngủ, Tô Tiểu Tiểu nói xong, liền nhắm mắt lại, rất nhanh chìm vào mộng đẹp. Nàng thật sự quá mệt mỏi rồi. Tiêu Phàm nhìn Tô Tiểu Tiểu đang ngủ say, khẽ lắc đầu, đắp chăn cho nàng. Tiêu Phàm hơi cúi người, hôn nhẹ lên trán Tô Tiểu Tiểu, rồi thay cho mình một bộ quần áo khác, tâm niệm vừa động, trực tiếp thông qua vạn giới chakra group, quay trở về thế giới đấu khí, tự mình đi về phía động phủ vốn thuộc về Tử Tinh Dực Sư Vương. Vừa bước vào động phủ của Tử Tinh Dực Sư Vương, Tiêu Phàm đột nhiên sững người, nhìn mỹ cảnh trong động, hai mắt khó mà dời đi. Chỉ thấy Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, vốn là một con trường xà màu tím, đang chuyển hóa thành hình người. Lúc này, từ ngực trở lên của Medusa đã hóa thành hình người. Dung mạo của Medusa xinh đẹp đến mức gần như yêu diễm, một đôi mắt hẹp dài màu tím nhạt, ánh mắt đảo qua lưu chuyển, quyến rũ tự nhiên. Quan trọng hơn là, lúc này trên người Medusa không một mảnh vải che thân. Cảnh xuân tuyệt mỹ ở nửa thân trên hoàn toàn phơi bày trước mắt Tiêu Phàm, lại thêm nửa thân dưới là đuôi rắn, vẻ xinh đẹp xen lẫn nét hoang dã, khiến Tiêu Phàm nhìn đến ngẩn ngơ. Không chỉ vậy, phần dưới lồng ngực của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cũng đang từ từ biến đổi từ thân rắn sang hình người. Từ lồng ngực đến bụng, đến vòng eo thon gọn, đến sau đó là đôi chân thon dài, cuối cùng là đôi chân ngọc ngà. Toàn bộ quá trình này, giống hệt cảnh Bạch Tố Trinh xuất hiện trong bộ phim Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ mà Tiêu Phàm từng xem ở kiếp trước. Điểm khác biệt là, vì một vài lý do, cảnh Bạch Tố Trinh xuất hiện chỉ cho khán giả thấy phần từ cổ trở lên. Còn Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lúc này, lại từ đầu đến chân, không sót một chi tiết nào, toàn bộ hiện ra trước mắt Tiêu Phàm. Nơi ở tạm của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương bây giờ vốn là động phủ của Tử Tinh Dực Sư Vương, mà Tử Tinh Dực Sư Vương sớm đã bị Tiêu Phàm đuổi đi nơi khác. Hơn nữa, Tiêu Phàm còn bày ra một lớp đấu khí che chắn ở cửa động, mỗi ngày đều gia cố lại. Medusa không lo lắng sẽ có ma thú hay con người đột nhiên xông vào, lại thêm việc Tiêu Phàm vừa hay không có ở đây, nên mới chọn hóa thành hình người sau khi thân rắn đã hồi phục hơn phân nửa. Dù sao đi nữa, sau khi hóa thành người, dù là tu luyện hay chữa thương, hiệu suất đều sẽ cao hơn. Chỉ là, Medusa làm sao cũng không ngờ được, nàng vừa mới bắt đầu hóa hình, Tiêu Phàm lại đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa, quá trình hóa hình đã bắt đầu thì không thể dễ dàng gián đoạn, nàng chỉ có thể dốc toàn lực tăng tốc độ hóa hình. Dù vậy, vẫn đủ để Tiêu Phàm được một phen mở rộng tầm mắt. Càng éo le hơn, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương sau khi hóa thành người, tạm thời còn chưa có quần áo, chỉ có thể phơi bày trước mắt Tiêu Phàm. Nhưng mà, tâm tính của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương vượt xa người thường, trong lòng chỉ hơi gợn sóng một chút liền khôi phục bình tĩnh, lạnh lùng nói với Tiêu Phàm, xem đủ chưa? Chưa, Tiêu Phàm nghe vậy, vô thức lắc đầu, tiện thể đánh giá thêm vài lần cảnh đẹp trước mắt. Hừ, đàn ông quả nhiên đều là một dục. Đưa cho ta một bộ quần áo, Medusa hừ lạnh một tiếng, cau mày nói. Khụ khụ, mỹ cảnh trước mắt, nào có đạo lý không thưởng thức chứ? Tiêu Phàm ho khan một tiếng, trả lời một câu, nhưng vẫn lấy ra một bộ quần áo của mình từ trong nạp giới đưa cho Medusa. Medusa thấy là quần áo của Tiêu Phàm, đôi mày xinh đẹp lại nhíu lại, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ mặc vào người. Thân hình Medusa cao gầy thon thả, mặc quần áo của Tiêu Phàm cũng khá vừa vặn. Chỉ là, vì sự khác biệt giữa nam và nữ, phần ngực lại có vẻ hơi căng. Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện, sau khi Medusa mặc quần áo, sao lại càng Medusa dĩ nhiên không biết suy nghĩ trong lòng Tiêu Phàm, sau khi mặc quần áo xong, nàng nhìn về phía hắn nói, ngươi không phải nói có cách giúp ta tiến hóa sao? Là cách gì? Tiêu Phàm khẽ nén lại trái tim đang xao động, cười nói, nàng đừng phản kháng, ta đưa nàng đến một nơi, nàng sẽ biết. Nói xong, Tiêu Phàm dùng linh hồn lực bao bọc lấy Medusa, tâm niệm vừa động, cả hai cùng tiến vào trong nguyên khí tháp. Đây là nơi nào? Medusa quan sát hoàn cảnh trong nguyên khí tháp, cảm nhận được năng lượng trời đất nồng đậm trong không gian, cùng với nguyên khí ẩn chứa bên trong, không khỏi lên tiếng hỏi. Dĩ nhiên, Medusa không nhận ra đó là nguyên khí. Tiêu Phàm thuận miệng nói, đây là một bảo vật của ta, không cần để ý, thứ có thể giúp nàng tiến hóa không phải nó, mà là một món bảo vật khác của ta. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm trực tiếp lấy thức tỉnh trì từ hệ thống không gian ra, đặt trong đại điện của nguyên khí tháp. Tiêu Phàm vừa mới đặt thức tỉnh trì vào đại điện, Medusa đã vô thức bị nó thu hút sự chú ý. Trong lòng nàng, đối với cái ao thức tỉnh kia, dường như nảy sinh một loại khao khát. Tiêu Phàm cũng không vòng vo, trực tiếp nói với Medusa, bảo vật này của ta tên là thức tỉnh trì, nàng vào trong đó, nó sẽ giúp nàng thức tỉnh, tiến hóa đẳng cấp huyết mạch. Medusa có thể cảm nhận được, thức tỉnh trì kia có một sức hút khó hiểu đối với nàng, nghe lời Tiêu Phàm nói, nàng khẽ gật đầu, lập tức bước về phía thức tỉnh trì. Vừa bước vào trong ao, Medusa liền cảm nhận được một loại năng lượng thần bí tràn vào cơ thể mình. Dưới tác dụng của luồng năng lượng thần bí đó, Medusa cảm thấy huyết dịch trong cơ thể đột nhiên sôi trào, dường như có thứ gì đó trong người đang muốn thức tỉnh. Medusa trong lòng có dự cảm, đó chính là sự tiến hóa huyết mạch mà nàng đã tâm niệm suốt bao năm qua. Tiêu Phàm cũng không quan tâm gì, chỉ đứng một bên yên lặng quan sát sự thay đổi trên người Mỹ Đỗ Toa nữ vương, đồng thời thưởng thức vóc dáng linh lung uyển chuyển của nàng. Gào. Đột nhiên, Medusa phát ra một tiếng gầm của mãng xà, bộ quần áo trên người bành một tiếng nổ tung thành mảnh vụn, bay tứ tán. Vóc dáng uyển chuyển của Medusa lại một lần nữa hoàn toàn phơi bày trước mắt Tiêu Phàm. Không phải chứ, lấy cái này ra thử thách à, có đấng nam nhi nào chịu nổi thử thách này chứ? Tiêu Phàm thấy vậy, trái tim vừa mới đè nén lại bắt đầu nhảy loạn, không nhịn được lẩm bẩm. Nhưng, không đợi Tiêu Phàm thưởng thức được nhiều, cơ thể Medusa lại một lần nữa hóa thành thân rắn màu tím khổng lồ. Thân rắn màu tím không ngừng cuộn mình trong thức tỉnh trì, tiến hành một cuộc lột xác kinh người. Đột nhiên, một cột sáng thông thiên bừng lên từ trong ao. Cột sáng đó mang chín màu, bao bọc lấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Cột sáng chín màu khổng lồ, lộng lẫy vô cùng, khiến cả đại địa nguyên khí tháp cũng trở nên rực rỡ. Rắc rắc. Một khắc sau, cột sáng chín màu phát ra tiếng vỡ tan. Một con cự mãng chín màu với thân hình vô cùng to lớn từ trong ao lao ra, cột sáng kia cũng hoàn toàn chui vào trong cơ thể cự mãng. Quả nhiên, trực tiếp tiến hóa thành cửu thải thôn thiên mãng. Tiêu Phàm nhìn con cự mãng chín màu, miệng lẩm bẩm, điều này cũng không khác mấy so với dự tính ban đầu của hắn. Con cự mãng chín màu chậm rãi thu nhỏ thân thể, đôi đồng tử khổng lồ nhìn chằm chằm Tiêu Phàm một lúc, thoáng vẻ do dự. Ngay sau đó, ánh sáng chín màu lộng lẫy từ trong cơ thể cự mãng tuôn ra, lại bắt đầu hóa thành hình người. Mặc dù có ánh sáng chín màu che chắn, nhưng đây là trong nguyên khí tháp, Tiêu Phàm có thể cảm nhận rõ ràng từng ngóc ngách, dù mắt thường không thể thấy rõ, cũng có thể cảm ứng được quá trình Medusa từ thân rắn dần hóa thành hình người. Cảnh đẹp lúc trước ở động phủ Tử Tinh Dực Sư Vương, Tiêu Phàm lại được thưởng thức một lần nữa. Không lâu sau, thân thể linh lung uyển chuyển của Mỹ Đỗ Toa nữ vương từ trong ánh hào quang chín màu chậm rãi bước ra. Gương mặt lạnh lùng diễm lệ, vóc dáng động lòng người, khiến Tiêu Phàm không khỏi thất thần. Tiêu Phàm nhìn Medusa đang tiến lại gần mình, đột nhiên nói, Medusa, trước đây nàng đã đồng ý đấu với ta một trận, hay là chúng ta bắt đầu bây giờ đi? Medusa thản nhiên nói, trước tiên đưa ta một bộ quần áo. Medusa tu luyện nhiều năm, đấu khí trong cơ thể tích lũy đã sớm đạt đến trình độ đột phá, nhưng bị huyết mạch của bản thân hạn chế, không thể đột phá cảnh giới cao hơn. Lần này huyết mạch trực tiếp tiến hóa đến cấp bậc cửu thải thôn thiên mãn, không còn bình cảnh hạn chế, dễ dàng đột phá đến cảnh giới đấu tông, hơn nữa còn trực tiếp đạt đến tứ tinh đấu tông. Vết thương vốn đã hồi phục hơn phân nửa cũng lập tức lành hẳn. Đối với việc giao đấu với Tiêu Phàm, Medusa không hề sợ hãi, nàng cũng muốn thử thực lực sau khi tiến hóa của mình. Tiêu Phàm cười bí hiểm, đợi chúng ta đánh xong rồi ta đưa cho, nếu không lát nữa lại phải lãng phí một bộ quần áo mới. Medusa nhíu mày, có ý gì? Trước đó Tiêu Phàm đã cùng Tô Tiểu Tiểu trải qua một trận chiến nhưng chưa thực sự thỏa mãn, sau khi trở về thế giới đấu khí lại liên tục bị Medusa vô tình thử thách, hắn đã có chút không chịu nổi. Hơn nữa, Tiêu Phàm đối với tính cách của Medusa cũng có phần hiểu rõ, muốn cứ thế lôi kéo, chỉ sợ không biết đến bao giờ mới có thể thực sự chinh phục được cả thể xác và tinh thần của nàng. Vì vậy, Tiêu Phàm quyết định, cứ chinh phục thân thể của Medusa trước, rồi sau đó sẽ chinh phục trái tim nàng. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm cười nói, rất nhanh nàng sẽ hiểu thôi. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm liền chủ động tiến lại gần Medusa. Medusa nhanh chóng hiểu ra ý của Tiêu Phàm, trên mặt không khỏi dâng lên vẻ băng hàn, khốn kiếp, ngươi quả nhiên cũng vô sĩ như những gã đàn ông khác. Tiêu Phàm nói, đối mặt với thử thách như nàng, có người đàn ông nào chịu đựng được chứ? Hừ. Medusa hừ lạnh, đầu ngón tay vươn về phía trước, bàn tay nhỏ bé tưởng chừng mềm mại yếu ớt lại phát ra một lực lượng cực kỳ kinh khủng, hung hãn đánh xuống vai Tiêu Phàm. Bốp. Một tiếng trầm đục vang lên, nhưng Tiêu Phàm lại không hề bị nàng đánh lui. Bốp bốp bốp. Rất nhanh, Tiêu Phàm và Medusa đã giao chiến kịch liệt trong nguyên khí tháp. Medusa thỉnh thoảng lại tỏa ra ánh sáng chín màu, tung ra những đòn tấn công rực rỡ. Tiêu Phàm thì không ngừng thi triển các loại đấu kỹ thuộc tính lôi tự sáng tạo, những đòn tấn công của cả hai làm rung chuyển cả tòa nguyên khí tháp, phát ra tiếng ong ong. Medusa càng đánh càng kinh hãi, nàng đã đột phá đến cảnh giới tứ tinh đấu tông, lại còn sở hữu huyết mạch cửu thải thôn thiên mãn, vượt xa các cường giả đấu tông cùng cấp. Nhưng trong trận chiến với Tiêu Phàm, nàng lại luôn rơi vào thế hạ phong. Tiêu Phàm còn thỉnh thoảng lợi dụng lúc giao chiến để chiếm không ít tiện nghi trên người nàng. Medusa vừa kinh hãi, vừa cảm thấy tức giận, khuôn mặt vốn lạnh lùng xinh đẹp dần ửng đỏ. Một khắc sau, hai tay Medusa đã bị Tiêu Phàm khống chế, cả người bị ép vào vách tường trong đại điện nguyên khí tháp. Cùng lúc đó, toàn bộ thân thể Tiêu Phàm gần như áp sát vào người nàng. Medusa tức giận nói, đáng ghét, ngươi dám vô lễ với ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Medusa dốc hết sức giãy giụa, nhưng cũng không có tác dụng gì nhiều. Ngược lại vì sự giãy giụa của nàng, tạo ra những tiếp xúc với Tiêu Phàm, dần dần khiến nàng cũng có chút cảm nhận được suy nghĩ trong lòng, Medusa càng thêm xấu hổ và giận dữ. Tiêu Phàm lại cười nói, trước đây nàng đã đồng ý với ta, muốn cùng ta đấu một trận, chúng ta bây giờ chính thức bắt đầu đi. Nói xong, Tiêu Phàm hơi cúi người, chặn lấy môi Medusa. Rất nhanh, một cuộc chiến ẩn chứa sức mạnh sáng tạo lại bùng nổ. Thực lực của Medusa mạnh mẽ, lại còn là huyết mạch cửu thải thôn thiên mãn, so với Tô Tiểu Tiểu thì mạnh hơn rất nhiều lần, đối mặt với sự tấn công của Tiêu Phàm không hề sợ hãi. Ban đầu Medusa có chút chống cự, nhưng dần dần lại đảo khách thành chủ, muốn thắng trong trận chiến sinh tạo này. Hai người ngươi tới ta đi, không ai chịu thua ai, liên tục chiến đấu hơn 2 giờ, cuối cùng vẫn là Tiêu Phàm nhỉnh hơn một chút. Sau khi kết thúc trận chiến, Medusa và Tiêu Phàm sóng vai nằm trên sàn trong nguyên khí tháp, không còn sức lực để la hét hay đánh giết nữa. Nghỉ ngơi một lát, cả hai lại lao vào một trận đại chiến kịch liệt. Sau 3 trận đại chiến liên tiếp, Tiêu Phàm cũng có chút mệt mỏi, liền cùng Medusa nữ vương nằm nghỉ ngay trong nguyên khí tháp. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Thời gian nhanh chóng trôi đến sáng hôm sau. Tiêu Phàm ngắm nhìn tuyệt thế gia nhân bên cạnh, trong mắt cũng có vài phần cảm giác thành tựu. Hôn nhẹ lên trán Medusa, Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, lấy ra hai bộ quần áo sạch sẽ từ trong nạp giới, mặc cho mình và Medusa. Đi thôi, chúng ta ra ngoài tìm một nơi tắm rửa. Sau khi mặc quần áo xong, Tiêu Phàm nói với Medusa một tiếng, rồi ôm lấy vòng eo nhỏ của nàng, tâm niệm vừa động, cả hai cùng ra khỏi nguyên khí tháp, trở về động phủ của Tử Tinh Dực Sư Vương. Khốn kiếp, ngươi thả ta ra. Sau khi đáp xuống đất, Medusa lạnh lùng nói. Tiêu Phàm đáp, đừng vội, ta biết gần đây có một nguồn nước. Tiêu Phàm mang theo Medusa đạp không mà đi, rất nhanh đã đến thác nước mà trước đây hắn phát hiện ra vân vận. Nàng tắm rửa trước đi, ta giúp nàng canh gác xung quanh, Tiêu Phàm đặt Medusa xuống bên dòng nước, nói với nàng. Hừ. Medusa hừ lạnh, trong lòng do dự một chút, cuối cùng vẫn bước xuống nước. Tiêu Phàm lần này không làm gì thêm, nghiêm túc canh gác xung quanh cho Medusa. Dù sao, Tiêu Phàm cũng không muốn cảnh người phụ nữ của mình tắm bị ma thú hay con người khác nhìn thấy. Đợi đến khi Medusa tắm rửa xong, Tiêu Phàm cũng xuống nước tắm rửa một phen, sau đó dùng đấu khí hong khô quần áo. Medusa đứng một bên nhìn Tiêu Phàm, trong mắt thỉnh thoảng lóe lên hàn quang. Tiêu Phàm làm như không thấy, mỉm cười nói, đúng rồi, ta còn chưa chúc mừng nàng tiến hóa thành công, thực lực đại tiến đâu. Medusa lạnh lùng nói, hừ, còn tưởng ngươi tốt bụng như vậy, ra là dụng ý khó lường. Tiêu Phàm giải thích, nàng nói thế thì oan cho ta quá. Ban đầu ta chuẩn bị giao dịch bình thường với nàng, chỉ là nàng không tin ta, tự mình nhảy vào thanh liên địa tâm hỏa. Nói ra thì, nếu không phải ta ra tay cứu giúp, nàng bây giờ có khi đã bị thanh liên địa tâm hỏa đốt thành tro rồi. Hơn nữa, ta cũng đã thật sự giúp nàng tiến hóa, thậm chí vượt qua cả cấp bậc thất thải thôn thiên mãn mà nàng dự tính, trực tiếp thức tỉnh huyết mạch cửu thải thôn thiên mãn. Nghe lời Tiêu Phàm, sắc mặt Medusa không khỏi biến ảo bất định, hắn nói hình như cũng không sai. Medusa trầm giọng nói, làm sao ngươi biết tình hình tiến hóa huyết mạch của ta? Tiêu Phàm nhún vai, ta muốn giao dịch với nàng, dĩ nhiên phải tìm hiểu trước tình hình của nàng. Còn chuyện vừa rồi, ta cũng vô cùng xin lỗi, sức hấp dẫn của nàng đối với đàn ông, chắc hẳn nàng cũng biết. Mà nàng còn mấy lần thẳng thắn tương kiến với ta, ta nhất thời không kìm được lòng dù nói thế nào, cũng đều là lỗi của ta. Nhưng mà, ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng đến cùng. Medusa nghe vậy, tâm thần lại một hồi chập chờn không yên. Những người đàn ông Medusa từng gặp, bất kể là người thường hay xà nhân tộc, nhìn thấy nàng gần như không ai không động lòng. Chỉ có điều, chưa từng có người đàn ông nào dám cả gan làm ra hành động vô lễ với nàng. Cho dù có kẻ có ý nghĩ đó, cũng không có thực lực đó. Trong lòng suy nghĩ miên man, Medusa lạnh lùng nói, bản vương không cần ngươi chịu trách nhiệm. Ta đã nói, ngươi dám vô lễ với ta nhất định sẽ không tha cho ngươi, ngươi tốt nhất đừng để ta tìm được cơ hội. Tiêu Phàm nghe vậy, giả vờ thở dài, thật sự phải như vậy sao? Nhưng mà, Tiêu Phàm cũng sẽ không làm ra chuyện không phản kháng, để Medusa ra tay giết mình. Medusa cũng không phải là vân vận, Tiêu Phàm bây giờ vẫn chưa đoán được tâm tư của Medusa, cảm thấy vẫn nên cẩn thận thì hơn. Hừ. Medusa nhìn sâu vào mắt Tiêu Phàm, hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên liền rời khỏi nơi này. Tiêu Phàm hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn để nàng rời đi. Đợi đến khi Medusa rời đi, Tiêu Phàm suy nghĩ một chút, phóng ra linh hồn lực cảm ứng, rất nhanh đã tìm được chỗ của Tiêu Viêm và Dược Trần. Tam ca, ta chuẩn bị rời khỏi ma thú sơn mạch. Đây là đan dược sư phụ ta luyện chế cho đại ca và nhị ca, phiền huynh chuyển giúp. Tiêu Viêm và Tiêu Phàm hàn huyên một phen, sau đó đi vào chuyện chính, nói với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cũng không khách sáo, tiện tay nhận lấy đan dược, gật đầu nói, cũng được, vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Tiêu Phàm lại dặn dò Tiêu Viêm vài câu, sau đó Tiêu Viêm liền một mình bước lên hành trình mới. Dĩ nhiên, trong chiếc cốt viêm giới của hắn, vẫn có Dược Trần bầu bạn. Nhìn bóng lưng Tiêu Viêm rời đi, Tiêu Phàm vuốt cằm, suy tính kế hoạch tiếp theo của mình. Sau một hồi trầm ngâm, Tiêu Phàm không vội trở về Mạc Thiết Dông binh đoàn, mà lại tìm đến Tử Tinh Dực Sư Vương. Tiêu Phàm lại định nghiên cứu về Tử Tinh phong ấn của Tử Tinh Dực Sư Vương. Lúc trước hắn đã hứa với Hải Ba Đông sẽ giúp lão giải trừ phong ấn, đến nay cũng đã được một thời gian. Ban đầu, Tiêu Phàm định để Medusa ra tay giúp Hải Ba Đông giải trừ phong ấn. Nhưng giờ Medusa đã đi, hắn chuẩn bị tự mình nghiên cứu phong ấn thuật. Có Ngộ Tính Nghịch Thiên trong tay, Tiêu Phàm tin rằng, chỉ cần thử nghiệm vài lần, có lẽ hắn sẽ tự mình suy ra được phương pháp thi triển và phá giải phong ấn. Tử Tinh Dược Sư Vương biết được yêu cầu của Tiêu Phàm, không chút do dự liền đồng ý phối hợp. Thực ra, trong thâm tâm của Tử Tinh Dược Sư Vương, nó lại có chút hy vọng rằng Tử Tinh phong ấn của mình thật sự có thể phong ấn được thực lực của Tiêu Phàm. Như vậy, nó sẽ có thể thoát khỏi sự khống chế của hắn. Bắt đầu đi, thi triển Tử Tinh phong ấn của ngươi đi, tìm một khoảng đất trống, Tiêu Phàm ra lệnh cho Tử Tinh Dược Sư Vương. Công tử, cẩn thận. Tử Tinh Dược Sư Vương miệng nhắc nhở một tiếng, trên thân chợt bắn ra ánh sáng màu tím, cuối cùng ngưng tụ và nén lại thành một cột sáng tím rộng nửa thước, bắn nhanh về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không cảm nhận được bất kỳ mối đe dọa nào từ cột sáng màu tím đó. Hơi do dự một chút, Tiêu Phàm đứng yên tại chỗ, mặc cho cột sáng màu tím bắn vào vai trái của mình. Khi cột sáng màu tím bắn trúng vai, Tiêu Phàm lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng đặc thù, dường như muốn phong ấn đấu khí trong cơ thể hắn lại. Nhưng, cường độ của luồng năng lượng đó lại có chút yếu, Tiêu Phàm cảm thấy hắn chỉ cần tùy thời thúc giục đấu khí là có thể dễ dàng phá tan luồng năng lượng phong ấn đó. Tiêu Phàm không trực tiếp phá vỡ luồng năng lượng phong ấn, chỉ kìm hãm tốc độ khuếch tán của nó, đồng thời cẩn thận cảm nhận đặc tính của phong ấn. Vù. Đúng lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên cảm nhận được trong không khí dường như có một tiếng vù vù. Một luồng sức mạnh vô hình đột nhiên bắn nhanh về phía vai bên kia của hắn. Rõ ràng là tuyệt kỹ của Medusa, xà chi phong ấn. Cùng lúc đó, một bàn tay trắng nõn bất ngờ đánh tới sau lưng hắn, ngay khi bàn tay đó sắp chạm vào lưng hắn, một luồng ánh sáng chín màu cũng chợt lóe lên. Cảm nhận được đòn tấn công bất ngờ, Tiêu Phàm không nhịn được cười, Medusa, đây là chính nàng tự đưa tới cửa đấy. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, thi triển thuật không gian Na-di, thân hình lóe lên, trong nháy mắt đã hoán đổi vị trí với Medusa đang đánh lén hắn. Hai đòn tấn công của Medusa lại đều rơi xuống chính người nàng. Xà chi phong ấn đối với Medusa dĩ nhiên không có hiệu quả gì, nhưng đòn tấn công đấu khí kia lại làm nàng chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, liên tục lùi về phía sau. Medusa thực ra lúc trước cũng không đi xa, trong lòng nàng cũng có chút rối bời, không biết nên đối xử với Tiêu Phàm như thế nào. Sau một hồi suy tư, Medusa quyết định, trước tiên phong ấn đấu khí của Tiêu Phàm, rồi đưa hắn về xà nhân tộc sau. Nhưng, Medusa biết nếu chính diện chiến đấu, mình không phải là đối thủ của Tiêu Phàm, thế là quyết định âm thầm đánh lén. Medusa thấy Tiêu Phàm dường như đã trúng phong ấn của Tử Tinh Dực Sư Vương, liền thừa cơ tấn công hắn. Nhưng rõ ràng, nàng đã đánh lén thất bại. Không gian Na-di, làm sao có thể? Ngươi là đấu thánh. Medusa ổn định thân hình, nhìn về phía Tiêu Phàm, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Medusa sau khi thức tỉnh huyết mạch cửu thải thôn thiên mãn, hiểu biết về các cảnh giới ở đấu khí đại lục càng thêm chi tiết. Thủ đoạn mà Tiêu Phàm vừa thi triển, rõ ràng là không gian Na-di mà chỉ có cường giả lục tinh đấu thánh trở lên mới có thể thi triển. Tiêu Phàm mới 18 tuổi, làm sao lại là lục tinh đấu thánh? Medusa thật sự bị chấn động. Tử Tinh Dược Sư Vương đứng bên cạnh nghe Medusa nói vậy, trong lòng cũng chấn động không kém. Ra là, thực lực của Tiêu Phàm lại cường hãn đến mức này sao? May mà, lúc trước mình không làm ra hành động lỗ mãng nào, làm ma sủng cho một lục tinh đấu thánh, dường như cũng không mất mặt lắm. Huống chi, Tiêu Phàm trước đó còn hứa sẽ giúp mình tiến hóa huyết mạch. Vì sự quấy rối bất ngờ của Medusa, Tử Tinh Dược Sư Vương lại tự đấu tranh nội tâm một phen, chấp nhận sự thật trở thành ma sủng của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn vẻ kinh ngạc của Medusa, cười nhạt một tiếng, đấu thánh sao, ta bây giờ vẫn chưa phải. Nhưng, một đấu tôn 18 tuổi, làm người đàn ông của nàng cũng đủ tư cách rồi chứ. Medusa nghe vậy lại nghĩ đến chuyện đêm qua, sắc mặt trở nên hơi lạnh, hừ, muốn làm người đàn ông của ta, không dễ dàng như vậy đâu, đừng để ta tìm được cơ hội. Nói xong, Medusa liền chuẩn bị rời đi một lần nữa. Ta trước đó đã cho nàng cơ hội rồi, lần này nàng vẫn nên ở lại đi. Vừa nói, thân hình Tiêu Phàm khẽ lóe lên, trong nháy mắt đã chặn đường Medusa. Medusa thấy bị Tiêu Phàm chặn lại, lập tức cũng không khách sáo mà tấn công hắn. Tiêu Phàm thấy vậy cũng không nương tay, nắm lấy hai vai Medusa, tâm niệm vừa động, đưa nàng vào lại trong nguyên khí tháp. Ngươi muốn làm gì? Vừa vào trong nguyên khí tháp, Medusa trong đầu liền nghĩ đến cuộc chiến sinh tạo giữa hai người tối qua, trên mặt vừa giận vừa xấu hổ. Tiêu Phàm mỉm cười nói, làm gì ư, đương nhiên là lấy lại uy phong của bậc phu quân. Rất nhanh, trong đại điện nguyên khí tháp, lại một lần nữa diễn ra một trận chiến kịch liệt. Medusa bị Tiêu Phàm đánh cho chân tay bủn rủn, giọng nói khàn đặc, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận thua. Sau khi kết thúc trận chiến, Tiêu Phàm lại chuẩn bị cho Medusa một bộ quần áo sạch. Xem ra, phải dự trữ thêm nhiều quần áo mới được. Nhìn trong nạp giới chỉ còn lại 3 bộ quần áo, Tiêu Phàm không khỏi thầm nghĩ. Còn phải chuẩn bị một cái giường lớn nữa. Thể chất của Medusa cường hãn, không bao lâu cũng đã hồi phục. Tiêu Phàm nhìn Medusa đang mặc quần áo, lại cười nói, tiếp theo, nàng cứ đi theo bên cạnh ta, muốn đánh lén ta thì lúc nào cũng được. Nhưng, nếu đánh lén thất bại, vậy ta cũng đành phải tái lập uy phong của bậc phu quân thôi. Mặt dày vô sĩ. Medusa trừng mắt nhìn Tiêu Phàm, miệng lạnh lùng nói. Nhưng không biết tại sao, trong lòng lại không có bao nhiêu oán hận. Medusa là vua của xà nhân tộc, thực lực lại vô cùng cường đại, đối với những người đàn ông tầm thường dĩ nhiên không lọt vào mắt. Nhưng, Tiêu Phàm tuổi còn trẻ đã là cường giả đấu tôn, tướng mạo cũng vô cùng anh tuấn. Lại thêm việc lúc trước khi nàng còn là thân rắn, Tiêu Phàm đã chăm sóc nàng, cùng với việc giúp nàng tiến hóa huyết mạch. Đáy lòng Medusa dường như có một giọng nói bảo nàng rằng, có một người đàn ông như Tiêu Phàm, cũng không tệ lắm. Tiêu Phàm cười hì hì, cảm ơn lời khen, đi thôi, chúng ta ra ngoài. Nói xong, Tiêu Phàm liền dẫn Medusa ra khỏi nguyên khí tháp. Tiếp theo, Tiêu Phàm cùng Medusa và Tử Tinh Dược Sư Vương ở lại trong Ma Thú Sơn Mạch, nghiên cứu về phong ấn. Ngoài việc Tử Tinh Dược Sư Vương phối hợp với Tiêu Phàm thi triển phong ấn để hắn nghiên cứu, Medusa thỉnh thoảng cũng sẽ đánh lén hắn, thi triển xà chi phong ấn, hoặc các thủ đoạn tấn công khác. Nhưng, bất kể Medusa dùng thủ đoạn gì, Tiêu Phàm đều có thể dễ dàng hóa giải, sau đó lại lôi Medusa vào nguyên khí tháp đại chiến một trận. Trong nháy mắt lại 10 ngày trôi qua. Trong 10 ngày này, Tiêu Phàm và Medusa không biết đã đại chiến bao nhiêu trận. Medusa cũng từ kiêu căng khó thuần ban đầu, trở nên có chút lười biếng lạnh nhạt, có lúc còn cố ý khiêu khích Tiêu Phàm, để rồi có một trận chiến sinh tạo. Trải qua 10 ngày nghiên cứu, dưới sự trợ giúp của Ngộ Tính Nghịch Thiên, Tiêu Phàm cuối cùng đã nghiên cứu ra phong ấn thuật, cùng với phương pháp phá giải phong ấn. Sau khi đạt được mục đích, Tiêu Phàm liền dẫn Medusa và Tử Tinh Dược Sư Vương cùng nhau trở về Thạch Mạc Thành. Khi Tiêu Phàm trở về sân của tổng bộ Mạc Thiết Dòng binh đoàn, lại ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc. Lá cờ của Mạc Thiết Dòng binh đoàn vốn tung bay trong gió, giờ đây bất lực ngã rạp trên đất, vô số dấu chân lộn xộn, vô cùng nổi bật. Tiêu Phàm nhìn cảnh này, trong mắt lập tức lộ ra sát khí ngùn ngụt. Tiêu Phàm hít một hơi thật sâu, tiến lên chậm rãi đẩy cánh cửa sân ra. Theo tiếng kẽo kẹt vang lên, khe cửa cũng dần mở rộng, nhưng khi cánh cửa mở được gần một nửa, đột nhiên có một đao một thương từ trong khe cửa đâm thẳng về phía cổ họng và bụng dưới của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm vốn định tiêu diệt ngay tại chỗ hai kẻ dám đánh lén mình, nhưng đột nhiên nhận ra hai người tấn công hắn chính là người của Mạc Thiết Dòng binh đoàn. Hừ. Tiêu Phàm tâm niệm chuyển nhanh, miệng hừ lạnh một tiếng, trước người hình thành một lớp đấu khí che chắn. Đòn tấn công của hai tên dòng binh rơi vào lớp đấu khí, lại trực tiếp bị bật ngược trở lại. Bịch. Bịch. Theo hai tiếng vật nặng rơi xuống đất, hai tên dòng binh tấn công Tiêu Phàm cũng bị lực phản chấn hất văng, ngã mạnh xuống đất. Tiêu Phàm thuận thế đẩy cửa bước vào. Tùy ý liếc nhìn hai người. Chỉ thấy hai tên dông binh, lúc này mặt đầy vết máu, trên người cũng chi chít vết thương, cổ của một trong hai người còn có một vết cắt ghê rợn, trông vô cùng thê thảm. Tam thiếu gia. Hai người bị Tiêu Phàm tiện tay đánh bay, vốn trong lòng đã tuyệt vọng, nhưng khi nhận ra Tiêu Phàm, lập tức lộ vẻ vui mừng. Tiêu Phàm nhìn hai người một cái, thản nhiên hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Tam thiếu gia, ngài mau đến sân huấn luyện cứu đoàn trưởng bọn họ đi, tôi sợ họ không trụ nổi nữa. Nghe Tiêu Phàm hỏi, một trong hai người biến sắc, vội vàng nhắc nhở. Người kia vừa dứt lời, bóng dáng Tiêu Phàm đã biến mất tại chỗ. Medusa hơi do dự một chút, cũng đi về phía Tiêu Phàm. Khi Tiêu Phàm đến sân huấn luyện, liền thấy một cảnh tượng hỗn loạn vô cùng. Người của Mạc Thiết Dòng binh đoàn, dưới sự dẫn dắt của Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ, đang chiến đấu với những người vốn thuộc Sa Chi Dòng binh đoàn. Đối thủ của Tiêu Lệ là Bày Ra, hiện đang bị Bày Ra áp đảo, đã rơi vào thế nguy hiểm. Đối thủ của Tiêu Đỉnh lại là một bóng người toàn thân bao bọc bởi đấu khí màu vàng, đã để lại trên người Tiêu Đỉnh mấy vết quyền ấn rớm máu. Lúc này sắc mặt Tiêu Đỉnh tái nhợt, khí tức cũng vô cùng yếu ớt. Bóng người màu vàng đó đang vung nắm đấm đập về phía đầu Tiêu Đỉnh. Nếu cú đấm này trúng, Tiêu Đỉnh chỉ sợ sẽ mất mạng ngay tại chỗ. Đại ca. Đoàn trưởng. Tiêu Lệ và người của Mạc Thiết Dông binh đoàn thấy vậy, lập tức sắc mặt đại biến, miệng kinh hô. Bùm. Một giây sau, một tiếng nổ vang lên trong sân huấn luyện. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, lại thấy đối thủ của Tiêu Đỉnh, cơ thể lại đột ngột nổ tung, máu thịt văng tung tóe khắp nơi. Tam đệ. Tam thiếu gia. Rất nhanh, tất cả người của Mạc Thiết Dông binh đoàn đều reo hò. Bày ra và những người của Sa Chi Dông binh đoàn theo hắn phản loạn thì sắc mặt đại biến, đáy mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Đơn giản vì bọn họ đều đã thấy Tiêu Phàm đột ngột xuất hiện trên sân huấn luyện. Tiêu Phàm ánh mắt đảo qua một vòng sân, thản nhiên nói, đại ca, nhị ca, các huynh dẫn người lui sang một bên, tiếp theo, tất cả giao cho ta. Được. Tiêu Đỉnh nghe vậy, không chút do dự đáp một tiếng, dẫn người của Mạc Thiết Dông binh đoàn lui sang một bên. Tiêu Lệ dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Còn đối thủ của họ, lại không dám có bất kỳ động tác nào, cuộc chiến trong sân nhanh chóng dừng lại. Đây là thuốc chữa thương tiểu viêm tử luyện chế, đại ca phân phát đi, Tiêu Phàm lấy ra một bình đan dược chữa thương, ném vào lòng Tiêu Đỉnh, sau đó nhìn về phía bày ra và đám người, lạnh lùng nói đi, các ngươi muốn chết như thế nào? Bịch. Bày ra trực tiếp quỳ rạp xuống đất, miệng cầu xin tha thứ, Tiêu công tử, tha mạng, ta đều là bị ép buộc a, bày ra, ngươi đúng là đồ phế vật, khó trách một đại đấu sư mà lại bị hai tên đấu sư cưỡi lên đầu. Tiêu Phàm chưa kịp mở miệng, một bên lại đột nhiên vang lên một tiếng giễu cợt. Vừa dứt lời, từ trong nội bộ Mạc Thiết Dông binh đoàn, một nhóm năm người bước ra. Từ trang phục của năm người này, rõ ràng không phải người của Sa Chi Dông binh đoàn. Trong năm người, cầm đầu là một nam tử tráng niên có thực lực đại đấu sư, bốn người còn lại cũng đều có thực lực từ thất tinh đấu sư đến cửu tinh đấu sư. Cộng thêm tên đại đấu sư bị Tiêu Phàm giết lúc trước, thực lực của nhóm người này ở Thạch Mạc Thành đích thực xem như rất mạnh. Kẻ vừa mở miệng chế giỡn bày ra chính là nam tử tráng niên cấp bậc đại đấu sư đó. Bày ra lập tức nói, Tiêu công tử, họ là người của Mạc gia, chính là họ ép ta đối phó Mạc Thiết Dông binh đoàn. Trên thực tế, lời của bày ra lại là nửa thật nửa giả. Bày ra dẫn người làm phản, đối phó Mạc Thiết Dông binh đoàn, đúng là do Mạc gia xúi dục, nhưng cũng là vì trong lòng hắn có chút không cam tâm tâm huyết bao năm của mình cứ thế mất đi. Sau khi người của Mạc gia tìm đến hắn, một phen khua môi múa mép, khiến hắn cảm thấy việc Tiêu Phàm trước đây đạp không mà đi chắc chắn là dùng thủ đoạn gì đó. Bởi vì một đấu tông 18 tuổi, ở toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, thậm chí cả Tây Bắc Đại Lục, cũng chưa ai từng nghe nói qua. Tiêu Phàm đã là em ruột của Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ, vậy không thể nào là người đến từ Trung Châu, làm sao lại là đấu tông được. Hơn nữa, ngoài việc thể hiện khả năng đạp không, Tiêu Phàm dường như cũng không thể hiện thủ đoạn gì trước mặt họ. Chính vì vậy, sau một hồi phân tích của người Mạc gia, bày ra cảm thấy rất có lý, trong lòng liền nảy sinh dị tâm. Lại là Mạc gia. Tiêu Đỉnh nghe đến tên Mạc gia, lập tức sắc mặt khó coi, trong lòng có chút lo lắng. Tiêu Phàm nghe vậy lông mày hơi nhíu, Mạc gia sao, thật đúng là tự tìm cái chết. Tên đại đấu sư cầm đầu của Mạc gia, nghe lời Tiêu Phàm, cười lạnh nói, ta thấy kẻ tự tìm cái chết chính là ngươi, ngươi dám cản trở hành động của Mạc gia chúng ta, không chỉ ngươi, mà gia tộc của ngươi cũng sẽ phải trả giá đắt. Mấy người Mạc gia vừa mới vào trong Mạc Thiết Dông binh đoàn vơ vét tài sản, nên không thấy cảnh Tiêu Phàm ra tay. Người cầm đầu của Mạc gia cảm thấy với tu vi ngũ tinh đại đấu sư, ở cái thành Thạch Mạc này đủ để trấn áp tất cả. Hắn cũng không nghĩ một kẻ trẻ tuổi như Tiêu Phàm có thể có thực lực mạnh đến đâu, vì vậy vừa lên đã tỏ ra vênh váo tự đắc. Tiêu Phàm tùy ý quét mắt nhìn mấy người, lười nói thêm với họ, tiện tay vung lên, một lôi chưởng khổng lồ chợt xuất hiện, hung hãn ép xuống nhóm năm người Mạc gia. Cảm nhận được khí tức khủng bố trong lôi chưởng, sắc mặt năm người Mạc gia lập tức đại biến, vẻ vênh váo tự đắc ban đầu đã chuyển thành sợ hãi. Bốp. Một tiếng trầm đục vang lên. Bọn họ còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào, đã bị lôi chưởng đánh thành thịt nát. Trên đống thịt nát, vẫn còn những hồ quang điện kinh hoàng lấp lóe, từ đó tỏa ra mùi khét lẹt. Hít. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người có mặt đều không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Đừng nói là bày ra và người của Sa Chi Dông binh đoàn, ngay cả người của Mạc Thiết Dông binh đoàn cũng bị thủ đoạn kinh khủng của Tiêu Phàm dọa sợ. Trước đây, Tiêu Phàm trước mặt mọi người ở Mạc Thiết Dông binh đoàn luôn tỏ ra rất hòa nhã, họ ngoài việc biết Tiêu Phàm có thể đạp không mà đi ra, chưa từng thấy thủ đoạn tấn công của hắn, lần này xem như đã được mở rộng tầm mắt. Tiêu Phàm không để ý đến những người khác, lại nhìn về phía bày ra, thản nhiên nói, Mạc gia có phải đã bắt đi thị nữ Thanh Lân của ta không? Khi biết người nhà họ Mạc nhúng tay vào Thạch Mạc Thành, Tiêu Phàm ngay lập tức nghĩ đến tình tiết về Thanh Lân trong nguyên tác, dùng linh hồn lực cảm ứng một phen, không thấy khí tức của Thanh Lân ở gần đây, nên mới có câu hỏi này. Bày ra nghe vậy vội vàng nói, ngài nói không sai, cô bé tên Thanh Lân đó chính là bị đại trưởng lão Mạc gia bắt đi. Không lâu sau, Mạc gia liền liên lạc với ta, uy hiếp ta phải hợp tác với họ, giết sạch tất cả mọi người trong Mạc Thiết Dông binh đoàn. Tiêu Phàm thản nhiên nói, chỉ là uy hiếp thôi sao? còn có cả lợi dụ nữa chứ. Có phải Mạc Gia đã hứa rằng, chỉ cần ngươi hợp tác, họ sẽ ủng hộ ngươi nắm lại Sa Chi Dông binh đoàn, và xưng bá Thạch Mạc Thành. Tiêu công tử tha mạng. Ta thật sự bị ép buộc, ta không đồng ý, họ sẽ giết ta, rồi lại đi tìm người khác hợp tác. Bày ra nghe lời Tiêu Phàm, trong lòng lập tức kinh hãi, vội vàng dập đầu. Xì. Tiêu Phàm không để ý đến lời cầu xin của bày ra, ngón tay khẽ búng, một tia lôi quang lập tức bắn vào trán hắn. Trán của bày ra tại chỗ bị xuyên thủng, đồng thời toàn bộ cơ thể lại lấp lóe hồ quang điện, rất nhanh cháy đen một mảng. Giải quyết xong bày ra, Tiêu Phàm lại tiện tay giải quyết nốt những kẻ theo hắn phản loạn. Nhìn những người còn lại trong sân với vẻ mặt bàng hoàng, Tiêu Phàm thản nhiên nói, mọi người xem cho rõ, đây chính là kết cục của kẻ phản bội. Bây giờ ta cho các ngươi một cơ hội, ai muốn rời khỏi Mạc Thiết Dông binh đoàn, bây giờ có thể đi, ta sẽ không truy cứu. Nhưng qua hôm nay, nếu ai có bất kỳ dị tâm nào, bản công tử nhất định sẽ nghiền xương thành tro. Đám người còn lại nghe lời Tiêu Phàm, lại không hề có ý định rời đi. Họ vốn đã chọn trung thành với Mạc Thiết Dông binh đoàn, nay thấy được sự cường đại của Tiêu Phàm, lòng trung thành đối với Mạc Thiết Dông binh đoàn càng cao hơn. Tiêu Phàm nhìn mọi người một cái, sau đó nói với Tiêu Đỉnh, đại ca, huynh cứ dẫn các huynh đệ đi chữa thương, ta đi một lát rồi về. Tiêu Đỉnh có chút lo lắng nói, tam đệ, đệ định đến Mạc gia sao? Mạc gia có chút không đơn giản, ngoài việc gia chủ của họ là một đấu linh, sau lưng họ còn có Vân Lam Tông làm chỗ dựa. Tiêu Phàm mỉm cười nói, đại ca yên tâm, Vân Lam Tông ở trước mặt ta cũng chẳng là gì. Nhưng mà, ta bây giờ không phải đến Mạc gia, mà là đi tìm một người bạn. Nói xong, Tiêu Phàm nói với Medusa đang đứng bên cạnh, đi theo ta. Hừ, Medusa hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn đi theo bước chân của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm dẫn Medusa ra khỏi Mạc Thiết Dông binh đoàn, sau đó đi lòng vòng trong thành, không bao lâu đã đến một cửa hàng bán bản đồ cũ nát. Đến đây làm gì? Medusa thấy vậy, không khỏi có chút nghi hoặc. Tiêu Phàm cười bí hiểm, nơi này có một vị cố nhân của nàng đấy. Cố nhân của ta? Medusa hơi nhíu mày, cũng bước vào trong cửa hàng. Tiêu công tử, ngài đến rồi, trong cửa hàng, Hải Ba Đông thấy Tiêu Phàm đến, thuận miệng chào một tiếng. Medusa đánh giá Hải Ba Đông một hồi, thản nhiên nói, trên người ngươi sao lại có xà chi phong ấn của ta? Hải Ba Đông nghe vậy cơ thể hơi chấn động, nhìn về phía Medusa bên cạnh Tiêu Phàm, nét mặt có chút phức tạp. Tiêu Phàm mỉm cười nói, vị này là một trong 10 đại cường giả của Gia Mã Đế Quốc, Băng Hoàng Hải Ba Đông, trước đây chính là bị nàng phong ấn thực lực. Hừ, đây mà là cố nhân gì chứ? Medusa nghe vậy, tức giận lườm Tiêu Phàm một cái, cũng không thèm để ý đến Hải Ba Đông. Trước đây Hải Ba Đông đã không phải là đối thủ của Medusa, nay Medusa đã đột phá đến tứ tinh đấu tông, còn Hải Ba Đông chỉ còn lại thực lực đấu linh, càng không được nàng để vào mắt. Khụ khụ, Hải Ba Đông nghe lời của Tiêu Phàm và Medusa, cũng có chút lúng túng. Tiêu Phàm lại không quan tâm, ta lần này đến, chính là để giúp ngươi giải trừ phong ấn. Giao ước giữa chúng ta, ngươi nên còn nhớ chứ. Hải Ba Đông gật đầu nói, tự nhiên nhớ kỹ, đợi ngài giúp ta giải khai phong ấn, ta sẽ đến Tiêu gia. Tiêu Phàm nói, trước đó, ngươi hãy ở lại Mạc Thiết Dông binh đoàn ở Thạch Mạc Thành, thay ta chăm sóc hai vị ca ca của ta, 3 ngày sau, ngươi hãy đến Tiêu gia. Tiêu Phàm chuẩn bị tự mình đến Mạc gia, triệt để hủy diệt Mạc gia. Cộng thêm thời gian đi lại, Tiêu Phàm cảm thấy 3 ngày đã là quá đủ. Hải Ba Đông nói, có thể. Chuyện nhỏ này, Hải Ba Đông cũng sẽ không quá tính toán. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, lập tức đưa tay đặt lên vai Hải Ba Đông, tâm niệm vừa động, bắt đầu giúp lão phá giải phong ấn. Trong khoảng thời gian này, qua việc luyện tập với Tử Tinh Dực Sư Vương và Medusa, Tiêu Phàm đã suy ra được phương pháp thi triển và giải trừ phong ấn. Một khắc sau, phong ấn trên người Hải Ba Đông đã bị Tiêu Phàm trực tiếp phá giải. Nhưng, do di chứng để lại từ việc bị phong ấn lâu dài, tu vi của Hải Ba Đông chỉ khôi phục được đến cấp bậc nhị tinh đấu hoàng. Dù vậy, Hải Ba Đông đã vô cùng vui mừng, ha ha, tốt, thực lực của lão phu cuối cùng đã trở lại. Tiêu Phàm thản nhiên nói, chúc mừng. Hải Ba Đông vội vàng nói, vẫn phải đa tạ Tiêu công tử đã ra tay giúp đỡ. Tiêu Phàm tùy ý nói, chỉ là giao dịch giữa ta và ngươi thôi, cũng không cần khách sáo. Ha ha, Hải Ba Đông khẽ cười một tiếng, nói tiếp, ngài yên tâm, lão phu chắc chắn sẽ không đổi ý, vừa nói. Hải Ba Đông lấy ra phần còn lại của tấm tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa, đưa cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thu hồi tấm tàn đồ, đi thôi, chúng ta bây giờ đến Mạc Thiết Dông binh đoàn. Được. Hải Ba Đông gật đầu đáp ứng, sau đó cùng Tiêu Phàm đi về phía Mạc Thiết Dông binh đoàn. Medusa nhìn sâu vào Tiêu Phàm một cái, cũng đi theo sau lưng. Đối với việc Tiêu Phàm dễ dàng phá giải xà chi phong ấn của mình như vậy, Medusa vẫn có chút bất ngờ. Tiêu Phàm đưa Hải Ba Đông đến Mạc Thiết Dông binh đoàn. Giới thiệu sơ lược với Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ, sau đó liền dẫn Medusa rời khỏi mặt thiết dông binh đoàn, đi về phía mặt gia. Diêm Thành là một thành thị quan trọng nằm ở phía đông của Gia Mã Đế Quốc, là con đường phải đi qua để từ nội địa đế quốc đến tỉnh phía đông, vị trí chiến lược vô cùng tốt. Vì vậy, trong thành thị này, Gia Mã Đế Quốc quanh năm đều đóng quân trọng binh trấn giữ. Trong Diêm Thành, ngoài thế lực của đế quốc ra, mạnh nhất chính là Mặc Gia mà Tiêu Phàm lần này phải đối phó. Sâu trong khuôn viên của Mặc Gia, trong một mật thất tối tăm, mấy bóng người đang ngồi. Mặc Lâm, tình hình của cô gái kia đã xác định được chưa? Trên ghế chủ vị, một lão giả tóc hoa râm, mặc trường sa màu xám, nhàn nhạt hỏi. Lão giả này chính là đại trưởng lão Mặc Gia, Mặc Thừa. Nghe Mặc Thừa hỏi, nam tử trung niên tên Mặc Lâm vội vàng nói, bẩm đại trưởng lão, đã xác định cô bé đó thật sự sở hữu bích xà tam hoa đồng trong truyền thuyết. Mặc Thừa nghe vậy trong mắt sáng lên, rất tốt, không ngờ lão phu lại may mắn như vậy, lại có thể gặp được loại bích xà tam hoa đồng chưa hoàn toàn trưởng thành này, đi, lão phu muốn đích thân đi xem, lấy đôi bích xà tam hoa đồng này xuống. Nói xong, Mặc Thừa trực tiếp đứng dậy, đẩy cửa mật thất, đi về phía một mật thất bên cạnh. Ở đó, Thanh Lân bị trói trên một cái giá gỗ, vài tên hạ nhân của Mặc gia đang chuẩn bị cho công việc cấy ghép mắt. Đại trưởng lão. Thấy Mặc Thừa đến, mấy người vội vàng hành lễ chào hỏi. Mặc Thừa khẽ gật đầu, đánh giá đôi mắt của Thanh Lân, như đang nhìn một món trân bảo tuyệt thế. Thanh Lân có chút sợ hãi nói, ngươi các ngươi muốn làm gì? Thả ta ra, các ngươi lũ người xấu. Ha ha, đợi lão phu lấy đôi mắt của ngươi, tự nhiên sẽ thả ngươi ra, tiễn ngươi lên đường. Mặc Thừa nhìn chằm chằm vào mắt Thanh Lân, miệng âm trầm nói. Thanh Lân nghe vậy, càng thêm sợ hãi không thôi, hu hu, tam thiếu gia, Thanh Lân không còn được gặp người nữa rồi. Mặc Thừa cười nham hiểm, yên tâm, tam thiếu gia của ngươi rất nhanh cũng sẽ đi theo ngươi thôi. Phải không? Đúng lúc này, một giọng nói lãnh đạm, đột nhiên vang lên bên tai mọi người. Ầm. Ngay lập tức, mật thất đột ngột bị người bên ngoài dùng sức mạnh phá vỡ. Những mảnh tường vỡ vụn bắn thẳng về phía Mặc Thừa và đám người Mặc gia. Trong khi đó, bốn phía quanh Thanh Lân bỗng dưng xuất hiện một màn khí trong suốt bao bọc lấy nàng, khiến những mảnh vỡ bay tứ tung không thể chạm vào người nàng mảy may. Mặc Thừa gầm lên một tiếng giận dữ, đấu khí trong người hắn bùng phát, đánh bay toàn bộ gạch đá xung quanh rồi lao thẳng ra ngoài mật thất. Những người khác của Mặc gia cũng vội vã thi triển bản lĩnh, tìm cách thoát thân. Ngay sau đó, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, cả căn mật thất của Mặc gia sụp đổ hoàn toàn. Cùng lúc đó, một thanh niên tuấn tú vận áo xanh phiêu diêu hạ xuống ngay trước tầm mắt mọi người. Bên cạnh chàng thanh niên, Thanh Lân đang ngoan ngoãn tựa như một chú mèo nhỏ, níu chặt lấy cánh tay hắn. Không ai khác, người đó chính là Tiêu Phàm đã từ Thạch Mạc Thành chạy tới. Đứng cạnh Tiêu Phàm còn có Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nàng lười biếng khoanh tay đứng lặng một bên. Nếu là Tiêu Viêm trong câu chuyện gốc, khi đến Mặc gia cứu Thanh Lân, hắn đã phải cẩn trọng điều tra tin tức chi tiết rồi mới dám hành động. Nhưng Tiêu Phàm bây giờ đã là cường giả đấu tôn tam tinh, lại sở hữu linh hồn lực vô cùng cường đại, nên chẳng cần phiền phức đến thế. Hắn đưa Mỹ Đỗ Toa nữ vương đến Diêm Thành, chỉ cần hỏi bừa một chút là đã tìm ra vị trí của Mặc gia, sau đó phóng linh hồn lực cảm ứng là lập tức tìm thấy nơi Thanh Lân bị giam giữ. Khi cảm ứng được Thanh Lân, Tiêu Phàm cũng đồng thời nghe thấy cuộc đối thoại của Mặc Thừa và đám người kia, sát khí trong lòng hắn đã sớm sôi trào. Mặc Thừa thấy Tiêu Phàm và Mỹ Đỗ Toa thì gầm lên, khốn kiếp. Các ngươi là ai mà dám đến Mặc gia ta dương oai? Tiêu Phàm chẳng thèm để ý đến bọn chúng, hắn quay sang Thanh Lân đang ôm chặt tay mình, dịu dàng hỏi, Thanh Lân, em không sao chứ? Thanh Lân lắc đầu, em không sao, bọn họ muốn lấy mắt của em, nhưng chưa kịp làm gì cả. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, lại hỏi, em muốn xử trí bọn chúng thế nào? Thanh Lân chau mày suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, em không biết, tam thiếu gia quyết định đi ạ. Đứng một bên, Mỹ Đỗ Toa nhìn thấy dáng vẻ cưng chiều của Tiêu Phàm đối với Thanh Lân, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy có chút khó chịu. Mặc Thừa thấy Tiêu Phàm dám làm lơ mình, không nén được giận mà gầm lên, tự tìm cái chết. Vừa dứt lời, cánh tay trái của Mặc Thừa rung lên dữ dội, một luồng kình lực hung mãnh đánh tan cả ống tay áo. Trên cánh tay trần, gân xanh nổi lên cuồn cuộn như những con rắn nhỏ, bàn tay hắn cũng đột nhiên phình to một cách quỷ dị, móng tay vốn bình thường bỗng dài ra và chuyển thành màu đen kịt. Cánh tay của Mặc Thừa lúc này đã hoàn toàn biến dạng, trông không khác gì chi trước của ma thú. Hắn dậm mạnh chân xuống đất, cả người như một viên đạn pháo lao thẳng về phía Tiêu Phàm. Cùng lúc đó, trên cánh tay hắn bùng lên ngọn lửa màu đỏ sậm, mang theo khí tức hung tàn. Đó chính là phá sơn tí mà hắn có được sau khi cấy ghép chân trước của một con ma thú cấp 5 tên Sĩ Viêm phá sơn tê. Tiêu Phàm nhìn bộ dạng của Mặc Thừa, không khỏi lắc đầu, cái thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ này, thật khiến người ta ghê tởm. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm chỉ khẽ vung chưởng từ xa. Giữa không trung lập tức vang lên một tiếng sấm rền, một bàn tay sấm sét khổng lồ chợt hiện ra rồi hung hãn giáng xuống Mặc Thừa. Một tiếng nổ vang lên, thân thể Mặc Thừa bị bàn tay sấm sét kia đánh cho nát bấy, những tia sét màu tím vẫn còn lẹt xẹt trên đống thịt vụn, khiến mấy tên Mặc gia còn lại sợ đến hồn vía lên mây. Đại nhân, tha mạng ạ! Đám người Mặc Lâm thấy cảnh đó vội vàng quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng cầu xin. Tiêu Phàm chẳng buồn để tâm, lại tiện tay vung thêm một chưởng, kết liễu mạng sống của cả bọn. Giải quyết xong đám người này, Tiêu Phàm trầm ngâm một lát rồi ra tay trừ khử toàn bộ những kẻ có tu vi từ đấu sư trở lên trong Mặc gia. Ngay sau đó, hắn lại tiện tay cũng sạch toàn bộ tài vật, công pháp và đấu kỹ mà Mặc gia tích cóp bao năm. Đi thôi, chúng ta về lại Thạch Mạc Thành, làm xong tất cả, Tiêu Phàm quay sang nói với Thanh Lân và Mỹ Đỗ Toa. Lần này, vì Thanh Lân bị Mặc Thừa bắt về Mặc gia từ sớm nên tình tiết trên yến tiệc mừng thọ của Mặc gia trong nguyên tác đã không xảy ra, người và thú của Thiên Xà Phủ cũng không xuất hiện. Đã cứu được Thanh Lân, Tiêu Phàm cũng lười lãng phí thời gian ở Diêm Thành thêm nữa. Vâng ạ, Thanh Lân nghe vậy liền không chút do dự mà gật đầu. Nơi như Mặc gia này, nàng một khắc cũng không muốn ở lại. Mỹ Đỗ Toa cũng không có ý kiến gì. Thế là Tiêu Phàm mang theo Thanh Lân đạp không bay đi, Mỹ Đỗ Toa cũng bay theo bên cạnh. Hơn một giờ sau, ba người đã quay về trụ sở của Dòng binh đoàn Mặc Thiết ở Thạch Mạc Thành. Thấy Tiêu Phàm đưa Thanh Lân bình an trở về, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi biết Tiêu Phàm đã một tay diệt sạch toàn bộ cao thủ từ đấu sư trở lên của Mặc gia, cả hai lại kinh ngạc đến tột độ. Sau đó, Tiêu Phàm tạm thời ở lại Dòng binh đoàn Mặc Thiết. Hắn đem số đan dược tăng cường thực lực mà Tiêu Viêm đã luyện chế cùng với những gì vơ vét được từ Mặc gia giao hết cho Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ, rồi tự mình giám sát hai người họ tu luyện. Nhờ sự giúp đỡ của Tiêu Phàm, tu vi của hai người tiến bộ vượt bậc, chẳng bao lâu nữa là có thể đột phá cảnh giới đại đấu sư. Trong thời gian này, Tiêu Phàm cũng đã để Thanh Lân tiến vào ao thức tỉnh, giúp nàng hoàn toàn thức tỉnh Bích Xà Tam Hoa Đồng, đồng thời kích hoạt cả huyết mạch viễn cổ thiên xà. Đương nhiên, những trận giao đấu giữa Tiêu Phàm và Mỹ Đỗ Toa cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Hôm nay, khi Tiêu Phàm đang tay nắm tay chỉ dạy Thanh Lân tu luyện, trong đầu hắn đột nhiên vang lên âm thanh nhắc nhở của nhóm trò chuyện vạn giới. Tin. Nhạc Bất Quần đã gia nhập nhóm trò chuyện. Tin. Đồ Sơn Hồng Hồng đã gia nhập nhóm trò chuyện. Lại có người mới vào nhóm sao? Nghe tiếng nhắc nhở, lòng Tiêu Phàm khẽ động, hắn nói với Thanh Lân, em cứ tự mình tu luyện trước đi, có chỗ nào không hiểu thì hỏi Thải Lân tỷ tỷ của em nhé, ta có chút việc cần về phòng trước. Thải Lân mà Tiêu Phàm nhắc đến chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Ngoài những lúc giao đấu, Tiêu Phàm đã đặt cho nàng cái tên này, và sau một thời gian, nàng cũng dần chấp nhận nó. Thanh Lân vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu, nên Mỹ Đỗ Toa ở cùng nàng cũng rất hòa hợp, thường xưng hô tỉ muội với nhau. Tiêu Phàm trở về phòng, lập tức đưa ý thức chìm vào trong nhóm trò chuyện vạn giới. Lúc này, trong nhóm đã có người lên tiếng chào đón thành viên mới. Tô Tiểu Tiểu Nhạc Bất Quần, Đồ Sơn Hồng Hồng, chào mừng người mới vào nhóm. Loan Loan, chào mừng người mới. Diễm Linh Cơ, người mới có thể ghi danh để nhận điểm tích lũy trước nhé. Sau khi nhận được điểm thì đừng quên phát hồng bao nha. Tiêu Phàm Nhạc Bất Quần, Đồ Sơn Hồng Hồng, chào mừng vào nhóm. Có duyên mới gặp, chúng ta đều là bạn bè, các thành viên trong nhóm hãy giúp đỡ lẫn nhau để cùng tiến bộ. Tiêu Phàm Tô Tiểu Tiểu, vẫn là cô giới thiệu một chút về nhóm cho người mới đi. Tô Tiểu Tiểu, tuân lệnh, Lôi Đế đại nhân. Tại hạ xin tuân lệnh. Tô Tiểu Tiểu Nhạc Bất Quần, Đồ Sơn Hồng Hồng, phụng lệnh Lôi Đế đại nhân, ta xin giới thiệu với hai vị về chức năng của nhóm, nhóm trò chuyện vạn giới. Tại thế giới Tiếu Ngạo Giang Hồ, trên đỉnh Hoa Sơn, Nhạc Bất Quần đang chỉ dạy các đệ tử luyện công thì trong đầu đột nhiên vang lên một âm thanh kỳ lạ, sau đó một giao diện ảo hiện ra trước mắt. Nhạc Bất Quần nhìn sang Ninh Trung Tắc bên cạnh, trầm giọng hỏi, sư muội, muội có nghe thấy tiếng gì không? Ninh Trung Tắc lắc đầu, tiếng gì cơ? Ngoài tiếng các đệ tử luyện kiếm ra thì có gì đặc biệt đâu. Nhạc Bất Quần định nói thêm gì đó thì vừa hay thấy tin nhắn của Tô Tiểu Tiểu giới thiệu về nhóm trò chuyện vạn giới trong nhóm. Trầm ngâm một lát, Nhạc Bất Quần nói với Ninh Trung Tắc, sư muội, muội cứ trông chừng bọn chúng luyện tập trước, ta đi một lát rồi về. Nói xong, không đợi Ninh Trung Tắc đáp lại, Nhạc Bất Quần liền quay trở về chính khí đường. Nhạc Linh Sang tung tăng chạy đến bên cạnh Ninh Trung Tắc, tò mò hỏi, nương, cha đi đâu vậy ạ? Ninh Trung Tắc khẽ lắc đầu, cha con chỉ đi nghỉ một lát thôi, bảo ta trông các con luyện tập. Con cũng đừng có lười biếng. Nhạc Linh Sang lè lưỡi, cười hì hì, nương, người ta cũng mệt mà, con cũng nghỉ một lát, đợi cha về con lại đi luyện kiếm ngay. Ninh Trung Tắc cưng chiều nhìn con gái một cái, khẽ lắc đầu mà không nói gì thêm. Trong khi đó, sau khi trở về chính khí đường, Nhạc Bất Quần tập trung nhìn vào giao diện trò chuyện ảo. Nhóm trò chuyện vạn giới, có thể qua lại giữa các thế giới khác nhau, điểm tích lũy có thể nâng cao tu vi đọc những chức năng mà Tô Tiểu Tiểu giới thiệu, trong mắt Nhạc Bất Quần không khỏi ánh lên vẻ nhiệt huyết. Thử xem sao. Tin, Nhạc Bất Quần ghi danh thành công, nhận được 100 điểm tích lũy. không biết số điểm này có thật sự nâng cao tu vi được không. Sau khi thử chức năng ghi danh, Nhạc Bất Quần lại nghĩ đến một chức năng khác khiến hắn động lòng, bèn lập tức chọn dùng điểm tích lũy để nâng cao tu vi. Ngươi đã dùng 10 điểm tích lũy, tu vi tăng lên hậu thiên thất trọng. Ngươi đã dùng 10 điểm tích lũy, tu vi tăng lên hậu thiên bát trọng. Ngươi đã dùng 10 điểm tích lũy, tu vi tăng lên hậu thiên cửu trọng. Điểm tích lũy không đủ. Thế giới Tiếu Ngạo Giang Hồ có thể xem là một thế giới võ học cấp thấp, tu vi hậu thiên lục trọng của Nhạc Bất Quần vốn đã được xem là không yếu trên giang hồ. Khi cảm nhận được tu vi của mình thật sự đã từ hậu thiên lục trọng tăng vọt lên hậu thiên cửu trọng, trong lòng hắn lập tức tràn đầy kinh hỉ, không còn chút hoài nghi nào về nhóm trò chuyện vạn giới này nữa. Xem lại tin nhắn của các thành viên trong nhóm, Nhạc Bất Quần cũng cẩn trọng đáp lại. Nhạc Bất Quần, cảm ơn sự chào đón của mọi người. Nhạc Bất Quần Tô Tiểu Tiểu, đa tạ Tô cô nương đã thay Nhạc Mỗ giới thiệu các chức năng của nhóm. Tô Tiểu Tiểu Nhạc Bất Quần, không có gì, ta cũng là phụng lệnh Lôi Đế đại nhân thôi, người mà ngài nên cảm tạ là Lôi Đế đại nhân mới phải. Nhạc Bất Quần Tiêu Phàm, đa tạ Lôi Đế đại nhân. Tiêu Phàm, mọi người có thể từ vạn giới gia nhập vào cùng một nhóm trò chuyện, cũng xem như là duyên phận, không cần khách sáo. Diễm Linh Cơ, tiếc thật, điểm tích lũy từ ghi danh của Nhạc Bất Quần ít quá, ta còn không nỡ bảo hắn phát hồng bao nữa. Hoàng Dung, Diễm Linh Cơ lại học thói xấu của Tô Tiểu Tiểu rồi, ngày nào cũng chỉ biết kêu người khác phát hồng bao. Sao cô không phát một cái đi? Tô Tiểu Tiểu, chuyện này không thể đổ tại ta được, ta cũng đâu có ngày nào cũng xin hồng bao. Đương nhiên, nếu mọi người muốn phát thì ta cũng không ngại đâu. Thiên Nhận Tuyết, ta phát một cái hồng bao, mừng người mới vào nhóm, cũng coi như giúp đỡ người mới. Bấy lâu nay đều là Lôi Đế đại nhân giúp chúng ta thấy cũng nên hưởng ứng lời kêu gọi của ngài, giúp đỡ lẫn nhau nhiều hơn mới phải. Hồng bao. Diễm Linh Cơ đã nhận hồng bao của Thiên Nhận Tuyết, nhận được 500 điểm tích lũy. Tô Tiểu Tiểu đã nhận hồng bao của Thiên Nhận Tuyết, nhận được 200 điểm tích lũy. Nhạc Bất Quần đã nhận hồng bao của Thiên Nhận Tuyết, nhận được 300 điểm tích lũy. Tiểu Long Nữ đã nhận hồng bao của Thiên Nhận Tuyết, nhận được 400 điểm tích lũy. Giang Ngọc Yến. Rất nhanh, các thành viên trong nhóm đều lần lượt nhận hồng bao của Thiên Nhận Tuyết. Tiêu Phàm cũng tiện tay bấm nhận, được 800 điểm. Tuy điểm không nhiều, nhưng giật hồng bao lúc nào cũng khiến người ta vui vẻ, phải không? Tiêu Phàm Thiên Nhận Tuyết, cảm tạ Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết làm rất tốt, mọi người nên học tập nàng nhiều hơn. Thiên Nhận Tuyết, đa tạ Lôi Đế đại nhân khích lệ. Diễm Linh Cơ Thiên Nhận Tuyết, cảm tạ Tuyết tỷ tỷ, yêu tỷ lắm. Nhạc Bất Quần Thiên Nhận Tuyết, cảm tạ. Rất nhanh, những người khác cũng lần lượt gửi lời cảm ơn đến Thiên Nhận Tuyết. Sau khi nhận được điểm, Nhạc Bất Quần không chút do dự mà thử lại việc dùng điểm nâng cao tu vi, tiêu hết 300 điểm vừa giật được, tu vi của hắn trực tiếp tăng lên tiên thiên tam trọng. Cái nhóm trò chuyện này quả thực quá lợi hại. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà đã giúp ta từ hậu thiên lục trọng tăng vọt lên tiên thiên tam trọng, không tồi. Với thực lực hiện nay, cuối cùng ta cũng không cần lo lắng về sự uy hiếp của phái Tung Sơn nữa. Thậm chí cả Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng chưa chắc không thể đối đầu một phen. Cảm nhận được tu vi tăng vọt, Nhạc Bất Quần lập tức có chút lâng lâng. Kích động một hồi, hắn lại nhìn vào giao diện nhóm trò chuyện, phát hiện không khí trong nhóm dường như có chút thay đổi vi diệu. Vương Đằng, bản đế đang tu luyện lại bị tin nhắn trong nhóm làm ồn, còn tưởng có chuyện gì to tát. Không ngờ các ngươi lại vì mấy trăm điểm tích lũy mà ra vẻ khúng núng, thật khiến bản đế thất vọng. Diệp Vấn, Thiên Nhận Tuyết cô nương phát hồng bao, chúng tôi bày tỏ lòng cảm ơn, sao lại thành khúng núng rồi? Hoàng Dung, đúng vậy, Vương công tử đã chê hồng bao của Thiên Nhận Tuyết nhỏ, hay là ngài phát một cái thật to xem nào? Nhiều quá ta sợ ngài không phát nổi, ngài cứ phát một cái 10 triệu điểm cho có lệ là được. Loan Loan, hóng đại hồng bao. Thiên Nhận Tuyết, thực lực của ta có hạn, hồng bao phát ra quả thật có hơi nhỏ, tiếp theo, xin mời Vương công tử biểu diễn. Vương Đằng, tại sao ta phải phát hồng bao cho các ngươi? Còn phát 10 triệu điểm, các ngươi đang mơ mộng hảo huyền à? Diễm Linh Cơ Vương Đằng, ngươi chỉ giỏi mồm mép thôi, lần trước la lối ghê gớm lắm mà, cuối cùng chẳng phải bị Tiêu Phàm ca ca dạy dỗ một trận ra trò sao? Nghe Tô Tiểu Tiểu kể, nếu không phải Tiêu Phàm ca ca nương tay thì ngươi đã mất mạng rồi, đúng không? Hùng Bá, mọi người đều là thành viên trong nhóm, ta thấy không nên làm tổn thương hòa khí. Hay là Vương công tử cứ tùy tiện phát một cái hồng bao cho mọi người cùng vui, chuyện cũ cũng không cần nhắc lại nữa. Mọi người thấy sao? Giang Ngọc Yến, Hùng Bang chủ nói có lý. Trung Nguyên Chương, đề nghị này không tồi, ta cũng đồng ý. Tiểu Long Nữ, đồng ý. Tô Tiểu Tiểu, Vương công tử vẫn rất hào phóng, điểm này ta có thể làm chứng, lần trước ngài ấy còn phát cho ta 1 triệu điểm tích lũy đấy. Xì. 1 triệu điểm tích lũy, quá khủng khiếp. Nếu ta có 1 triệu điểm, chẳng phải có thể càn quét cả thế giới này sao? Có lẽ 1 phần 10 là đủ rồi, 1% cũng không ít. Nhạc Bất Quần xem tin nhắn trong nhóm mà mắt trợn tròn, trong lòng tràn đầy mong đợi. Tiêu Phàm cũng có chút buồn cười khi xem tin nhắn trong nhóm, muốn xem thử Vương Đằng sẽ phản ứng thế nào. Vương Đằng, Tô Tiểu Tiểu vẫn là ngươi có mắt nhìn, còn những người khác, hừ, bản công tử nhất quyết không phát hồng bao cho các ngươi. Hồng bao dành riêng cho Tô Tiểu Tiểu. Tô Tiểu Tiểu đã nhận hồng bao của Vương Đằng, nhận được 100,000 điểm tích lũy. Tô Tiểu Tiểu Vương Đằng, cảm tạ Vương công tử. Vương Đằng, gọi ta là Bắc Đế. Tại thế giới yêu ma hồi phục, Tô Tiểu Tiểu nhìn tin nhắn của Vương Đằng mà không khỏi bật cười. Chẳng phải chỉ là đổi cách xưng hô để tân bốc một chút thôi sao, nàng Tô Tiểu Tiểu đây nào có quan tâm chuyện đó. Tô Tiểu Tiểu, được thôi, tạ ơn Bắc Đế. Tại thế giới tiếu ngạo giang hồ, Nhạc Bất Quần nhìn vào lịch sử trò chuyện trong nhóm, mắt đảo một vòng rồi cũng gửi một tin nhắn. Nhạc Bất Quần Vương Đằng, tại hạ Nhạc Bất Quần ra mắt Bắc Đế, Nhạc mỗ mới vào nhóm, có nhiều điều không hiểu, mong được ngài chiếu cố. Vương Đằng, dễ nói, ngươi cũng không tệ lắm. Hồng bao dành riêng cho Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần đã nhận hồng bao của Vương Đằng, nhận được 10,000 điểm tích lũy. Tại thế giới tiếu ngạo giang hồ, trong chính khí đường của phái Hoa Sơn, Nhạc Bất Quần nhìn số điểm tích lũy mình vừa nhận được, khuôn mặt lập tức rạng rỡ niềm vui. Tuy Vương Đằng cho Tô Tiểu Tiểu 100,000 điểm, còn cho hắn chỉ 10,000 điểm, nhưng điều này cũng đủ khiến hắn vô cùng phấn khích. Số điểm này đủ để hắn thăng một mạch lên cảnh giới tông sư cửu trọng. Thiên hạ ngày nay, kẻ mạnh nhất là Đông Phương Bất Bại cũng chỉ mới ở cảnh giới tiên thiên mà thôi. Nhạc Bất Quần Vương Đằng, đa tạ Bắc Đế đại nhân. Tại thế giới già thiên, Vương Đằng nhìn tin nhắn của Tô Tiểu Tiểu và Nhạc Bất Quần, sắc mặt cũng dễ chịu hơn không ít. Vương Đằng, sau này chỉ cần ủng hộ bản đế sẽ không tiếc ban thưởng. Diễm Linh Cơ, có gì ghê gớm đâu, còn ban thưởng, ai thèm chứ? Diệp vấn Nhạc Bất Quần, Nhạc tiên sinh, Diệp mỗ khuyên ngài một câu, vì tiện đứng về phe nào đó là không nên, ta còn có việc xin lui trước. Hoàng Dung Tô Tiểu Tiểu, cô có biết thông tin về hai thành viên mới không? Loan Loan, nói đến, thành viên mới còn lại sao mãi không thấy lên tiếng vậy, ngay cả hồng bao cũng không nhận. Tô Tiểu Tiểu, thông tin về thành viên mới ư, ta đương nhiên là biết. Nhạc Bất Quần xuất thân từ thế giới tiếu ngạo, là trưởng môn phái Hoa Sơn, ngoại hiệu Quân Tử Kiếm, nhưng sau lưng lại là một số chuyện có thể gọi là ngụy quân tử. Đương nhiên, bây giờ hắn đã gia nhập nhóm trò chuyện, thực lực cũng được nâng cao, vận mệnh chắc chắn sẽ thay đổi. Thiên Nhận Tuyết Tô Tiểu Tiểu, nói kỹ hơn đi. Gia Ngọc Yến, ta cũng rất tò mò. Nhạc Bất Quần Tô Tiểu Tiểu, Tô cô nương, cô đừng nói xấu Nhạc mổ sao lại là ngụy quân tử được. Tô Tiểu Tiểu Nhạc Bất Quần, ta biết ngài rất sốt ruột, nhưng ngài đừng vội, hãy nghe ta kể chi tiết. Diễm Linh Cơ Nhạc Bất Quần, hóa ra ngươi là loại quân tử kiếm như vậy à? Loan Loan, quả nhiên, cái gọi là chính đạo nhân sĩ đều có chung một bộ mặt, ngoài ra vẻ đạo mạo, sau lưng thì hèn hạ vô sĩ. Tiêu Phàm, được rồi, mọi người không cần khinh bỉ Nhạc trưởng môn. Nhạc trưởng môn có điểm tích lũy do Vương Đằng gửi tặng, rất nhanh có thể nghiền ép cả thế giới của mình, cũng không cần phải dùng đến những thủ đoạn bẩn thỉu đó nữa. Nhạc Bất Quần, khụ khụ, Lôi Đế đại nhân nói rất phải, đó đều là những chuyện chưa xảy ra, sao có thể tính được. Hiện tại, ta còn chưa phái đệ tử đến Phúc Châu đâu. Cũng đừng nói chuyện của ta nữa, nói về vị người mới còn lại đi. Tô Tiểu Tiểu, nói đến vị người mới còn lại, thật ra không phải là nhân loại, mà là một hồ ly cô nương đáng yêu đó. Loan Loan, a, là hồ ly tinh sao? Hình như là mẫu người mà đàn ông thích nhất thì phải. Tiêu Phàm, Loan Loan, đừng nói lung tung, đừng dọa người mới. Tiêu Phàm, Đồ Sơn Hồng Hồng, người mới sao không nói chuyện? Không biết cô bây giờ đã trở thành Đồ Sơn chi chủ chưa? Chẳng phải cô luôn hy vọng nhân loại và yêu tộc có thể chung sống hòa thuận sao? Có lẽ có thể bắt đầu từ việc kết giao với các thành viên khác trong nhóm. Tại thế giới hồ yêu Tiểu Hồng Nương, trong một đạo quan hoang vắng, Đồ Sơn Hồng Hồng và muội muội Đồ Sơn Dung Dung đang bị nhốt trong một chiếc lồng sắt. Trong lòng Đồ Sơn Hồng Hồng tràn đầy tuyệt vọng, thì trong đầu đột nhiên vang lên một loạt âm thanh kỳ lạ, và trước mắt nàng còn hiện ra một màn hình nhão. Sau khi cẩn thận nghiên cứu một hồi, kết hợp với lời giới thiệu của Tô Tiểu Tiểu, Đồ Sơn Hồng Hồng cũng đã hiểu sơ qua về chức năng của nhóm trò chuyện. Điều quan trọng nhất là nàng biết rằng có thể thông qua nhóm trò chuyện để xuyên không đến thế giới khác. Bây giờ cả nàng và muội muội đều bị nhốt trong lồng, hơn nữa hai gã đạo sĩ bắt các nàng còn định bán các nàng vào thanh lâu của nhân loại. Trong lòng Đồ Sơn Hồng Hồng lúc này tràn ngập tuyệt vọng, nàng muốn đưa muội muội thoát khỏi thế giới này. Thế nhưng, nàng phát hiện rằng trong cái nhóm trò chuyện đột nhiên xuất hiện kia, tất cả những người đang trao đổi đều là nhân loại. Đồ Sơn Hồng Hồng có chút lo lắng rằng những người trong nhóm cũng sẽ làm hại hai chị em nàng, nên nàng chỉ im lặng quan sát giao diện nhóm mà không gửi tin nhắn. Thấy tin nhắn của Tiêu Phàm, Đồ Sơn Hồng Hồng không khỏi nhíu mày. Ta sẽ trở thành Đồ Sơn chi chủ. ta hy vọng nhân loại và yêu tộc chung sống hòa thuận. Sao chính ta lại không biết? Chẳng lẽ đó là chuyện sẽ xảy ra trong tương lai? Từ việc Tô Tiểu Tiểu giới thiệu về Nhạc Bất Quần và phản ứng của hắn, Đồ Sơn Hồng Hồng cũng đoán được rằng Tô Tiểu Tiểu có thể biết trước những chuyện sẽ xảy ra với các thành viên khác. Trầm mặc một hồi, Đồ Sơn Hồng Hồng cuối cùng cũng gửi đi một tin nhắn. Đồ Sơn Hồng Hồng, ta không phải là Đồ Sơn chi chủ, các ngươi thật sự nguyện ý chung sống hòa thuận với yêu tộc sao? Tiêu Phàm, chỉ cần không phải là yêu tộc bừa bãi giết người, ta nghĩ là có thể, bên cạnh ta cũng có mấy người bạn là yêu tộc. Mỹ Đỗ Toa, Tiểu Vũ, Thanh Lân, Tử Tinh Dực Sư Vương, miễn cưỡng cũng có thể coi là yêu tộc. Tô Tiểu Tiểu, Đồ Sơn Hồng Hồng, bây giờ ngươi chưa trở thành Đồ Sơn chi chủ, vậy ngươi có từng bị đạo sĩ bắt chưa? Đồ Sơn Hồng Hồng xem tin nhắn của Tiêu Phàm và Tô Tiểu Tiểu, ánh mắt khẽ lóe lên. Đúng lúc này, nàng nghe thấy tiếng bước chân từ xa vọng lại. Nàng lập tức nghĩ đến hai gã đạo sĩ đã bắt chị em nàng, ba ngày gã đạo sĩ già còn định làm nhục nàng. Nghe thấy động tĩnh, Đồ Sơn Hồng Hồng lập tức có chút căng thẳng, đành phải coi nhóm trò chuyện là hy vọng cuối cùng của mình. Đồ Sơn Hồng Hồng, ta và muội muội đang bị đạo sĩ nhốt trong lồng, ai có thể cứu chúng ta ra ngoài, sau này ta nhất định sẽ báo đáp. Tiêu Phàm thấy tin nhắn của Đồ Sơn Hồng Hồng, trong lòng khẽ động, xem ra cốt truyện vẫn chưa chính thức bắt đầu. Nghĩ vậy, hắn liền gửi tin nhắn trong nhóm. Tiêu Phàm, ngươi chờ đó, ta đến cứu ngươi ngay đây. Tiêu Phàm cũng đã một thời gian chưa ghi danh, đi qua đó vừa hay có thể ghi danh, thuận tiện cũng xem thử bản tôn của Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương trông ra sao. Tô Tiểu Tiểu, hì hì. Lôi Đế đại nhân thích nhất là anh hùng cứu mỹ nhân. Diễm Linh Cơ, không biết Hồ Yêu trông như thế nào nhỉ? Chu Nguyên Chương, không ngờ thật sự có yêu quái tồn tại. Vương Đằng, chuyện lạ gì, thế giới của bản đế có không biết bao nhiêu yêu tộc hùng mạnh. Thiên Nhận Tuyết, vậy ở thế giới của các ngươi, quan hệ giữa nhân loại và yêu tộc thế nào? Thiên Nhận Tuyết lại nghĩ đến mối quan hệ giữa nhân loại và hồn thú trong thế giới đấu la, vốn luôn không thể hòa giải. Lời Tiêu Phàm nói về việc nhân loại và yêu tộc chung sống hòa thuận, liệu có thể thực hiện được không? Tiêu Phàm không để tâm đến lời bàn tán trong nhóm, đáp lại Đồ Sơn Hồng Hồng một câu rồi lập tức dùng chức năng của nhóm trò chuyện để xuyên không đến thế giới Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Tiêu Phàm là hai chiếc lồng sắt, bên trong là hai thiếu nữ có đôi tai hồ ly. Một người có mái tóc dài màu cam quýt ngang eo, đuôi tóc được buộc bằng một chiếc nơ đỏ, mặc một chiếc váy cổ màu đỏ phối với áo bào tay trắng, trên chân đeo một chiếc vòng chuông vàng, trông có vẻ trưởng thành hơn một chút. Đó chính là Đồ Sơn Hồng Hồng. Người còn lại có mái tóc dài màu xanh lục, để tóc mái bằng, trông có vẻ yếu đuối hơn, chính là ta muội của Đồ Sơn Hồng Hồng, Đồ Sơn Dung Dung. Đồ Sơn Hồng Hồng và Đồ Sơn Dung Dung nhìn thấy một cánh cổng ánh sáng hư ảo đột nhiên xuất hiện trên không, ngay sau đó Tiêu Phàm bước ra từ đó, cả hai đều trợn tròn mắt. Tỷ tỷ, tỷ có thấy tiên nhân không? Đồ Sơn Dung Dung nghiêng đầu nhìn sang Đồ Sơn Hồng Hồng, chớp mắt hỏi. Không đợi Đồ Sơn Hồng Hồng trả lời, Tiêu Phàm đã mỉm cười đáp lại. Em là Đồ Sơn Dung Dung phải không? Ta tên là Tiêu Phàm, không phải tiên nhân gì đâu, ta là bạn của tỷ tỷ em, đến đây để cứu các em. Đồ Sơn Hồng Hồng vốn đã có suy đoán trong lòng, nghe Tiêu Phàm nói vậy liền thở phào nhẹ nhõm, đồng thời càng thêm tin tưởng vào chức năng của nhóm trò chuyện vạn giới. Lôi Đế đại nhân, cảm ơn ngài. Đồ Sơn Hồng Hồng nhớ lại cách mọi người trong nhóm gọi Tiêu Phàm, bèn lên tiếng cảm kích. Tiêu Phàm nói, mọi người có duyên gặp nhau đều là bạn bè, cô cứ gọi thẳng tên ta là được, để ta đưa các cô ra ngoài trước. Nói rồi, Tiêu Phàm đi đến bên lồng giam, đưa tay gỡ lá bùa khắc yêu trên người Đồ Sơn Hồng Hồng, sau đó nắm lấy sợi xích trên lồng, chỉ hơi dùng sức đã kéo đứt nó rồi mở cửa lồng sắt. Sau khi thả Đồ Sơn Hồng Hồng, Tiêu Phàm lại làm tương tự, đưa cả Đồ Sơn Dung Dung ra khỏi lồng giam. Cảm tạ Tiêu công tử. Sau khi được cứu, Đồ Sơn Hồng Hồng lại một lần nữa cảm tạ Tiêu Phàm. Đồ Sơn Dung Dung cũng theo tỷ tỷ cảm ơn Tiêu Phàm một tiếng, đồng thời tò mò đánh giá người bạn thần bí này của tỷ tỷ mình. Đúng lúc này, một tiểu đạo sĩ tướng mạo xấu xí rón rén đi tới, thấy Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện cùng với hai chị em Đồ Sơn Hồng Hồng đã được thả ra, không khỏi có chút bất ngờ. Đồ Sơn Hồng Hồng thấy gã tiểu đạo sĩ, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng, đôi mắt vốn màu xanh nhạt cũng chuyển sang màu đỏ, định ra tay giết người diệt khẩu để trả thù. Nhưng Tiêu Phàm lại ngăn nàng lại, đừng manh động, tiểu đạo sĩ này có lẽ không có ác ý với các cô đâu. Tiểu đạo sĩ nghe Tiêu Phàm nói vậy cũng vội vàng giải thích, vị công tử này nói không sai, ta đến đây là định gỡ bùa khắc yêu, thả các cô đi. Vì ta cũng từng có một người bạn hồ yêu rất tốt sau đó, tiểu đạo sĩ kể lại câu chuyện của mình và người bạn hồ yêu cho Tiêu Phàm và hai chị em Đồ Sơn nghe. Nghe xong câu chuyện của tiểu đạo sĩ, cả Đồ Sơn Hồng Hồng và Đồ Sơn Dung Dung đều im lặng. Tiêu Phàm lúc này mới nói, kẻ thật sự đáng chết là lão đạo sĩ kia, các cô muốn báo thù thì cứ xử lý lão ta là được. Đúng vậy, lão đạo sĩ muốn làm nhục chị em ta mới là kẻ đáng chết nhất. Đồ Sơn Hồng Hồng nghe lời Tiêu Phàm, lập tức nhớ lại cảnh lão đạo sĩ kia hành hạ Đồ Sơn Dung Dung, sát khí trên người lại bùng lên, rồi lao thẳng về phía lão đạo sĩ. Tiêu Phàm nhìn tiểu đạo sĩ một cái, thản nhiên nói, ngươi đi đi, sau này cứ là một người bình thường thì hơn. Tiểu đạo sĩ với vẻ mặt phức tạp nhìn Tiêu Phàm và Đồ Sơn Dung Dung một cái, rồi lặng lẽ rời khỏi ngôi chùa. Đợi tiểu đạo sĩ đi rồi, Tiêu Phàm nói với Đồ Sơn Dung Dung, đi thôi, chúng ta cũng qua chỗ tỷ tỷ em xem sao, kẻo xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vâng ạ, Đồ Sơn Dung Dung nghe vậy vội đáp một tiếng, rồi cùng Tiêu Phàm đi về phía Đồ Sơn Hồng Hồng. Khi Tiêu Phàm đưa Đồ Sơn Dung Dung chạy tới nơi, Đồ Sơn Hồng Hồng đã giao đấu với lão đạo sĩ kia, hơn nữa còn đang chiếm thế thượng phong. Tiêu Phàm thấy vậy cũng không nhúng tay vào, chỉ cùng Đồ Sơn Dung Dung đứng một bên yên lặng xem kịch. Lão đạo sĩ không có bùa khắc yêu trong tay, thấy không phải là đối thủ của Đồ Sơn Hồng Hồng, ánh mắt lóe lên, bèn nhắm mục tiêu vào Đồ Sơn Dung Dung đang đứng một bên. Lão biết Đồ Sơn Hồng Hồng rất coi trọng Đồ Sơn Dung Dung, chỉ cần bắt được nàng ta là có thể khống chế được Đồ Sơn Hồng Hồng. Sau khi đối chọi với Đồ Sơn Hồng Hồng thêm một chiêu, lão đạo sĩ mượn lực bật ngược, bất ngờ lao thẳng về phía Đồ Sơn Dung Dung, trong mắt ánh lên nụ cười tàn nhẫn. A, Đồ Sơn Dung Dung thấy lão đạo sĩ lao về phía mình, lập tức sợ hãi hét lên một tiếng. Đồ Sơn Dung Dung lúc này thực lực còn rất yếu, đối mặt với lão đạo sĩ kia gần như không có sức phản kháng. Đồ Sơn Hồng Hồng thấy vậy lập tức vừa kinh vừa sợ, lão đạo sĩ, ngươi tự tìm cái chết. Tiêu Phàm đang đứng cùng Đồ Sơn Dung Dung, nên cũng trở thành đối tượng tấn công của lão đạo sĩ, hắn không khỏi lắc đầu, tự tìm đường chết, vậy thì đừng trách ta. Tiêu Phàm buông một câu bâng quơ, rồi tiện tay vung lên, một tia sét màu tím lập tức giáng xuống người lão đạo sĩ. Xoẹt xoẹt. Một luồng hồ quang điện lóe lên, lão đạo sĩ kia trong nháy mắt bị điện giật thành tro tàn, ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra đã mất mạng. Lợi hại quá. Đồ Sơn Dung Dung thấy Tiêu Phàm chỉ tiện tay một kích đã biến lão đạo sĩ thành tro tàn, lập tức trợn tròn mắt kinh ngạc, ánh mắt nhìn Tiêu Phàm tràn đầy vẻ sùng bái. Đồ Sơn Hồng Hồng cũng có chút chấn động, thực lực của lão đạo sĩ kia không kém nàng là bao, nếu có thêm bùa chú thì nàng còn không phải là đối thủ. Vậy mà Tiêu Phàm chỉ một chiêu đã dễ dàng diệt sát lão ta, thật quá lợi hại. Tuy nhiên, Đồ Sơn Hồng Hồng chững chạc hơn Đồ Sơn Dung Dung nhiều, nên không biểu lộ cảm xúc quá nhiều, nàng tiến lên nói với Tiêu Phàm, đa tạ Tiêu công tử, ngài lại giúp chị em ta một lần nữa. Tiêu Phàm thản nhiên nói, chỉ là tiện tay thôi, không cần khách sáo. Các cô bây giờ chắc muốn về Đồ Sơn rồi phải không? Có cần ta tiễn một đoạn không? Tốt quá, tốt quá. Không đợi Đồ Sơn Hồng Hồng mở lời, Đồ Sơn Dung Dung đã vội vàng vui mừng đáp. Đồ Sơn Dung Dung không muốn gặp lại cảnh bị bắt giữ nữa, có cao thủ như Tiêu Phàm tiễn về, các nàng cũng không cần lo gặp phải nguy hiểm. Đồ Sơn Hồng Hồng thấy muội muội đã đồng ý, bèn nói, vậy thì làm phiền Tiêu công tử. Tiêu Phàm cười nhạt, không phiền phức. Các cô chỉ cho ta phương hướng và khoảng cách, ta sẽ xé rách không gian đưa các cô về, rất nhanh thôi. Đồ Sơn Hồng Hồng nghe vậy, trong lòng lại một phen kinh ngạc, lập tức chỉ cho Tiêu Phàm vị trí của Đồ Sơn. Các cô đừng kháng cự nhé, Tiêu Phàm nói với hai chị em, một tay ôm lấy một người, rồi trực tiếp xé rách một lỗ sâu không gian, đưa cả hai bước vào trong. Hai chị em vừa mới nảy sinh cảm giác ngượng ngùng thì Tiêu Phàm đã đưa họ về đến Đồ Sơn. Tiêu Phàm thả hai người ra, mỉm cười nói, các cô xem đây có phải là Đồ Sơn không? Nhanh vậy đã đến rồi sao? Quá nhanh. Đồ Sơn Dung Dung quan sát xung quanh, phát hiện đã về đến Đồ Sơn, lập tức kinh ngạc thốt lên, càng thêm sùng bái Tiêu Phàm. Đồ Sơn Hồng Hồng cũng vô cùng chấn kinh, gật đầu nói, đây chính là Đồ Sơn nơi chúng ta sinh sống. Tiêu Phàm gật đầu, các cô đã về đến nhà rồi, chắc sẽ không có nguy hiểm gì nữa, ta về trước đây. Đồ Sơn Dung Dung nghe vậy lập tức nói, Tiêu công tử, hay là ngài đến nhà chúng ta làm khách đi, ta và tỷ tỷ phải cảm tạ ngài cho thật tốt. Đồ Sơn Hồng Hồng sau đó cũng lên tiếng mời Tiêu Phàm. Tiêu Phàm trầm ngâm một lát rồi gật đầu đồng ý, sau đó cùng hai chị em đi bộ về nhà của họ ở Đồ Sơn. Tiêu Phàm nghĩ đến mình còn chưa ghi danh, bèn trực tiếp hạ lệnh cho hệ thống trong lòng. Hệ thống, ghi danh. Tin. Ghi danh thành công. Chúc mừng ký chủ, nhận được thần thông pháp thiên tượng địa. Chú thích, khi thi triển thần thông này, thân hình người thi pháp sẽ hóa khổng lồ, mô phỏng quy mô của trời đất, về lý thuyết có thể cao như trời, rộng như đất. Pháp thiên tượng địa. Đây chẳng phải là thần thông mà Nhị Lang Thần và Tô Ngộ Không đã thi triển trong Tây Du Ký sao? Nghe được nội dung phần thưởng của hệ thống, lòng Tiêu Phàm lập tức trở nên kích động. Lại thêm một thần thông vô cùng lợi hại. Tỷ tỷ, Dung Dung, hai người về rồi. Khi Tiêu Phàm đang mãi suy nghĩ, bên tai hắn vang lên một giọng nói trong trẻo dễ nghe. Nhị tỷ, hu hu, chúng ta suýt nữa là không về được rồi. Ngay sau đó là giọng nói nức nở của Đồ Sơn Dung Dung. Thì ra họ đã về đến nhà của Đồ Sơn Hồng Hồng, một người muội muội khác của nàng là Đồ Sơn Nhã Nhã đang vui mừng chạy ra đón. Tiêu Phàm nhìn về phía Đồ Sơn Nhã Nhã, thấy nàng có mái tóc dài xõa sau lưng, tóc mái cũng có chút lòa xòa, trên người mặc một bộ trang phục đỏ trắng khá kỳ lạ, một bên không có tay áo, một bên lại là tay áo rộng dài. Đồ Sơn Nhã Nhã thấy Tiêu Phàm đi bên cạnh Đồ Sơn Hồng Hồng và Đồ Sơn Dung Dung, trên mặt lộ vẻ cảnh giác, "Tỷ tỷ, Dung Dung, sao hai người lại đưa nhân loại về đây?" Đồ Sơn Dung Dung nói, "Nhị tỷ, vị Tiêu công tử này là người tốt, huynh ấy đã cứu ta và tỷ tỷ, còn đưa chúng ta về Đồ Sơn nữa." Đồ Sơn Hồng Hồng nói thêm, "Dung Dung nói không sai, trong nhân loại cũng có người tốt kẻ xấu, Nhã Nhã không được vô lễ với Tiêu công tử." Đồ Sơn Nhã Nhã nghe cả Đồ Sơn Hồng Hồng cũng nói vậy, không khỏi nhíu đôi mày xinh đẹp, "Tỷ tỷ, Dung Dung, hai người ở bên ngoài gặp nguy hiểm sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Đồ Sơn Hồng Hồng bèn kể lại vắn tắt những gì họ đã gặp phải cho Đồ Sơn Nhã Nhã nghe. Đồ Sơn Nhã Nhã nghe xong, trong mắt lập tức tràn ngập vẻ giận dữ, lũ đạo sĩ thối tha đáng ghét, thật đáng chết. Ngay sau đó, Đồ Sơn Nhã Nhã lại đảo mắt đánh giá Tiêu Phàm, "Ngươi cứu tỷ tỷ và Dung Dung của ta, không phải là định thừa cơ trà trộn vào Đồ Sơn chúng ta chứ?" Tiêu Phàm cười nhạt, "Cô nghĩ nhiều rồi, nếu không phải hai vị tỷ muội của cô mời ta, bây giờ ta đã rời đi từ lâu rồi." Đồ Sơn Hồng Hồng vội nói, "Tiêu công tử, nhị muội của ta không biết giữ mồm giữ miệng, ta thay nó xin lỗi ngài." Tiếp đó, Đồ Sơn Hồng Hồng lại quay sang Đồ Sơn Nhã Nhã, "Nhã Nhã, mau xin lỗi Tiêu công tử." Đồ Sơn Nhã Nhã rất kính nể tỷ tỷ Đồ Sơn Hồng Hồng, cũng rất nghe lời nàng, nghe Đồ Sơn Hồng Hồng nói vậy, đành phải nói một tiếng xin lỗi với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đối với chuyện này cũng không mấy để tâm. Sau đó, dưới sự dẫn đường của ba chị em nhà Đồ Sơn, Tiêu Phàm dạo một vòng quanh Đồ Sơn rồi cáo từ họ. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Đồ Sơn Nhã Nhã, thân hình Tiêu Phàm trực tiếp đi xuyên qua một cánh cổng ánh sáng rồi biến mất khỏi tầm mắt họ. "Tỷ tỷ, vị Tiêu công tử này rốt cuộc là ai vậy?" Nhìn cánh cổng ánh sáng biến mất, Đồ Sơn Nhã Nhã không nhịn được hỏi Đồ Sơn Hồng Hồng. Đồ Sơn Hồng Hồng nói, "Tiêu công tử không phải là người của thế giới chúng ta." Trong lúc Đồ Sơn Hồng Hồng giải thích về Tiêu Phàm cho Đồ Sơn Nhã Nhã, Tiêu Phàm đã quay trở lại thế giới đấu khí. Trở về thế giới đấu khí, Tiêu Phàm trực tiếp ra khỏi phòng, tiếp tục đi chỉ điểm Thanh Lân tu luyện. Trong nháy mắt, một ngày đã trôi qua. Ngày hôm sau, sau khi ghi danh xong trong nhóm trò chuyện, Tiêu Phàm suy nghĩ một chút rồi trực tiếp gửi tin nhắn cho Nhạc Bất Quần. "Tiêu Phàm, Nhạc Bất Quần, Nhạc trưởng môn, ta định đến thế giới của ngài dạo chơi một chuyến, chắc là không có gì bất tiện chứ?" Tại thế giới Tiếu Ngạo Giang Hồ, trên đỉnh Hoa Sơn, Nhạc Bất Quần đang cùng phu nhân Ninh Trung Tắc chia sẻ niềm vui thực lực tăng vọt, đột nhiên cảm nhận được thông báo từ nhóm trò chuyện, liền vội vàng đưa ý thức chìm vào trong nhóm. Thấy tin nhắn của Tiêu Phàm, Nhạc Bất Quần không dám thất lễ, vội vàng đáp lại. "Nhạc Bất Quần, Tiêu Phàm, hoan nghênh Lôi Đế đại nhân đến thế giới của chúng ta làm khách." "Diễm Linh Cơ, Tiêu Phàm, Tiêu Phàm ca ca, khi nào huynh lại đến thế giới của chúng em chơi vậy? Em đã lâu lắm rồi không gặp huynh." "Loan Loan, cũng hoan nghênh Lôi Đế đại nhân đến thế giới của chúng ta làm khách." Rất nhanh, những người khác cũng lần lượt gửi lời mời đến Tiêu Phàm. "Tiêu Phàm, có thời gian ta sẽ đến, ta qua thế giới của Nhạc Bất Quần dạo một vòng trước, các ngươi cứ trò chuyện đi." Gửi xong tin nhắn, Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, sử dụng chức năng xuyên không của nhóm trò chuyện, trực tiếp đi đến thế giới Tiếu Ngạo Giang Hồ. Tại thế giới Tiếu Ngạo Giang Hồ, sau khi trả lời xong tin nhắn, Nhạc Bất Quần vội nói với Ninh Trung Tắc, "Lát nữa có một vị đại nhân vật muốn đến Hoa Sơn, muội đi dặn dò các đệ tử, tuyệt đối không được đắc tội quý khách." Ninh Trung Tắc hỏi, "Quý khách nào vậy?" "Chính là người trong cái nhóm trò chuyện mà huynh nói đó sao?" Nhạc Bất Quần gật đầu, "Không sai, trong nhóm có không ít cường giả từ các thế giới khác, tùy tiện một người cũng đủ để quét ngang cả thiên hạ." Ninh Trung Tắc có chút lo lắng, "Sẽ không gây bất lợi cho chúng ta chứ?" Nhạc Bất Quần lắc đầu, "Muội yên tâm đi, sẽ không đâu." Ninh Trung Tắc khẽ gật đầu, đứng dậy đi dặn dò các đệ tử Hoa Sơn. Ninh Trung Tắc vừa rời đi, trong tầm mắt của Nhạc Bất Quần liền xuất hiện một cánh cổng ánh sáng thần dị, một bóng người thanh niên tuấn tú từ trong đó bước ra. Nhạc Bất Quần thấy vậy vội vàng tiến lên, "Ngài là Lôi Đế đại nhân." Tiêu Phàm cười nhạt, "Ta là Tiêu Phàm, ngài cứ gọi thẳng tên ta là được." Nhạc Bất Quần trầm ngâm một lát, thận trọng nói, "Vậy ta xin xưng hô ngài là Tiêu công tử." "Tiêu Phàm không có vấn đề gì, tùy ngài." Nhạc Bất Quần thấy Tiêu Phàm có vẻ gần gũi dễ mến, trong lòng cũng nhẹ nhõm, mỉm cười nói, "Tiêu công tử, phong cảnh Hoa Sơn ở thế giới ta cũng không tệ, để ta dẫn ngài dạo một vòng." Tiêu Phàm nói, "Vậy làm phiền Nhạc trưởng môn." Nhạc Bất Quần vội nói, "Tiêu công tử khách sáo rồi." Sau đó, dưới sự dẫn đường của Nhạc Bất Quần, Tiêu Phàm thông thả dạo một vòng quanh phái Hoa Sơn. Trong lúc hai người đi dạo, Nhạc Bất Quần cũng không ngừng giới thiệu cho Tiêu Phàm mọi thứ trên Hoa Sơn. Tiêu Phàm chỉ đáp lại qua loa, trong lòng lại một lần nữa hạ lệnh ghi danh cho hệ thống. Tin. Ghi danh thành công. Chúc mừng ký chủ, nhận được 10 lá khôi lỗi phù. Chú thích, có hiệu lực đối với người có tu vi thấp hơn ký chủ, cần nhỏ máu nhận chủ trước, sau khi sử dụng có thể khiến đối phương trung thành tuyệt đối với chủ nhân của khôi lỗi phù, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến tư tưởng và ý thức của họ. Khôi lỗi phù, có chút thú vị. Nghe được nội dung phần thưởng, Tiêu Phàm khẽ nhíu mày. Lá bùa này không giúp hắn tăng tu vi, nhưng lại có thể dùng để xây dựng thế lực. Tiêu gia hiện giờ còn quá nhỏ bé, muốn phát triển, trừ khi hắn đột phá đến cảnh giới đấu đế rồi trực tiếp để người Tiêu gia một bước lên trời. Trước khi đột phá đấu đế, phát triển một chút thế lực bên ngoài để mở rộng Tiêu gia cũng không phải là không thể. Trong nguyên tắc, Tiêu Viêm chẳng phải cũng đã sáng lập một vi minh đó sao? Trong lòng suy nghĩ miên man, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc Tiêu Phàm thưởng thức phong cảnh Hoa Sơn. Sau khi dạo một vòng quanh Hoa Sơn, Tiêu Phàm liền cáo từ Nhạc Bất Quần, một lần nữa quay trở về thế giới đấu khí. Tiếp đó, Tiêu Phàm lại ở lại Dong Binh Đoàn Mạc Thiết thêm 10 ngày, hai huynh đệ Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ cuối cùng cũng lần lượt đột phá đến cảnh giới đại đấu sư. Sau khi cả hai huynh đệ đều đột phá, Tiêu Phàm cũng chuẩn bị cáo từ rời đi. Tam đệ, khoan hãy vội đi, phụ thân có phái người gửi một lá thư cho đệ, bảo đệ phải về một chuyến. Khi Tiêu Phàm nói lời từ biệt với Tiêu Đỉnh, Tiêu Đỉnh đột nhiên nói với hắn. Tiêu Phàm nghe vậy vô cùng ngạc nhiên, thư cho ta. Đại ca có biết là chuyện gì không? Tiêu Đỉnh lắc đầu, không biết, ta cũng vừa mới nhận được tin, còn chưa mở ra xem, đệ tự xem đi. Nói rồi, Tiêu Đỉnh đưa thẳng lá thư cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đưa tay nhận thư, tiện tay mở ra xem. Đọc xong nội dung trong thư, Tiêu Phàm không khỏi khẽ nhíu mày, trong thư không nói nhiều, chỉ bảo hắn nhất định phải mau chóng về một chuyến. Tiêu Đỉnh thấy vậy tò mò hỏi, sao thế? Phụ thân nói gì? Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, trong thư chỉ toàn là chuyện nhà, có nhắc đến huynh và nhị ca, cũng không nói chuyện gì cụ thể, chỉ bảo ta nhất định phải về, huynh tự xem đi. Nói rồi, Tiêu Phàm tiện tay đưa lại lá thư cho Tiêu Đỉnh. Tiêu Đỉnh nhận thư xem một lượt, quả thật không khác gì lời Tiêu Phàm nói, bèn cười, vậy đệ cứ về một chuyến đi, có chuyện gì về là biết ngay thôi. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, không ngờ lão cha còn bày trò thần bí, được rồi, ta về trước một chuyến vậy. Dù sao với tốc độ của Tiêu Phàm, về Ô Thản Thành một chuyến cũng không mất bao nhiêu thời gian. Tam thiếu gia, em có thể đi cùng huynh không ạ? Thấy Tiêu Phàm sắp đi, Thanh Lân trong lòng đấu tranh một hồi, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí, tiến lên một bước hỏi Tiêu Phàm. Tiêu Phàm gật đầu, vậy thì cùng đi. Tốt quá rồi, cảm ơn Tam thiếu gia. Thanh Lân nghe Tiêu Phàm đồng ý, lập tức vui vẻ nhảy cẩn lên. Tiêu Phàm nhìn bộ dạng của Thanh Lân, trên mặt cũng lộ ra nụ cười ấm áp. Lúc này, Thải Lân đứng một bên cắn môi, bộ dạng muốn nói lại thôi. Tiêu Phàm thấy vậy bèn hỏi, sao thế? Thải Lân cắn môi nói, ta rời khỏi tộc đã quá lâu, nếu không quay về, e là tứ đại trưởng lão sẽ có hành động, đối với cả nhân tộc và xà nhân tộc đều không phải chuyện tốt. Tiêu Phàm nghe vậy khẽ nhướng mày, cũng nhớ ra trong nguyên tắc quả thật có nhắc đến xà nhân tộc có 4 vị trưởng lão cấp bậc đấu hoàng, trong đó đại trưởng lão còn là đấu hoàng đỉnh phong. Nghĩ đến 4 vị đại trưởng lão, Tiêu Phàm lại nghĩ đến một chuyện khác. Trong nguyên tắc, sau khi Thải Lân hóa thành hình người, cần phải tiến hành một cuộc tẩy lễ. Trong quá trình Thải Lân hoàn thành tẩy lễ, tứ đại trưởng lão đã dùng bí pháp dò ra trong bụng Thải Lân có một luồng sinh mệnh khí tức yếu ớt, từ đó đoán ra Thải Lân đã mang thai. Trên thực tế, suy đoán của họ hoàn toàn chính xác. Nghĩ vậy, hắn bất giác đánh giá vùng bụng dưới của Thải Lân. Thải Lân nhíu mày, ngươi nhìn cái gì? Tiêu Phàm vuốt cằm, chậm rãi nói, ta đang nghĩ, không biết bây giờ ngươi có mang thai không? Nghe lời Tiêu Phàm, mặt Thải Lân lập tức đỏ bừng, tâm thần đại chấn, có chút lúng cuống, ngươi đừng nói bậy. Tiêu Phàm nói, hay là thế này, ta cùng ngươi về xà nhân tộc một chuyến. Ta nhớ là Medusa sau khi hóa thành người phải tiến hành một cuộc tẩy lễ, đợi ngươi hoàn thành tẩy lễ xong, ta sẽ về Ô Thản Thành. Tiêu Phàm không thấy chút gì gấp gáp hay nguy hiểm trong lá thư của Tiêu Chiến, nên cũng không lo về trễ sẽ có biến cố gì. Thải Lân cau mày, các trưởng lão biết quan hệ giữa ta và ngươi, e là sẽ không bỏ qua đâu. Ngươi vẫn là không nên đi thì hơn. Thải Lân và Medusa đã ở cùng nhau một thời gian, đã quen với việc Tiêu Phàm dường như biết hết mọi chuyện, nên khi nghe hắn nhắc đến việc tẩy lễ, nàng cũng không thấy ngạc nhiên. Tiêu Phàm mỉm cười, ngươi nói với họ là ngươi và ta lưỡng tình tương duyệt không được sao? Nếu các trưởng lão xà nhân tộc gây xung đột với ta, kẻ xui xẻo chỉ có thể là họ, ngươi cũng không muốn thấy họ bị ta đánh chết chứ? Thải Lân nghe lời Tiêu Phàm, lập tức một cổ nộ khí dâng lên, ngươi khốn kiếp. Tiêu Phàm sờ mũi, lại cười nói, đùa chút thôi, đừng giận. Yên tâm đi, nể mặt ngươi, dù họ có khiêu khích ta, ta cũng chỉ đánh họ bị thương thôi, vậy được chưa? Cuối cùng, Thải Lân vẫn đồng ý để Tiêu Phàm cùng nàng đến xà nhân tộc, vì nàng phản đối cũng vô ích. Tiêu Phàm từ biệt hai vị huynh trưởng, để lại cho họ một ít tài nguyên tu luyện, sau đó liền dẫn Thải Lân và Thanh Lân đi về phía xà nhân tộc. Để tránh phiền phức không cần thiết, Tiêu Phàm trực tiếp đưa Thải Lân và Thanh Lân xé rách lỗ sâu không gian, trong nháy mắt đã đến ngôi thần điện trung tâm của xà nhân tộc. Dù Tiêu Phàm đã nói với Thải Lân mình là đấu tôn, nhưng khi tự mình trải nghiệm năng lực xuyên không của đấu tôn, Thải Lân trong lòng vẫn có chút chấn động. Bộ dạng của thần điện này, so với lần trước ta đến cũng không có gì thay đổi. Tiêu Phàm nhìn ngôi thần điện của xà nhân tộc trước mắt, thuận miệng nói. Trước đây, Tiêu Phàm đuổi theo dấu vết của Thải Lân từ sa mạc đến ngôi thần điện này, Thải Lân lo lắng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa bị Tiêu Phàm cướp đi, nên đã trực tiếp hóa thành thân rắn, lao vào trong Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Sau đó mới có một loạt chuyện xảy ra. Thải Lân lườm Tiêu Phàm một cái, lát nữa gặp Tứ Đại Trưởng Lão, ngươi cố gắng kiềm chế một chút. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, yên tâm đi, ta đã hứa với ngươi thì sẽ không làm gì họ đâu. Hai người đang nói chuyện thì đột nhiên một luồng khí tức cấp bậc đấu hoàng đỉnh phong nhanh chóng tiếp cận họ. Một lát sau, một bà lão mặc trường sam vải xám, có một đôi đồng tử hình thoi, xuất hiện trước mặt ba người. Nữ vương, ngài không sao chứ? Những ngày qua ngài đã đi đâu? Thấy Thải Lân, bà lão trên mặt lập tức lộ vẻ kích động. Thải Lân nói, để đại trưởng lão lo lắng rồi, lúc ta dùng dị hỏa tiến hóa đã xảy ra chút sự cố, sau đó được vị Tiêu công tử này cứu, vì có chút hiểu lầm nên ngài ấy đã đưa ta rời khỏi đây, thời gian qua ta ở trong dãy núi ma thú. Thải Lân cũng không định nói dối, chỉ là nàng chỉ nói phần đầu, còn những chuyện xảy ra sau đó thì không nhắc đến. Bà lão này chính là đại trưởng lão của xà nhân tộc. Lần trước sau khi khí tức của Thải Lân đột nhiên biến mất, Tứ đại trưởng lão vừa đi khắp nơi tìm kiếm dấu vết của nàng, vừa luôn chú ý động tĩnh ở thần điện. Dù sao thì trước đó Thải Lân cũng biến mất từ thần điện. Hôm nay đại trưởng lão vừa hay ở trong thành, lại ở gần thần điện, nên đã chạy đến đầu tiên. Đại trưởng lão nghe vậy vội hỏi, nữ vương đây là đã tiến hóa thành công sao? Thải Lân gật đầu, không sai, ta đã tiến hóa thành công, hơn nữa dưới sự giúp đỡ của Tiêu công tử, đã thức tỉnh huyết mạch Cửu Thải Thôn Thiên Mãn. Cái gì? Cửu Thải Thôn Thiên Mãn? Không phải là thất thải sao? Đại trưởng lão nghe lời Thải Lân, lập tức chấn động không thôi. Thải Lân không nói nhiều, chỉ khẽ phóng ra một tia khí tức của huyết mạch Cửu Thải Thôn Thiên Mãn. Tốt, tốt, tốt, xà nhân tộc chúng ta cuối cùng cũng sắp quật khởi rồi. Cảm nhận được khí tức Cửu Thải Thôn Thiên Mãn trên người Thải Lân, đại trưởng lão lập tức kinh hỉ thốt lên. Dừng một chút, đại trưởng lão quay người cúi chào Tiêu Phàm, trịnh trọng nói, đa tạ Tiêu công tử đã cứu trợ nữ vương của tộc ta, đồng thời giúp đỡ hoàn thành huyết mạch tiến hóa. Tiêu Phàm mỉm cười, đại trưởng lão không cần khách sáo, ta vốn là đến vì Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng coi như không đánh không quen biết. Ta giúp nữ vương, đồng thời cũng lấy được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, xem như đôi bên cùng có lợi. Chỉ là trong quá trình giúp nữ vương tiến hóa, đã xảy ra một chút sự cố, bây giờ nữ vương đã là nữ nhân của ta, hy vọng đại trưởng lão có thể thành toàn. Thải Lân không ngờ Tiêu Phàm vừa đến đã nói thẳng chuyện này, sắc mặt không khỏi hơi đổi, trong lòng có chút lo lắng. Đại trưởng lão nghe vậy, đôi đồng tử hình thoi kia tựa như một con rắn độc, đột nhiên khóa chặt lấy Tiêu Phàm, trong mắt hàn quang lóe lên. Thải Lân lo lắng đại trưởng lão trong cơn tức giận sẽ ra tay, vội vàng chắn giữa Tiêu Phàm và đại trưởng lão, nói, đại trưởng lão, chuyện này là do cơ duyên xảo hợp tạo thành, hơn nữa, ta cảm thấy Tiêu Phàm cũng đủ để xứng với ta. Thải Lân đây là lo đại trưởng lão sẽ bị Tiêu Phàm làm bị thương, nhưng trong mắt đại trưởng lão, hành động này lại là Thải Lân đang che chở cho Tiêu Phàm, không để bà ta ra tay với hắn. Sắc mặt đại trưởng lão hơi trầm xuống, bà nhìn về phía Tiêu Phàm, lạnh lùng nói, ngươi tên là Tiêu Phàm phải không? Không biết ngươi có tư cách gì mà xứng với nữ vương của chúng ta? Thải Lân, em qua một bên trước đi, ta sẽ không làm đại trưởng lão bị thương đâu, Tiêu Phàm cười nhạt, để Thải Lân sang một bên, rồi nói với đại trưởng lão, bản công tử năm nay 18 tuổi, tu vi là cảnh giới đấu tôn, bà nói xem bản công tử có đủ tư cách không? Oanh! Vừa dứt lời, khí thế cường đại trên người Tiêu Phàm chợt bùng phát, hung hãn ép về phía đại trưởng lão. Bạch bạch bạch! Dưới áp lực khí thế của Tiêu Phàm, sắc mặt đại trưởng lão tái nhợt, thân thể không tự chủ được mà lùi lại liên tục, cuối cùng phịch một tiếng, ngã ngồi xuống đất. Ba vị trưởng lão còn lại của xà nhân tộc lúc này đang ở các nơi khác nhau tìm kiếm tung tích của Thải Lân, cảm nhận được khí tức kinh khủng từ thần điện, sắc mặt lập tức biến đổi, vội vã bay về phía thần điện. Ngươi thật sự chỉ mới 18 tuổi. Tại thần điện lúc này, cảm nhận được khí thế kinh khủng trên người Tiêu Phàm, đại trưởng lão trong lòng kinh hãi tột độ, không nhịn được lên tiếng hỏi. Tiêu Phàm thản nhiên nói, ta không cần thiết phải lừa bà về chuyện này. Đại trưởng lão nghe vậy, sắc mặt biến ảo không ngừng, không biết đang suy tính điều gì. Tiêu Phàm nhìn bà một cái, nói tiếp, lần này ta cùng Thải Lân trở về, chủ yếu là nghe nói tộc Medusa sau khi hóa thành người cần phải tiến hành một cuộc tẩy lễ. À, đúng rồi, Thải Lân chính là tên của nữ vương các bà. Đại trưởng lão tưởng rằng Thải Lân đã nói cho Tiêu Phàm biết chuyện này, nên cũng không thấy ngạc nhiên. Trầm ngâm một lát, đại trưởng lão nói, nếu ngươi và nữ vương của ta đã thành chuyện tốt, vậy ngươi có muốn trở thành con rể của xà nhân tộc chúng ta, ở lại đây không? Xà nhân tộc hiện nay đã suy tàn, sau khi cảm nhận được thực lực cường đại của Tiêu Phàm, đại trưởng lão lại muốn giữ hắn ở lại, như vậy họ sẽ có thêm một cường giả, đối với xà nhân tộc mà nói là một chuyện đại hảo. Tiêu Phàm cười nói, làm con rể xà nhân tộc, chuyện này không thành vấn đề, nhưng bảo ta ở lại xà nhân tộc thì không được. Mục tiêu của ta là du ngoạn khắp đại lục, tìm kiếm cơ duyên để mạnh lên, giải mã bí ẩn về sự biến mất của các đấu đế, và trở thành đấu đế mới trên đấu khí đại lục. Đương nhiên, nếu xà nhân tộc có nguy hiểm gì, ta nhất định sẽ ra tay tương trợ. Khẩu khí thật lớn. Tiêu Phàm vừa dứt lời, một giọng quát lạnh từ phía không xa thần điện truyền đến. Dứt lời, một bà lão mặt đầy nếp nhăn nhanh chóng đáp xuống thần điện. Ngay sau đó, hai bà lão khác cũng theo sau. Nữ vương, ngài đã trở về, thật tốt quá. Thấy Thải Lân, ba người đồng thời hành lễ với nàng, mừng rỡ nói. Thải Lân đáp, để ba vị trưởng lão lo lắng rồi. Nhị trưởng lão hỏi Thải Lân, nữ vương, không biết vị nhân loại này là ai? Không đợi Thải Lân mở lời, đại trưởng lão bên cạnh đã kể lại đại khái sự việc cho ba vị trưởng lão nghe. Người này tên là Tiêu Phàm, chính là người đã giúp nữ vương hoàn thành tiến hóa, nhưng mà nghe xong lời kể của đại trưởng lão, sắc mặt của ba vị trưởng lão còn lại cũng biến đổi không ngừng. Thải Lân nhìn sắc mặt của tứ đại trưởng lão, trầm giọng nói, bốn vị trưởng lão, chuyện của Tiêu Phàm các vị đều đã biết, ta hy vọng hai bên có thể chung sống hòa thuận, đừng xảy ra xung đột, điều đó không tốt cho xà nhân tộc. Tiêu Phàm thì lại cười híp mắt nói, Thải Lân tuy là vương giả của xà nhân tộc, nhưng cũng cần truyền thừa huyết mạch. Với tư chất của bản công tử, nếu cùng Thải Lân sinh con nối dõi, tư chất của đời sau tất nhiên cũng sẽ không kém. Hơn nữa, ta biết Medusa trong thời gian mang thai cần dùng đan dược quý giá làm dẫn để đảm bảo tiềm lực cho đứa trẻ sơ sinh. Về phần đan dược, cứ giao cho ta. Nếu không phải nể mặt Thải Lân, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không khách sáo với tứ đại trưởng lão như vậy. Thải Lân tự nhiên biết điều này, lại nghe Tiêu Phàm chủ động đề nghị phụ trách chuyện đan dược, trong lòng cũng mềm đi mấy phần. Đại trưởng lão trầm ngâm một hồi, sau đó nói, chúng ta trước tiên tiến hành tẩy lễ cho nữ vương, đợi tẩy lễ hoàn thành rồi sẽ bàn tiếp chuyện này. Đại trưởng lão cảm thấy, những lời Tiêu Phàm nói cũng rất có lý. Quan trọng hơn là, thực lực của Tiêu Phàm mạnh hơn họ, dù cả bốn người liên thủ cũng không làm gì được hắn. Ngoài ra, đại trưởng lão định trong lúc tẩy lễ cho Thải Lân, sẽ dùng bí pháp kiểm tra xem nàng có thật sự đã mang thai hay chưa. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, được, vậy các bà cứ tiến hành tẩy lễ cho Thải Lân trước đi, tẩy lễ cần bao lâu? 3 ngày, đại trưởng lão đáp. Tiêu Phàm nói, tốt, vậy ta và Thanh Lân sẽ ở lại xà nhân tộc trước, chờ tẩy lễ kết thúc. 3 ngày tiếp theo, Tiêu Phàm cùng Thanh Lân tạm thời ở lại trong xà nhân tộc. Có nữ vương và tứ đại trưởng lão giải thích, những người khác trong tộc cũng không dám lỗ mãng với Tiêu Phàm và Thanh Lân. 3 ngày thoáng chốc đã qua. Nghi thức tẩy lễ của tộc Medusa cũng kết thúc mỹ mãn. Thải Lân với ánh mắt phức tạp, cùng tứ đại trưởng lão một lần nữa tìm đến Tiêu Phàm. Thế nào? Không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Thấy Thải Lân trở về, Tiêu Phàm tiến lên hỏi. Đại trưởng lão cười nói, yên tâm đi, mọi thứ rất thuận lợi. Tiêu Phàm hỏi, vậy các bà dùng bí pháp, có phát hiện Thải Lân mang thai không? Sắc mặt Thải Lân hơi cứng lại, nàng vô thức đưa tay vuốt nhẹ vùng bụng, trong lòng cảm xúc cũng có chút phức tạp. Đại trưởng lão nói, chúng ta đã dùng bí pháp, kiểm tra được trong cơ thể nữ vương quả thật có thêm một luồng sinh mệnh khí tức yếu đến mức gần như không thể cảm nhận được. Tiêu Phàm không khỏi vui mừng, vậy xem ra là đã mang thai rồi. Nếu Thải Lân đã mang thai, quan hệ giữa họ cũng có thể gần gũi hơn rất nhiều, và nếu không có gì bất ngờ, Thải Lân sẽ sinh ra một cô con gái trong vài năm tới. Dù xét ở phương diện nào, đây đều là chuyện đáng để Tiêu Phàm vui mừng. Đại trưởng lão khẽ gật đầu, tuy không thể chắc chắn 100%, nhưng chúng ta cũng không thể lơ là. Một khi xác nhận nữ vương mang thai, vậy xà nhân tộc chúng ta sẽ có thêm một truyền nhân mang huyết mạch Medusa, đây chính là đại sự tuyệt đỉnh của tộc. Dừng một chút, đại trưởng lão lại nói, huyết mạch Medusa vô cùng cường hãn, cho nên khi hài nhi còn trong bụng mẹ, cần phải dùng vô số linh đan diệu dược để tẩm bổ. Như vậy, sau này hài nhi sinh ra, thực lực cũng sẽ càng mạnh mẽ, tiềm lực cũng vô cùng kinh khủng. Tiêu Phàm lại cười nói, ta cảm thấy Thải Lân chắc chắn là mang thai rồi, đại trưởng lão cứ nói thẳng cần linh đan diệu dược gì đi, ta sẽ nhanh chóng đi làm, kẻo làm trễ nải tương lai của con gái ta. Nhìn biểu hiện của Tiêu Phàm, bốn vị trưởng lão trong lòng lại có thêm chút công nhận đối với hắn. Thải Lân nhìn Tiêu Phàm với ánh mắt dịu dàng chưa từng có, nhưng rất nhanh đã biến mất, nàng đưa tay vuốt ve bụng dưới, trong lòng cảm xúc khó tả. Đại trưởng lão chậm rãi nói, theo bí pháp trong tộc, việc tẩm bổ cho trẻ sơ sinh của Medusa được chia làm 3 bậc, thượng, trung, hạ. Nếu dùng bí pháp hạ đẳng để tẩm bổ, sau này nếu không có cơ duyên lớn, hài nhi sẽ chỉ dừng lại ở bậc đấu hoàng. Nếu dùng bí pháp trung đẳng, tiềm lực sẽ đủ để đạt đến cấp bậc đấu tông. Còn bí pháp thượng đẳng thì còn mạnh hơn nữa. Tiêu Phàm thuận miệng nói, cứ nói thẳng bí pháp thượng đẳng cần điều kiện gì đi, con gái của ta đương nhiên phải dùng loại tốt nhất. Thải Lân nghe lời Tiêu Phàm, sắc mặt hơi ửng hồng, trái tim cũng mềm đi mấy phần. Đại trưởng lão thì mặt mày tươi cười, bí pháp thượng đẳng cần một loại đan dược tên là Thiên Hồn Dung Huyết Đan. Viên đan này là thất phẩm, có thể giúp hài nhi Medusa phát huy tiềm lực tốt nhất, thành tựu sau này có thể nói là kinh khủng. Nhưng việc luyện chế loại đan dược này rất khó, còn có thể gặp phải đan kiếp, chuyện đan hủy người vong cũng là thường tình. Bao nhiêu năm qua, xà nhân tộc chúng ta chưa từng có một huyết mạch Medusa nào được tẩm bổ bằng bí pháp thượng đẳng cả. Tiêu Phàm cười nhạt, sau này sẽ có. Đã có bí pháp thượng đẳng thì con gái của ta đương nhiên phải được bồi dưỡng bằng bí pháp thượng đẳng. Tộc Medusa mang thai 3 năm, 5 năm cũng là chuyện bình thường. Hay là thế này, trong vòng 1 năm, ta chắc chắn sẽ đưa Thiên Hồn Dung Huyết Đan đến. Đại trưởng lão nghe vậy, trên mặt lập tức nở một nụ cười như hoa cúc, có lời cam đoan này của Tiêu công tử, lão thân đây cũng yên tâm rồi. Nếu thật sự như vậy, sau này xà nhân tộc chúng ta nói không chừng sẽ xuất hiện một vị siêu cấp cường giả. Tiêu Phàm nói, ta đương nhiên sẽ không đem chuyện quan trọng như vậy ra đùa. Nhưng trước đó, còn phải phiền đại trưởng lão đưa cho ta đan phương của Thiên Hồn Dung Huyết Đan, để ta đi tìm thất phẩm luyện dược sư luyện đan. Chuyện này tự nhiên không có vấn đề, đại trưởng lão khẽ gật đầu, không chút do dự mà đưa đan phương của Thiên Hồn Dung Huyết Đan cho Tiêu Phàm. Sau khi bàn bạc xong, tứ đại trưởng lão liền rời đi. Tiêu Phàm liếc mắt nhìn Thải Lân bên cạnh, thấy nàng tuy đang nhìn thẳng về phía trước, nhưng trên gò má lại không kìm được mà ửng hồng. Trầm ngâm một lát, Tiêu Phàm nói, tiếp theo, em định ở lại xà nhân tộc, hay là cùng ta rời đi? Bây giờ tâm ý của Thải Lân đã định, Tiêu Phàm cũng chuẩn bị cho nàng nhiều quyền tự chủ hơn. Thải Lân suy nghĩ một lát rồi nói, ta vẫn nên ở lại xà nhân tộc, một mặt cần xử lý chuyện của tộc, mặt khác Thải Lân chỉ nói được nửa câu, nhưng Tiêu Phàm nhìn động tác phút bụng của nàng là biết chuyện gì đang xảy ra. Thải Lân muốn bớt đi lại, để dưỡng thai tốt hơn. Tiêu Phàm nói, cũng tốt, vậy ta ở lại xà nhân tộc với em mấy ngày, sau đó sẽ rời đi. Tiếp đó, Tiêu Phàm ở lại xà nhân tộc bồi Thải Lân 7 ngày, sau đó đưa Thanh Lân, trực tiếp xé rách lỗ sâu không gian, quay trở về Tiêu gia. Tại Ô Thản Thành, trong Tiêu gia, Băng Hoàng Hải Ba Đông đang tu luyện trong phòng luyện công mà Tiêu gia chuẩn bị cho hắn, muốn mau chóng khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Đột nhiên, Hải Ba Đông phát hiện trên bầu trời Tiêu gia xuất hiện một lỗ sâu không gian đen kịt, sắc mặt lập tức đại biến. Hải Ba Đông không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng chạy đến chỗ Tiêu Chiến, xách Tiêu Chiến lên rồi điên cuồng bỏ chạy. Còn những người khác trong Tiêu gia, Hải Ba Đông đã không còn hơi sức để ý, Hải Lão, có chuyện gì vậy? Tiêu Chiến bị Hải Ba Đông xách điên cuồng chạy ra ngoài Ô Thản Thành, không khỏi ngơ ngác hỏi. Hải Ba Đông trầm giọng nói, có siêu cấp cường giả đang đến Tiêu gia. Tiêu Chiến nghe vậy sắc mặt nghiêm lại, siêu cấp cường giả? Là đấu tông sao? Sau khi Tiêu Phàm cứu Thanh Lân từ mặt gia về, đã để Hải Ba Đông đến Tiêu gia làm cung phụng, tiện thể cũng viết một lá thư cho Tiêu Chiến, giới thiệu về tình hình của Hải Ba Đông. Tiêu Chiến biết Hải Ba Đông là cường giả đấu hoàng, bây giờ ngay cả Hải Ba Đông cũng nói là siêu cấp cường giả, Tiêu Chiến vô thức liền cho rằng đó là đấu tông khủng khiếp. Còn về cấp bậc cao hơn, Tiêu Chiến không dám nghĩ nhiều. Hải Ba Đông nói, còn mạnh hơn cả đấu tông. Thôi, đừng nói nữa, hy vọng cường giả đó chỉ đi ngang qua, chứ không phải nhắm vào Tiêu gia. Tại hậu sơn của Tiêu gia, Tiêu Phàm đưa Thanh Lân bước ra từ lỗ sâu không gian, rồi tâm niệm khẽ động, đóng lại lỗ sâu. Tiêu Phàm phóng ra linh hồn lực cảm ứng, định tìm phụ thân Tiêu Chiến, lại có chút kinh ngạc phát hiện, Hải Ba Đông đang xách phụ thân hắn điên cuồng chạy ra ngoài Ô Thản Thành. Tình hình gì đây? Tiêu Phàm khẽ nhíu mày, sau đó đưa Thanh Lân đạp không bay đi, rất nhanh đã đuổi kịp Tiêu Chiến và Hải Ba Đông. Lão cha, Băng Hoàng, hai người định đi đâu vậy? Phàm Nhi. Tiêu công tử. Thấy Tiêu Phàm đạp không bay đến bên cạnh, Tiêu Chiến và Hải Ba Đông đồng thời kinh hô. Hải Ba Đông và Tiêu Chiến ban đầu còn tưởng cường địch truy sát đến, trong lòng đã sinh ra ý tuyệt vọng, không ngờ người đến lại là Tiêu Phàm. Tiêu Chiến đã nghe Hải Ba Đông kể về việc Tiêu Phàm đột phá đến cảnh giới đấu tông, nhưng bây giờ nhìn thấy Tiêu Phàm đạp không bay đi, vẫn vô cùng chấn kinh. Dù sao, Tiêu Phàm mới 18 tuổi mà đã là đấu tông, thật quá khoa trương. Hải Ba Đông có chút nghi ngờ nói, Tiêu công tử, vừa rồi ta ở Tiêu gia thấy lỗ sâu không gian, người trong đó chẳng lẽ là ngươi? Tiêu Phàm nghe lời Hải Ba Đông, lập tức hiểu ra chuyện gì, thì ra là một phen hiểu lầm. Tiêu Phàm cười nói, ngươi tưởng có cường địch đột kích, nên định đưa phụ thân ta rời đi sao? Không tệ, Băng Hoàng quả nhiên là người giữ chữ tín. Đi thôi, chúng ta về rồi nói. Lúc này, một đoàn người quay trở về Tiêu gia. Trong thư phòng của tộc trưởng Tiêu gia, Tiêu Chiến, Hải Ba Đông, Tiêu Phàm và Thanh Lân ngồi đối diện nhau. Tiêu Chiến có chút khó tin nói, Phàm Nhi, con thật sự đột phá đến cảnh giới đấu tông rồi sao? Tiêu Phàm gật đầu, đúng vậy, con ở bên ngoài gặp được chút cơ duyên, nên tu vi tăng lên nhanh hơn một chút. Hải Ba Đông hỏi, vậy cái lỗ sâu không gian vừa rồi là sao? Tiêu Phàm thản nhiên nói, ta từ đại sa mạc tháp qua nhĩ trở về, để tiết kiệm thời gian nên đã mở lỗ sâu không gian để đi. Xì. Ngươi đã đột phá đến cảnh giới đấu tôn. Hải Ba Đông nghe lời Tiêu Phàm, không nhịn được hít một hơi khí lạnh, chấn động đến khó tin. Lần trước hắn thấy Tiêu Phàm là một đấu tông 18 tuổi đã vô cùng chấn động, bây giờ mới qua bao lâu mà Tiêu Phàm lại đột phá đến đấu tôn, thật quá kinh khủng. Tiêu Chiến cũng bị chấn động không nhẹ, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, đấu tôn, đấu tôn. Đối mặt với niềm vui bất ngờ, Tiêu Chiến có chút kinh hỉ quá độ. Dừng một chút, Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, có chút nghi ngờ, con sẽ không phải là bị lão quái vật nào đó nhập xác chứ. Tiêu Phàm tức giận liếc mắt, lão cha còn không quen thuộc con sao? Lấy đâu ra lão quái vật nhập xác, cha nghĩ nhiều quá rồi. Hải Ba Đông cũng cười nói, Tiêu tộc trưởng lo xa rồi, Tiêu công tử không có bất kỳ dị thường nào. Tiêu Chiến gật đầu, vậy thì tốt rồi, thật là tổ tông phù hộ, Tiêu gia chúng ta cuối cùng cũng có hy vọng quật khởi rồi. Tiêu Phàm cười nói, chuyện Tiêu gia quật khởi còn sớm, trước tiên nói xem, lão cha vội vàng gọi con về, là có chuyện gì quan trọng? Khụ khụ, hai cha con ngài có chuyện cần bàn, vậy lão phu xin phép cáo lui trước. Hải lão xin cứ tự nhiên. Hải Ba Đông lại gật đầu ra hiệu với Tiêu Phàm, rồi mới xoay người rời đi. Thấy vậy, Thanh Lân chớp chớp mắt, thưa, Tiêu tộc trưởng, Tam thiếu gia, vậy con cũng xin lui trước ạ. Nói xong, Thanh Lân cũng nhanh chân chạy ra ngoài. Đợi Hải Ba Đông và Thanh Lân đều đã ra ngoài, Tiêu Chiến mới nói, cha gọi con về là có hai chuyện. Tiêu Phàm đáp, lão cha, người lề mề từ khi nào vậy? Có gì cứ nói thẳng đi chứ. Tiểu tử thúi, có đứa con nào nói chuyện với cha mình như ngươi không hả? Tiêu Chiến cười mắng một câu, rồi sắc mặt trở nên nghiêm túc hơn vài phần. Chuyện thứ nhất, Hải lão muốn để Tiêu gia chúng ta và Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đính hôn. Để tránh lặp lại chuyện như của Tiêu Viêm, ta chưa đồng ý ngay. Hải lão đề nghị để con và cô gái nhà Mễ Đặc Nhĩ gặp mặt nhau trước, sau đó hẳn quyết định có tiến tới hôn sự hay không. Đính hôn cho con. Tiêu Phàm nghe vậy, không khỏi cạn lời, con trai của cha ưu tú như vậy, còn sợ không tìm được vợ sao? Tiêu Chiến nói, Hải lão dù sao cũng là một trong 10 đại cường giả của Gia Mã Đế Quốc, ông ấy đã mấy lần đề cập với ta cũng không thể không nể mặt chút nào. Hơn nữa, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc là một trong tam đại gia tộc của Gia Mã Đế Quốc, nếu con có thể cưới một cô gái nhà Mễ Đặc Nhĩ, hai nhà kết thành thông gia, Tiêu gia chúng ta cũng sẽ phát triển tốt hơn. Tiêu Phàm thản nhiên nói, lão già này, lại tính cả đến nước này, thảo nào vừa rồi vội vàng bỏ đi như vậy. Được thôi, vậy thì gặp một lần, nếu con không vừa ý, lão cha cũng không được ép buộc đâu đấy. Tiêu Chiến khẽ gật đầu, đương nhiên là không rồi. Hơn nữa, Hải lão cũng tỏ ý không cần vị trí chính thê, chỉ cần con đồng ý cưới là được. Được, chờ con gặp cô gái kia xong rồi tính, Tiêu Phàm gật đầu đồng ý rồi hỏi tiếp, chuyện còn lại cha muốn nói là gì? Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, chuyện này là bí mật lớn nhất của Tiêu gia ta. Sau khi ta nói cho con biết, con tuyệt đối không được tiết lộ cho bất kỳ ai, kể cả hai vị huynh trưởng và Tiêu Viêm cũng không được. Tiêu Phàm đáp, con biết rồi. Tiêu Chiến lấy ra một miếng ngọc cổ, trịnh trọng nói, miếng ngọc cổ này, từ nay giao cho con bảo quản, con nhất định phải giữ gìn cẩn thận, không được để người khác biết. Tiêu Phàm thuận tay nhận lấy miếng ngọc cổ, trong lòng thừa biết đây chắc chắn là mảnh đà xá cổ đế ngọc của Tiêu gia, nhưng ngoài miệng vẫn hỏi, đây là cái gì vậy à? Tiêu Chiến nghiêm túc nói, người bình thường trong Tiêu gia chỉ biết đây là tín vật của tộc trưởng, có thể lưu giữ một tia linh hồn của tộc trưởng. Nhưng thực tế, bên trong miếng ngọc này còn ẩn giấu một bí mật cực lớn, liên quan đến việc đột phá cảnh giới trên cả đấu thánh. Bây giờ, con là người có tu vi cao nhất Tiêu gia, miếng ngọc cổ này có lẽ sẽ giúp ích cho việc tu luyện của con, giúp con đạt tới cảnh giới đấu thánh, tái hiện vinh quang của tổ tiên Tiêu gia ta. Theo lời ông nội con kể, tổ tiên Tiêu gia chúng ta từng có siêu cấp cường giả cấp bậc đấu thánh. Tiêu Phàm trịnh trọng nói, lão cha yên tâm, con nhất định sẽ dẫn dắt Tiêu gia tái hiện huy hoàng. Tốt. Tiêu Chiến nhìn Tiêu Phàm tràn đầy tự tin, cũng vô cùng vui mừng. Tiêu Phàm bây giờ mới 18 tuổi đã là cường giả đấu tôn, chỉ cần không có gì bất trắc, tương lai đột phá đến đấu thánh có lẽ hoàn toàn có khả năng. Tiêu gia bọn họ tái hiện vinh quang, xem ra đã ở ngay trước mắt. Hai cha con lại hàn huyên vài câu, Tiêu Phàm lần nữa đưa cho Tiêu Chiến một ít tài nguyên tu luyện, sau đó mới rời khỏi thư phòng. Thanh Lân đang đứng chờ cách thư phòng không xa, thấy Tiêu Phàm đi ra liền vội vàng đón lấy, Tam thiếu gia, mọi chuyện đã bàn xong rồi à? Tiêu Phàm khẽ gật đầu, xoa đầu Thanh Lân, cười nói, trước kia ở Thạch Mạc Thành, là ngươi làm hướng dẫn viên đưa ta đi dạo phố, lần này đổi lại ta đưa ngươi đi dạo Ô Thẳng Thành của chúng ta. Hi hi, Vâng ạ. Thanh Lân hưởng thụ nhắm hờ mắt, vui vẻ đáp. Lúc này, Tiêu Phàm liền dẫn Thanh Lân ra khỏi Tiêu phủ, bắt đầu đi dạo trong thành Ô Thản. Bây giờ Ô Thản thành không còn cảnh ba nhà tranh đấu, Tiêu gia một nhà độc chiếm, chi phối toàn bộ thành. So với thời kỳ ba nhà tranh đấu trước đây, trị an của Ô Thản thành cũng tốt hơn nhiều. Trong lúc Tiêu Phàm dẫn Thanh Lân đi dạo phố, Hải Ba Đông đi rồi lại quay về, một lần nữa tìm đến Tiêu Chiến, Tiêu tộc trưởng, Tiêu Phàm công tử nói sao rồi? Cậu ấy không tức giận chứ? Hải Ba Đông biết Tiêu Phàm là đấu tông cường giả từ năm 18 tuổi, nên đã sớm có ý muốn đầu tư và ràng buộc. Giờ đây, thấy Tiêu Phàm lại đột phá trong thời gian ngắn, đạt tới cảnh giới đấu tôn kinh khủng, ông ta càng thêm xem trọng cuộc hôn nhân này. Tuy nhiên, Hải Ba Đông cũng có chút lo lắng Tiêu Phàm sẽ vì chuyện này mà có ác cảm với ông. Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ lo được lo mất của Hải Ba Đông, trong lòng vừa thấy buồn cười, vừa dâng lên niềm tự hào mãnh liệt. Đổi lại là trước đây, một đấu hoàng cường giả đường đường, đối mặt với một tộc trưởng tiểu gia tộc như ông, sao có thể hạ mình như vậy? Tất cả những điều này đều là vì ông có một người con trai tốt là Tiêu Phàm. Nghĩ thầm trong lòng, Tiêu Chiến mỉm cười nói, Hải lão yên tâm, Phàm Nhi đã đồng ý gặp mặt cô gái nhà mễ Đặc Nhĩ. Tuy nhiên, sau khi gặp mặt, hôn sự này có thành hay không, còn phải xem duyên phận của hai đứa. Thằng nhóc thúi này bây giờ trưởng thành rồi, ta làm cha nói cũng không còn trọng lượng nữa. Hải Ba Đông nghe vậy vội vàng nói, Tiêu Phàm công tử chịu gặp mặt đã là tốt lắm rồi. Tiêu tộc trưởng xem khi nào để chúng gặp mặt thì thích hợp, ta sẽ lập tức thông báo cho nhà mễ Đặc Nhĩ bên kia chuẩn bị. Tiêu Chiến trầm ngâm một lát rồi nói, nếu tiện, vậy thì ngày mai đi. Ta đoán Phàm Nhi sẽ không ở lại Ô Thản thành quá lâu đâu. Hải Ba Đông cười nói, lúc nào cũng tiện cả, người của mễ Đặc Nhĩ gia tộc hiện đang ở phòng đấu giá, ta bây giờ sẽ qua nói với họ một tiếng. Được, Tiêu Chiến nghe vậy, trực tiếp gật đầu đồng ý. Hải Ba Đông lập tức rời khỏi Tiêu gia, hướng về phía phòng đấu giá mễ Đặc Nhĩ. Bên trong phòng đấu giá mễ Đặc Nhĩ, đại trưởng lão của gia tộc, mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, đã đích thân đến đây. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn lúc trước cũng cảm nhận được ba động kinh khủng từ phía Tiêu gia, sắc mặt lộ rõ vẻ ngưng trọng, nhưng cũng không tùy tiện đến Tiêu gia tìm hiểu. Đại trưởng lão, Hải lão đến rồi, chỉ đích danh muốn gặp ngài. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn đang có chút thất thần, đột nhiên có hạ nhân tiến vào báo cáo. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn nghe vậy lập tức định thần lại, thản nhiên nói, ta biết rồi, ngươi lui xuống đi. Vâng, đại trưởng lão, hạ nhân kia cung kính đáp một tiếng rồi lui ra. Chờ hạ nhân rời đi, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cũng vội vàng đến phòng khách của phòng đấu giá. Hải lão, ngài đến rồi. Nhìn thấy Hải Ba Đông, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn chủ động lên tiếng chào. Hải Ba Đông cười ha hả, Đằng Sơn à, không cần câu nệ như vậy, ta đến là để báo cho ngươi một tin tốt. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn nghe vậy, ánh mắt hơi lóe lên, ý của Hải lão là, Tiêu gia đã đồng ý liên hôn. Hải Ba Đông khẽ lắc đầu, Tiêu tộc trưởng thì rất có ý đó, nhưng Tiêu Phàm lại tỏ ý muốn gặp người xong mới quyết định. Ngươi đừng cảm thấy đây là chuyện mất mặt, ngươi có biết luồng khí tức kinh khủng xuất hiện ở Tiêu gia lúc trước là từ đâu không? Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn kinh ngạc nói, chẳng lẽ chính là vị tam thiếu gia Tiêu Phàm của Tiêu gia? Hải Ba Đông gật đầu nói, không sai, thực lực của Tiêu Phàm hôm nay đã đạt đến cảnh giới đấu tôn kinh khủng. Chỉ cần trong gia tộc có nữ tử nào lọt vào mắt xanh của cậu ấy và định ra hôn sự, tương lai của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc sẽ ra sao, không cần ta phải nói nhiều chứ. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn vội vàng nói, vẫn là Hải lão có con mắt tinh tường. Hải Ba Đông cười ha hả, Tiêu tộc trưởng nói, ngày mai sẽ sắp xếp cho Tiêu Phàm công tử và nữ tử Mễ Đặc Nhĩ gia tộc gặp mặt, bên ngươi cũng chuẩn bị một chút đi. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn nói, theo lời ngài dặn, gia tộc đã đặc biệt chọn ra ba vị nữ tử vừa đến tuổi, không biết nên để ai gặp Tiêu Phàm trước. Hải Ba Đông bật cười, cứ để cả ba cùng gặp Tiêu Phàm đi. Chỉ cần cậu ấy muốn, cho dù gả cả ba người cho cậu ấy cũng chưa chắc là không thể. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn nghe vậy liền nói, ta sẽ sắp xếp ngay, bảo chúng ngày mai phải thể hiện cho thật tốt. Hải Ba Đông đáp một tiếng rồi nói, ta về Tiêu gia trước đây. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn biết chuyện Hải Ba Đông giờ là cung phụng của Tiêu gia, nên nghe ông ta nói vậy cũng không nghĩ nhiều, đích thân tiễn ông ra tận cửa phòng đấu giá. Hải Ba Đông thì lòng tràn đầy mong đợi quay trở về Tiêu gia. Thời gian vội vã trôi qua, chớp mắt đã đến ngày thứ hai. Hôm qua sau khi Tiêu Phàm đi dạo phố về nhà, Tiêu Chiến đã nói với hắn chuyện gặp mặt nữ tử nhà Mễ Đặc Nhĩ, Tiêu Phàm cũng đã đồng ý và hẹn gặp mặt tại phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Tiêu Phàm, dưới sự đồng hành của Hải Ba Đông, đi thẳng đến phòng khách của phòng đấu giá. Tình hình gì đây? Vừa bước vào phòng khách, Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày. Chỉ thấy trong phòng khách lại có ba mỹ nữ xinh đẹp mỗi người một vẻ. Thấy hắn đến, cả ba mỹ nữ đều đứng dậy, tiến lại chào đón. Trong ba mỹ nữ, Tiêu Phàm nhận ra một người, chính là Nhã Phi, người phụ trách phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ tại Ô Thản Thành. Hải lão đầu, các người giở trò quỷ gì vậy? Tiêu Phàm đáp lại ba người một câu rồi kéo Hải Ba Đông sang một bên, thấp giọng hỏi. Dù là xem mắt đi nữa, cũng đâu có kiểu một lần gặp cả ba cô thế này. Khụ khụ, Hải Ba Đông nghe vậy ho kha một tiếng, hạ giọng nói, người chủ sự của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc không biết cậu thích kiểu nào, nên đã trực tiếp chọn ra ba nữ tử xuất chúng nhất trong gia tộc để cậu lựa chọn. Đương nhiên, nếu cậu muốn, cưới cả ba cô cũng được. Trong phòng khách, Nhã Phi và hai thiếu nữ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc còn lại, nhìn thấy bộ dạng khúng núng của Hải Ba Đông trước mặt Tiêu Phàm, trong lòng không khỏi chấn động mạnh. Sau khi được Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn chọn ra, các nàng cũng đã được nghe kể về thân phận và sự tích của Hải Ba Đông. Tuy nhiên, về chuyện của Tiêu Phàm thì ông ta không nói quá nhiều, chỉ nói Tiêu Phàm là một thiên tài tuyệt thế không ai biết đến, cả cho hắn tuyệt đối sẽ không hối hận. Nhất là Nhã Phi, nàng vốn đã quen biết Tiêu Phàm, biết thiên phú của hắn cũng không tệ, nhưng làm sao có thể đến mức khiến Hải Ba Đông phải tỏ thái độ như vậy. Tiêu Phàm dĩ nhiên không biết tâm tư của ba người Nhã Phi, nghe lời Hải Ba Đông nói, không khỏi liếc mắt, hắn đâu phải là người thấy phụ nữ nào cũng muốn. Suy nghĩ một lát, Tiêu Phàm nói, vậy thì chọn Nhã Phi đi, ta với nàng cũng coi như có quen biết. Hải Ba Đông nháy mắt đầy ẩn ý nói, cậu không định cưới luôn hai người còn lại sao? Tiêu Phàm không thèm để ý đến lão già không biết xấu hổ này, trực tiếp đi vào phòng khách, nắm lấy tay Nhã Phi, thản nhiên nói, chúng ta đi thôi, ra ngoài dạo chơi. Nhã Phi có chút cầu cứu nhìn về phía Hải Ba Đông, thấy ông ta gật đầu, bèn thuận theo cùng Tiêu Phàm rời khỏi phòng khách. Hải lão, chúng tôi phải làm sao bây giờ? Hai nữ tử còn lại thấy vậy, nhìn nhau ngơ ngác, sau đó hỏi Hải Ba Đông. Hải Ba Đông khẽ lắc đầu, xem ra các ngươi không có phúc phận này rồi, để Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn đưa các ngươi về đế đô đi. Nói xong, không để ý đến vẻ mặt tủi thân của hai nữ tử, Hải Ba Đông cũng biến mất khỏi phòng đấu giá. Hải Ba Đông cũng không dại dột đi làm phiền Tiêu Phàm và Nhã Phi, mà quay về Tiêu gia, chuẩn bị tìm Tiêu Chiến để tác động thêm cho Tiêu Phàm. Ở một bên khác, Tiêu Phàm dẫn Nhã Phi ra khỏi phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, đi dạo trên đường phố Ô Thản Thành. Vừa đi, Tiêu Phàm vừa thản nhiên hỏi, nàng có biết Mễ Đặc Nhĩ gia tộc sắp xếp cho nàng và ta gặp nhau là vì chuyện gì không? Sắc mặt Nhã Phi hơi ửng hồng, khẽ cắn đôi môi đỏ mọng nói, ta biết, không ngờ mấy tháng không gặp, Tiêu Phàm thiếu gia lại cho ta một bất ngờ lớn như vậy, ngay cả Hải lão cũng phải hạ mình trước mặt chàng. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, không nói những chuyện khác, nàng nghĩ sao về cuộc hôn ước này? Đôi mắt to ngấn nước của Nhã Phi nhìn chằm chằm vào Tiêu Phàm, giọng nói mềm mại, có thể gả cho Tiêu Phàm thiếu gia là vinh hạnh của Nhã Phi, Nhã Phi đương nhiên vô cùng bằng lòng, chỉ sợ Tiêu Phàm thiếu gia chê bai người ta thôi. Nhã Phi biết rõ, với xuất thân từ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, trừ phi có thể có thực lực mạnh đến mức áp đảo cả gia tộc, nếu không sẽ không thể thoát khỏi vận mệnh liên hôn. Nhã Phi là một người vô cùng thông minh, ngay cả Hải Ba Đông cũng phải hạ mình trước Tiêu Phàm, cả cho hắn đối với nàng mà nói, có lẽ là một chuyện tốt. Tiêu Phàm lại cười nói, nàng lại nghĩ nhiều rồi, một nữ tử mê người như Nhã Phi cô nương, ta đương nhiên để ý có điều, có lẽ sẽ phải để Nhã Phi cô nương chịu chút thiệt thòi. Nhã Phi tâm niệm chợt lóe, rất nhanh đã hiểu ý trong lời nói của Tiêu Phàm, điểm này Hải Ba Đông và Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cũng đã sớm nói qua. Nhã Phi dịu dàng nói, Nhã Phi không cảm thấy thiệt thòi. Tiêu Phàm cười cười, không nói thêm gì nữa, trực tiếp dẫn Nhã Phi đi dạo một vòng, lúc chia tay còn tặng nàng một ít tài nguyên tu luyện. Về đến nhà, Tiêu Phàm liền báo cho Tiêu Chiến biết, có thể đồng ý đính hôn với Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, đối tượng đính hôn chính là Mễ Đặc Nhĩ Nhã Phi. Khi Hải Ba Đông nhận được tin này từ Tiêu Chiến, lập tức mừng rỡ vô cùng, hớn hở đi chia sẻ tin tốt này với Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Một ngày sau, cuộc hôn ước này liền chính thức được quyết định. Rất nhanh, địa vị của Nhã Phi trong Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cũng tăng vọt, trở thành người thứ ba chỉ sau Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn và Hải Ba Đông. Cảm nhận được sự thay đổi này, Nhã Phi càng thêm chấn động trong lòng. 6-7 ngày sau khi Tiêu Phàm và Nhã Phi đính hôn, Nhã Phi nghe tin Tiêu Phàm sắp rời khỏi Ô Thản Thành, trong lòng do dự một chút, rồi gửi lời mời đến hắn. Phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Trong phòng khách, Nhã Phi mặc một bộ sườn xám cổ thấp, khuỷu tay phải chống lên mặt bàn, bàn tay ngọc ngà đặt dưới cằm, ánh mắt có chút lơ đãng. Chân phải của Nhã Phi vắt lên chân trái, bên dưới tà sườn xám dài lộ ra một đoạn chân trắng như tuyết đầy mê người. Nơi cổ áo dài của nàng cũng để lộ một mảng lớn da thịt trắng ngần trong không khí, một đường rãnh sâu hun hút ẩn hiện dưới cổ áo, vô cùng thu hút ánh nhìn của người khác. Khi Tiêu Phàm bước vào phòng khách, cảnh đẹp hiện ra trước mắt hắn chính là như vậy. Tiêu Phàm thiếu gia, chàng đến rồi. Nhã Phi thấy Tiêu Phàm đến, lập tức hoàn hồn, đứng dậy từ trên ghế, cảnh đẹp trắng như tuyết kia cũng theo đó mà ẩn đi, khiến Tiêu Phàm thầm thấy tiếc nuối. Tuy nhiên, khi Nhã Phi từng bước tiến về phía hắn, dáng người uyển chuyển cùng những đường cong rung động lại mang một vẻ đẹp đặc biệt. Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu, nghe nói Nhã Phi tìm ta liền lập tức chạy đến đây. Nhã Phi nghe vậy duyên dáng cười một tiếng, dùng một chiếc giọng ngọt đến tận xương tủy nói, thật không ạ, không phải là Tiêu Phàm thiếu gia đang dỗ người ta vui đó chứ? Nhưng mà, cho dù là giả, Nhã Phi cũng rất vui. À, lời hay đều để nàng nói cả rồi, ta cũng không biết đáp lại thế nào, Tiêu Phàm nhún vai, tự nhiên tìm một chỗ ngồi xuống. Nhã Phi che miệng cười khẽ, Tiêu Phàm thiếu gia đừng không vui nhé, người ta chỉ đùa một chút thôi. Ta rót cho chàng chén trà, coi như là bồi tội. Nói rồi, Nhã Phi nhẹ nhàng bước đi, thân thể uyển chuyển di động, đi pha một bình trà nóng, sau đó cầm chén trà đặt lên bàn trước mặt Tiêu Phàm, cúi người rót trà cho hắn. Khi Nhã Phi cúi người rót trà, cổ áo hơi trễ xuống vài phần, nhất thời, trong mắt Tiêu Phàm lại lần nữa hiện ra cảnh đẹp trắng như tuyết, cùng với khe rãnh sâu hun hút kia. Nhã Phi chú ý tới ánh mắt của Tiêu Phàm, sắc mặt hơi ửng hồng, nhưng lại không đứng thẳng dậy, cũng không che chắn, vẫn cứ chậm rãi rót trà cho hắn. Rót trà xong, Nhã Phi đang định đặt ấm trà ra một bên, dưới chân sơ ý một chút, lại va phải chân bàn, thân thể lập tức loạn choạng, ngã về một bên. Phanh một tiếng, ấm trà rơi xuống bàn, không ít nước trà văng lên ngực áo sườn xám của Nhã Phi. Tiêu Phàm thấy Nhã Phi sắp ngã, liền vội vàng đứng dậy đỡ lấy cánh tay nàng, nàng không sao chứ? Nhã Phi có chút bối rối tách khỏi Tiêu Phàm, lắc đầu nói, không sao, chỉ là bị chút nước nóng văng lên người. Vừa nói, Nhã Phi hơi cúi người, lấy ra một chiếc khăn lụa, lau vết nước trên ngực áo. Để tiện lau chùi, Nhã Phi đưa tay kéo cổ áo ra một chút, càng nhiều cảnh đẹp hơn, chiếu vào tầm mắt của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thiếu gia, chàng đang nhìn gì vậy? Hồi lâu sau, Nhã Phi dường như đột nhiên chú ý tới ánh mắt của Tiêu Phàm, miệng hờn dỗi lên tiếng, ta vào hậu đường thay bộ đồ khác đã. Nói xong, Nhã Phi bước chân loạn choạng, vội vàng đi về phía hậu đường của phòng khách. Tiêu Phàm có chút lúng túng sờ mũi, nhàm chán ngồi chờ trong phòng khách. A, à, đột nhiên, từ hậu đường phòng khách truyền đến một tiếng kêu đau, ngay sau đó, giọng Nhã Phi vọng ra, Tiêu Phàm thiếu gia, chàng vào giúp ta một chút. Tiêu Phàm nghe tiếng bước vào hậu đường, chỉ thấy bộ sườn xám trên người Nhã Phi đã cởi được hơn một nửa, gần như toàn bộ thân trên của nàng đều bại lộ trong tầm mắt của hắn. Lúc này Nhã Phi, tà áo sườn xám bị chính nàng giẫm dưới chân, cả người đang có chút chật vật ngồi trên đất. Tiêu Phàm nhìn cảnh đẹp trước mắt, không khỏi khẽ nhíu mày, sao vậy? Nhã Phi đỏ mặt nói, ta không cẩn thận bị ngã, chân bị tê rồi, phiền Tiêu Phàm thiếu gia đỡ ta dậy một chút. Được, Tiêu Phàm miệng đáp một tiếng, tiến lên đỡ lấy vai Nhã Phi, dìu nàng đứng dậy từ dưới đất. Nhã Phi vừa mới đứng lên, thân thể lại loạn choạng một cái, ngã vào lòng Tiêu Phàm, bàn tay đang giữ một nửa cổ áo cũng vô thức buông ra, bám lấy vai hắn. Nhất thời, bộ sườn xám chợt tuột xuống, từng tấc da thịt của Nhã Phi đều hiện ra trước mắt Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thiếu gia, ta Nhã Phi tựa vào vai Tiêu Phàm, hơi thở như lan, giọng nói tê dại. Tiêu Phàm khẽ nhíu mày, đây không phải là cố tình thử thách người ta sao? Im lặng một hồi, không biết là ai chủ động trước, Tiêu Phàm và Nhã Phi cùng nhau tựa vào ghế, cười nói, hôm nay nàng cố ý khiêu khích ta đúng không? Nhã Phi mặt hơi ửng hồng, người ta chỉ sợ Tiêu Phàm thiếu gia rời khỏi Ô Thản Thành rồi sẽ quên mất ta thôi. Tiêu Phàm đưa tay vỗ nhẹ lên người Nhã Phi, cười nhạt một tiếng, yên tâm đi, ta sẽ không quên nàng, tiểu yêu tinh này đâu. Tiêu Phàm thiếu gia chàng xấu quá, mắng người ta là yêu tinh, Nhã Phi nghe vậy, miệng hờn dỗi lên tiếng, rồi thăm dò hỏi, Tiêu Phàm thiếu gia, ta có một câu hỏi muốn hỏi chàng, tại sao Hải lão lại cung kính với chàng như vậy? Tiêu Phàm thản nhiên nói, bởi vì thực lực của ta đủ mạnh. Trên đấu khí đại lục này, cường giả vi tôn, muốn giành được sự tôn trọng của người khác, trước hết phải làm cho bản thân mình lớn mạnh. Nhã Phi nói, chẳng lẽ thực lực của chàng đã vượt qua cả Hải lão sao? Tiêu Phàm gật đầu nói, nàng đoán không sai, Hải Ba Đông bây giờ, ngay cả một chiêu của ta cũng không đỡ nổi. Hít Tiêu Phàm thiếu gia, chàng mạnh quá. Nhã Phi nghe vậy, lập tức không kìm được hít một hơi thật sâu. Tiêu Phàm trêu chọc nói, ta có mạnh hay không, chẳng lẽ nàng còn không biết sao? Nhã Phi đầu tiên là thấy nghi hoặc, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, lập tức mặt mày đỏ bừng. Hai người lại vuốt ve an ủi một hồi, Tiêu Phàm tặng cho Nhã Phi một lô tài nguyên tu luyện, sau đó liền cáo từ rời đi. Ngày thứ hai sau khi từ biệt Nhã Phi, Tiêu Phàm cũng cáo từ với phụ thân Tiêu Chiến và mọi người, mang theo Thanh Lân một lần nữa rời khỏi Ô Thản Thành. Thiếu gia, chúng ta bây giờ đi đâu ạ? Ra khỏi Ô Thản Thành, Thanh Lân có chút tò mò hỏi Tiêu Phàm. Tiêu Phàm trầm ngâm một lát rồi nói, chúng ta đến Vân Lam Tông một chuyến trước, sau đó sẽ rời khỏi Gia Mã Đế Quốc, đến Hắc Giác Vực. Tiêu Phàm chuẩn bị đến Vân Lam Tông, chính là định giải quyết hai mối họa ngầm là Vân Sơn và Vân Lăng. Trong nguyên tác, Vân Lăng đã trực tiếp ra tay tập kích Tiêu gia, khiến Tiêu gia suýt chút nữa bị diệt vong. Vân Sơn tuy không trực tiếp ra tay đối phó Tiêu gia, nhưng cũng là một mối uy hiếp không nhỏ. Thanh Lân khẽ gật đầu, vâng, thiếu gia đi đâu, con đi đó. Tiêu Phàm cười xoa đầu Thanh Lân, không nói gì thêm. Lần này, Tiêu Phàm mang theo Thanh Lân, vẫn lựa chọn phá vỡ trùng động không gian, di chuyển bằng cách xuyên không. Dù sao, Đây là cách di chuyển nhanh nhất và tiện lợi nhất. Không bao lâu sau, Tiêu Phàm mang theo Thanh Lân đã xuất hiện dưới chân núi Vân Lam. Tiêu Phàm trầm ngâm một lát, nói với Thanh Lân, ngươi vào trong một pháp bảo của ta ẩn náu một chút, ta định lẻn vào sâu trong Vân Lam Tông một chuyến. Vâng ạ, Thanh Lân nghe vậy, cắn cắn ngón tay, trong lòng có chút thất vọng, cũng có chút tự trách, mình vẫn còn quá yếu, chỉ làm vướng chân thiếu gia. Tiêu Phàm xoa đầu Thanh Lân, cười nói, đừng nghĩ nhiều, với thiên tư của ngươi, thực lực sẽ nhanh chóng tăng lên thôi. Hơn nữa ngươi còn có thể khống chế ma thú, chờ chuyện ở Vân Lam Tông xong xuôi, ta sẽ đưa ngươi đến ma thú sơn mạch bắt mấy con ma thú để ngươi khống chế. Vâng, Thanh Lân nghe vậy, lập tức gật đầu đáp. Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, trực tiếp thu Thanh Lân vào trong nguyên khí tháp, sau đó hắn ẩn giấu khí tức, đi về phía sâu trong Vân Lam Tông. Với thực lực cấp bậc tam tinh đấu tôn mạnh mẽ hiện tại của Tiêu Phàm, cho dù không cần dùng đến ẩn tức thuật, người của Vân Lam Tông cũng đừng hòng phát hiện ra hắn. Một khắc sau, Tiêu Phàm đã đến hậu sơn của Vân Lam Tông, rồi trực tiếp phóng ra sức mạnh linh hồn cảm ứng cường đại, tìm kiếm tung tích của Vân Sơn. Cùng lúc đó, sâu trong hậu sơn Vân Lam Tông, trong một sơn động đơn sơ, một lão giả tóc hoa râm, trên người mơ hồ toát ra khí tức mục nát, đang cau mày. Lão giả này chính là tông chủ đời trước của Vân Lam Tông, Vân Sơn. Vân Sơn đã dừng lại ở Đấu Hoàng đỉnh phong rất nhiều năm, nhưng cho dù ông ta cố gắng thử thế nào, cũng không thể đột phá từ Đấu Hoàng đỉnh phong lên cảnh giới đấu tông. Mắt thấy đại nạn sắp đến, nếu không đột phá đến đấu tông, có lẽ không lâu nữa ông ta sẽ hóa thành một nắm đất vàng. Vân Sơn trong lòng vô cùng không cam tâm, ông ta không muốn chết một cách uất ức như vậy. Khặc khặc, Vân Sơn, đừng do dự nữa, gia nhập chúng ta đi. Chỉ cần ngươi gia nhập, ta có thể giúp ngươi dễ dàng đột phá cảnh giới đấu tông. Nhưng nếu ngươi từ chối hảo ý của ta, vậy chỉ có một con đường chết. Cách Vân Sơn không xa, một luồng khói đen quỷ dị lan tỏa trong sơn động, từ trong làn khói đen đó, phát ra một tiếng cười quái dị. Sắc mặt Vân Sơn biến ảo không ngừng, trầm giọng nói, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, các ngươi bằng lòng giúp ta đột phá đấu tông, chỉ sợ cái giá ta phải trả cũng không nhỏ đâu nhỉ. Khặc khặc, ngươi yên tâm, không cần ngươi trả giá gì cả. Chỉ cần Vân Lam Tông các ngươi giúp chúng ta tìm một thứ là được rồi. Nghe lời Vân Sơn nói, trong làn khói đen quỷ dị kia lại lần nữa truyền ra một tiếng cười âm trầm. Vân Sơn trầm giọng nói, các ngươi là thế lực nào, muốn tìm thứ gì? Làn khói đen quỷ dị kia vặn vẹo một hồi, lại phát ra tiếng cười quái dị, khặc khặc, thế lực của chúng ta tên là Hồn Điện, bản tọa là một trong các hộ pháp của Hồn Điện, ngươi cứ gọi ta là Vụ Hộ Pháp là được. Còn về thứ muốn ngươi tìm, chỉ là một miếng ngọc thôi. Vì một số nguyên nhân, chúng ta không thể trực tiếp ra tay, cho nên mới tìm ngươi hợp tác. Hồn Điện không dám công khai ra tay với Tiêu gia, chính là vì cổ tộc đứng sau lưng Huân Nhi. Đương nhiên, những điều này Vụ Hộ Pháp sẽ không nói cho Vân Sơn biết. Vân Sơn có chút hoài nghi nói, miếng ngọc đó e là không đơn giản đâu nhỉ. Vụ Hộ Pháp lạnh lùng nói, biết quá nhiều, đối với ngươi không có lợi. Nói cho ta biết lựa chọn của ngươi, là hợp tác với ta, hay là chuẩn bị uất ức mà chết. Chật chật, lũ chuột nhắc lén lúc trốn tránh, cũng dám ra ngoài làm mưa làm gió à, đúng lúc này, một giọng nói đầy vẻ chế giễu vang lên trong sơn động. Khi giọng nói vừa dứt, một thiếu niên mặc thanh sam, khuôn mặt anh tuấn, đã lặng lẽ xuất hiện trong tầm mắt của Vân Sơn và Vụ Hộ Pháp. Không còn nghi ngờ gì nữa, người đến chính là Tiêu Phàm. Vân Sơn và Vụ Hộ Pháp thấy Tiêu Phàm xuất hiện, sắc mặt đều chợt biến đổi. Ngươi là ai? Lẻn vào Vân Lam Tông có mục đích gì? Vân Sơn cảnh giác nhìn về phía Tiêu Phàm, cất tiếng chất vấn. Bây giờ Vân Sơn vẫn chưa đạt thành giao dịch với Hồn Điện, cũng chưa dùng đến thủ đoạn tà ác để đột phá đấu tông, nên vẫn còn không ít nhân tính, và cũng rất xem trọng Vân Lam Tông. Một cường giả như Tiêu Phàm lại lặng lẽ xuất hiện tại Vân Lam Tông, điều Vân Sơn lo lắng, ngoài bản thân ra, chính là sự an nguy của tông môn. Làn khói đen do Vụ Hộ Pháp tạo ra cũng vặn vẹo một hồi, trực tiếp chặn ở lối ra sơn động, dường như chuẩn bị giữ Tiêu Phàm lại. Khặc khặc, tiểu tử, không cần biết ngươi là ai, đã nghe thấy bí mật của Hồn Điện ta, vậy hôm nay chỉ có một con đường chết. Trong lòng Tiêu Phàm đã có hai kế hoạch để xử lý Vân Sơn. Một là giết quách cho xong, hai là dùng khôi lỗi phù để thu làm khôi lỗi. Thấy Vân Sơn bây giờ vẫn chưa gia nhập Hồn Điện, Tiêu Phàm suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là thu ông ta làm khôi lỗi cho rồi. Một đấu tông, đối với Tiêu gia hiện tại vẫn có chút trợ giúp. Hơn nữa, còn có thể để Vân Lam Tông toàn lực hỗ trợ Tiêu gia phát triển, cũng coi như là tận dụng phế vật. Tiêu Phàm dự định sẽ khiến toàn bộ thế lực của Đại Lục Tây Bắc đều trở thành thuộc hạ của Tiêu gia và bắt đầu từ Vân Lam Tông. Nghĩ thầm trong lòng, Tiêu Phàm nói với Vân Sơn, ta đến để tìm con sâu bọ của Hồn Điện này, ngươi cứ đứng một bên chờ là được. Vân Sơn nghe vậy, sắc mặt biến ảo không ngừng, cuối cùng nói, nếu đã là chuyện giữa hai vị, vậy lão phu sẽ không nhúng tay vào. Nói xong, Vân Sơn lùi lại một chút, như để thể hiện thành ý. Vân Sơn cảm nhận được uy hiếp cực lớn từ trên người Tiêu Phàm, mà vụ hộ pháp của hồn điện kia cũng cho ông ta cảm giác vô cùng nguy hiểm. Vì vậy, Vân Sơn quyết định ngồi trên núi xem hổ đấu, nếu bọn họ lưỡng bại câu thương thì tốt nhất. Tiêu Phàm không quan tâm đến tâm tư của Vân Sơn, nhìn về phía làn khói đen bên cạnh, thản nhiên nói, giả thần giả quỷ, làm vậy vui lắm sao? Dứt lời, Tiêu Phàm tiện tay vung lên, một luồng khí vô hình lao nhanh về phía làn khói đen kia. Ngay sau đó, làn khói đen lập tức co rút lại, ngưng tụ thành một bóng người toàn thân bao bọc trong hắc bào. Vụ hộ pháp bị Tiêu Phàm tiện tay đánh tan lớp ngụy trang, sắc mặt lập tức đại biến, một đôi đồng tử hơi đỏ thẫm nhìn chằm chằm vào Tiêu Phàm, ngữ khí âm trầm nói, tiểu tử, tự tìm cái chết. Dứt lời, vụ hộ pháp bàn tay khẽ động, một sợi xích đen nhánh mang theo tiếng loảng xoảng từ lòng bàn tay hắn kéo dài ra, cuối cùng nhẹ nhàng rung lên, như một con độc xà, đột nhiên xuyên thủng không gian, hóa thành một đường đen, bắn thẳng về phía lồng ngực Tiêu Phàm. Sợi xích vô cùng sắc bén, ở phần mũi nhọn có đầy những phù văn huyền ảo, từng vòng xoắn ốc quấn quanh mũi xích, dưới sự thúc đẩy năng lượng của vụ hộ pháp, mơ hồ lộ ra từng tia sát khí. Tiêu Phàm khẽ nhíu mày, lũ côn trùng đáng ghét, thủ đoạn công kích cũng thật khiến người ta chán ghét. Dứt lời, Tiêu Phàm tung một chưởng, một bàn tay khổng lồ bằng sấm sét chợt ngưng tụ trong sơn động, đột ngột đánh xuống vụ hộ pháp. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, vụ hộ pháp trực tiếp bị một chưởng kia của Tiêu Phàm đánh nát thành thịt vụn. Tiêu Phàm vẫy tay, một chiếc nhẫn trữ vật từ đống thịt nát kia bay ra, lơ lửng trước mặt hắn. Tiêu Phàm ngón tay khẽ động, phóng ra một luồng lôi điện yếu ớt, xóa sạch vết máu bên ngoài nhẫn trữ vật, sau đó mới nhận lấy. Vân Sơn ở một bên nhìn thấy cảnh này, lập tức con ngươi co rút lại, trong lòng kinh hãi tột độ. Vân Sơn và vụ hộ pháp đã không phải lần đầu tiếp xúc, ông ta cũng biết vụ hộ pháp kia là một vị cường giả cấp bậc đấu tông. Vậy mà, một vị đấu tông cường giả khiến ông ta không thể chống cự, lại bị thiếu niên trước mắt này cách không một chưởng đánh thành thịt vụn, thiếu niên này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Đồng thời, trong lòng Vân Sơn lại có chút lo lắng, liệu thiếu niên thần bí mà mạnh mẽ này có ra tay với ông ta hay không? Vân Sơn tâm tư rối bời, thận trọng nói, vị công tử này, ngài yên tâm, chuyện hôm nay, lão phu tuyệt đối sẽ không nhắc đến với bất kỳ ai. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, ngươi cũng thức thời đấy nhỉ. Miệng nói vậy, nhưng thân hình Tiêu Phàm lại lóe lên, đột nhiên đến trước mặt Vân Sơn, tung một chưởng về phía ông ta. Công tử, ngươi sắc mặt Vân Sơn đại biến, miệng kinh hoảng kêu lên, đồng thời vội vàng điều động toàn thân đấu khí, muốn giãy dụa lần cuối. Tuy nhiên, sự giãy dụa của ông ta chỉ là vô ích. Bàn tay của Tiêu Phàm nhanh chóng ấn lên vai ông ta. Chỉ là, điều khiến Vân Sơn có chút nghi hoặc là, sau khi trúng một chưởng của Tiêu Phàm, ông ta lại không có chút khó chịu nào, thậm chí còn không bị thương chút nào. Tiêu Phàm đương nhiên không làm chuyện vô ích, hắn vừa rồi chính là đã đưa ấn phù khôi lỗi vào trong cơ thể Vân Sơn. Ấn phù khôi lỗi vừa vào cơ thể, liền hòa là một với Vân Sơn, không còn bất kỳ dấu vết nào. Cho dù là cường giả cửu tinh đấu thánh, cũng không cách nào dò ra sự tồn tại của ấn phù khôi lỗi. Đây chính là điểm đáng sợ của khôi lỗi phù do hệ thống ban thưởng. Vân Sơn tham kiến chủ nhân. Sau khi khôi lỗi phù nhập thể, tinh thần Vân Sơn hơi hoảng hốt một chút, rồi nhanh chóng khôi phục lại bình thường, cúi người hành lễ với Tiêu Phàm, miệng cung kính lên tiếng. Tiêu Phàm thản nhiên nói, ở trước mặt người ngoài, gọi ta là Tiêu công tử. Trong bóng tối thì gọi công tử là được rồi, ta không thích cách xưng hô chủ nhân này. Nếu là một đại mỹ nhân gọi mình là chủ nhân, thì còn tuyệt. Nhưng một lão già như Vân Sơn gọi mình là chủ nhân, Tiêu Phàm cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Vâng, công tử. Vân Sơn nghe vậy, lập tức cung kính đáp. Tiêu Phàm trầm ngâm một lát, tiếp tục nói, ngươi không cần bế quan nữa, xuất quan dạy bảo Vân Vận một chút kinh nghiệm quản lý tông môn, để nàng trở thành tông chủ thực sự của Vân Lam Tông. Mặt khác, Vân Lam Tông phải hỗ trợ Tiêu gia ở Ô Thản Thành nhiều hơn, đan dược, công pháp các loại tài nguyên, cứ cách một khoảng thời gian lại đưa cho Tiêu gia một phần. Thuộc hạ tuân mệnh. Vân Sơn đối với chỉ lệnh của Tiêu Phàm, không chút do dự nào. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, chậm rãi nói, chỉ cần ngươi làm tốt mọi việc, bản công tử tự sẽ tìm cho ngươi phá tông đan, đồng thời đích thân giúp ngươi đột phá cảnh giới đấu tông. Vân Sơn tuy bị ảnh hưởng của khôi lỗi phù, hoàn toàn trung thành với Tiêu Phàm, nhưng tư tưởng của chính ông ta không bị xóa bỏ. Trong lòng Vân Sơn, đột phá đấu tông vẫn là chấp niệm và mục tiêu của ông ta. Nhận được lời hứa của Tiêu Phàm, Vân Sơn lập tức phấn chấn hẳn lên, mặt mày vui mừng, đa tạ công tử, thuộc hạ nhất định sẽ làm thỏa đáng mọi việc công tử giao phó. Đối với những thuộc hạ khôi lỗi hữu dụng, Tiêu Phàm cũng không ngại cho chút lợi lộc, như vậy đối phương làm việc cũng sẽ tận tâm tận lực hơn. Ừm, cứ vậy đi, chúng ta ra ngoài, Tiêu Phàm nhìn Vân Sơn mặt mày vui mừng, miệng nhàn nhạt nói, rồi chuẩn bị rời khỏi sơn động. Đúng lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên cảm ứng được, cách sơn động không xa, có mấy luồng khí tức không yếu đang tiến lại gần đây. Trong đó có một luồng khí tức thuộc về đấu hoàng, chính là Vân Vận, người từng có quan hệ thân mật với Tiêu Phàm. Ngoài ra, những khí tức đấu vương còn lại là của các trưởng lão Vân Lam Tông. Vân Vận và các trưởng lão Vân Lam Tông cũng cảm nhận được nơi bế quan của Vân Sơn xảy ra ba động chiến đấu, nên mới vội vàng chạy đến kiểm tra tình hình. Sư phụ, đệ tử Vân Vận cầu kiến. Đến cửa sơn động của Vân Sơn, Vân Vận và mọi người không tùy tiện đi vào, mà trước hết lên tiếng xin phép. Vân Sơn nghe thấy tiếng, không khỏi nhìn về phía Tiêu Phàm, ánh mắt mang ý xin chỉ thị. Thấy Tiêu Phàm gật đầu, Vân Sơn mới nói, vào đi. Rất nhanh, Vân Vận dẫn theo đại trưởng lão Vân Lăng, nhị trưởng lão Vân Lôi và tam trưởng lão Vân Thịnh cùng nhau tiến vào sơn động. Nhìn thấy tình hình trong sơn động, sắc mặt bốn người đều hơi thay đổi. Mà khi Vân Vận nhìn thấy bóng dáng Tiêu Phàm, tâm thần càng là run rẩy kịch liệt. Vân Vận tạm thời đè nén chấn động trong lòng, giả vờ không biết Tiêu Phàm, nói với Vân Sơn ở bên cạnh, sư phụ, đệ tử và mấy vị trưởng lão vừa rồi cảm nhận được nơi này có khí tức chiến đấu, không biết kẻ địch là ai. Không đợi Vân Sơn mở miệng, Tiêu Phàm đã nói thẳng, không phải là kẻ địch của Vân Lam Tông các vị, kẻ đó là địch nhân của ta. Ta lần theo dấu vết của hắn đến Vân Lam Tông, vừa rồi chính là ta ra tay tiêu diệt kẻ này. Nói rồi, Tiêu Phàm chỉ vào vụ hộ pháp đã hóa thành một vũng thịt nát trên mặt đất. Vân Sơn nghe lời Tiêu Phàm, lập tức phụ họa, đúng là như vậy, các ngươi không cần lo lắng gì cả, Vân Lam Tông không có ngoại địch. À phải, vị Tiêu công tử này, sau này sẽ là quý khách của Vân Lam Tông, các ngươi không được chậm trễ. Gặp qua Tiêu công tử. Ba vị trưởng lão nghe vậy, lập tức hướng Tiêu Phàm hành lễ. Vân Vận tâm thần thoáng rung động, cũng hơi cúi người thi lễ. Tiêu Phàm mỉm cười nói, các vị khách sáo rồi. Chờ Vân Vận và mấy người hành lễ xong, Vân Sơn lại nói, lão phu bế quan đã lâu, vẫn không thể chạm đến cơ hội đột phá đấu tông, dự định xuất quan hít thở không khí, tìm kiếm cơ duyên đột phá. Vân Vận nói, sư phụ, người đừng quá nóng vội, xuất quan thư giãn tâm tình một chút, biết đâu lại đột phá thì sao? Vân Lăng và những người khác nghe vậy cũng phụ họa theo. Vân Sơn xua tay, thôi, không nói những chuyện này nữa, chiêu đãi quý khách trong sơn động này thật là thất lễ, chúng ta về chủ điện trước đã. Lúc này, cả đoàn người liền rời khỏi sơn động, hướng về chủ điện của Vân Lam Tông. Đến chủ điện Vân Lam Tông, Vân Vận phân phó hạ nhân bưng lên trà bánh, sau đó bắt đầu hàn huyên. Trò chuyện một hồi, Tiêu Phàm nói, ta và Vân Sơn lão tiên sinh, còn có Vân Tông chủ có chút chuyện cần bàn, ba vị trưởng lão có thể tạm lánh mặt một chút được không? Không đợi ba người Vân Lăng mở miệng, Vân Sơn đã nói thẳng, ba người các ngươi lui ra đi. Vâng, lão tông chủ. Ba người cung kính lên tiếng rồi lui ra ngoài. Sau khi ba người rời đi, Tiêu Phàm đưa mắt nhìn về phía Vân Vận, mỉm cười nói, không ngờ, Vân Chi ngày trước lại chính là tông chủ Vân Lam Tông, Vân Vận. Nhưng cũng phải, trong lãnh thổ Gia Mã Đế Quốc, nữ đấu hoàng ngoài Vân Vận tông chủ ra, cũng không có ai khác, ta trước đây quả là có chút chậm chạp. Vân Vận nghe vậy sắc mặt hơi thay đổi. Đối với việc Tiêu Phàm nhận ra mình, Vân Vận cũng không thấy lạ, dù sao trước đây nàng cũng chưa từng dịch dung cải trang, chỉ là tùy tiện lấy một cái tên giả mà thôi. Chỉ là, Vân Vận không ngờ Tiêu Phàm sẽ nói ra chuyện quen biết nàng ngay trước mặt Vân Sơn. Vân Vận vô thức liếc nhìn về phía Vân Sơn một cái, sau đó giả vờ bình tĩnh nói, Tiêu công tử nhận lầm người rồi chăng? Tiêu Phàm khẽ cười nói, phải không? Trước đây nàng đến Ma Thú Sơn Mạch muốn cướp tử linh tinh của Tử Tinh Dực Sư Vương, bị Tử Tinh Dực Sư Vương làm bị thương, vẫn là ta cứu nàng. Sao nàng nhanh quên vậy? Vân Vận nghe vậy, sắc mặt biến đổi không ngừng. Nàng không phải là người vong ân bội nghĩa, chỉ là không biết nên đối mặt thế nào với người đã cướp đi thân thể mình là Tiêu Phàm. Huống chi, sư phụ nàng còn đang ở bên cạnh, Vân Vận cũng không muốn để Vân Sơn biết chuyện mình bị Tiêu Phàm cướp đi thân thể. Vân Sơn thấy vậy, kinh ngạc nói, không ngờ Tiêu công tử và Vận Nhi đã quen biết từ trước, còn cứu mạng Vận Nhi. Lần này, kẻ mặc áo đen kia thực lực đã đạt đến cấp bậc đấu tông. Lúc đó nếu không có Tiêu công tử ra tay, e là ta cũng đã chết dưới tay kẻ đó rồi. Tiêu công tử lần lượt cứu Vận Nhi và lão phu, quả thật là đại ân nhân của Vân Lam Tông ta, xin hãy nhận của Vân Sơn một lạy. Nói xong, Vân Sơn trực tiếp đứng dậy, hướng Tiêu Phàm cúi người hành lễ. Tiêu Phàm mỉm cười nói, Vân lão tiên sinh khách sáo rồi, ta cũng chỉ là tình cờ gặp phải thôi. Vân Sơn nói, điều này càng chứng tỏ Tiêu công tử và Vân Lam Tông chúng ta duyên phận không cạn a, dừng một chút, Vân Sơn lại nói với Vân Vận, Vận Nhi, ta nghe nói mấy tháng trước con đến Ma Thú Sơn Mạch một chuyến là để tìm tử linh tinh, vừa khớp với lời của Tiêu công tử. Tiêu công tử đã là ân nhân cứu mạng của con, tại sao con không muốn nhận, chẳng lẽ muốn làm kẻ vong ân bội nghĩa sao? Nói đến đoạn sau, ngữ khí của Vân Sơn trở nên có chút nghiêm nghị. Tiêu Phàm nhìn cảnh này, không khỏi thầm tặc lưỡi, lão già Vân Sơn này quả thật là một con cáo già. Vân Vận nghe vậy vội vàng nói, sư phụ bớt giận, con không có ý đó. Phải rồi, sư phụ vừa nói. Kẻ áo đen xâm nhập Vân Lam Tông kia thực lực đạt đến cấp bậc đấu tông sao? Vân Vận không muốn tiếp tục dây dưa vấn đề vừa rồi, liền trực tiếp chuyển chủ đề. Vân Sơn nói, không sai, chỉ là không biết kẻ đó rốt cuộc lai lịch thế nào. Vân Vận nhận được sự xác nhận của Vân Sơn, có chút không thể tin nổi nhìn về phía Tiêu Phàm, Tiêu công tử, chẳng lẽ chàng thực sự là đấu tông cường giả? Lần trước ở Ma Thú Sơn Mạch, Tiêu Phàm từng nói với Vân Vận rằng hắn sắp có một trận ước chiến với một cường giả cấp bậc đấu tông, và bản thân hắn cũng là đấu tông. Chỉ có điều, Vân Vận từ đầu đến cuối đều cho rằng Tiêu Phàm đang đùa. Tiêu Phàm hơi nhún vai, lúc ở Ma Thú Sơn Mạch, ta đúng là cảnh giới đấu tông, ta cũng đã nói với nàng là ta rất mạnh, chỉ là nàng không tin thôi. Vân Vận cười khổ nói, 18 tuổi đã là đấu tông, thật sự khiến ta khó mà tin được. Vân Sơn nghe lời Vân Vận, trong lòng cũng chấn động, ông ta trước đây không biết tuổi của Tiêu Phàm chỉ mới 18. Dù sao, có những cường giả có thuật trú nhan, dù đã mấy trăm tuổi vẫn giữ được vẻ ngoài thanh thiếu niên, cũng không phải chuyện gì lạ. Tiêu Phàm cười cười, đấu tông, đã là quá khứ rồi. Chẳng lẽ chàng đã đột phá đến đấu tôn chi cảnh? Chuyện này sao có thể? Vân Vận nghe lời Tiêu Phàm, lập tức ngẩn người, miệng anh đào nhỏ nhắn kinh ngạc mở ra, trông vô cùng đáng yêu. Tiêu Phàm nhìn dáng vẻ của Vân Vận, trong lòng không khỏi hơi động, nói với Vân Sơn ở bên cạnh, Vân lão tiên sinh, ta muốn cùng Vân Vận tông chủ nói chuyện riêng một chút, không biết có được không? Vân Sơn nghe vậy vội nói, tất nhiên là được, các ngươi là người trẻ tuổi cứ nói chuyện, ta ra ngoài xem tông môn mấy năm nay phát triển thế nào. Lập tức, Vân Sơn lại nói với Vân Vận, Vận Nhi, hãy chiêu đãi Tiêu công tử cho thật tốt, không được chậm trễ. Nói xong, Vân Sơn liền tự mình xoay người rời đi. Nhất thời, trong phòng khách chỉ còn lại Tiêu Phàm và Vân Vận hai người. Từng có kinh nghiệm lần trước ở Ma Thú Sơn Mạch, lần nữa ở một mình với Tiêu Phàm, vẻ mặt Vân Vận lập tức có chút không tự nhiên. Tiêu Phàm kéo ghế đến trước mặt Vân Vận, ngồi đối diện nàng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuyệt mỹ kia, khẽ cười nói, thì ra nàng tên Vân Vận, trước đây còn lừa ta là Vân Chi, vẫn là Vân Vận nghe hay hơn. Vận Nhi nghe còn hay hơn nữa. Vân Vận nhìn Tiêu Phàm ở gần trong gang tấc, tim không khỏi đập nhanh hơn, nghe lời Tiêu Phàm nói, sắc mặt lập tức biến đổi, ngươi đừng gọi lung tung, còn nữa, ngươi ngồi gần ta như vậy làm gì? Tiêu Phàm nửa người trên nghiêng về phía trước, gần như muốn áp má vào Vân Vận, miệng khẽ nói, ngồi gần như vậy, đương nhiên là để thưởng thức dung nhan tuyệt thế của Vận Nhi rồi. Hơn nữa, lần trước ở Ma Thú Sơn Mạch, chúng ta ngồi còn gần hơn kia mà. Sau lần từ biệt đó, ta rất nhớ Vận Nhi, nàng có nhớ ta không? Vân Vận cảm nhận được hơi thở của Tiêu Phàm, nghe lời hắn nói, trong đầu vô thức hồi tưởng lại hình ảnh thân mật của hai người lần trước, tim đập càng lúc càng nhanh. Không phải ngươi đã đồng ý với ta, xem chuyện lần trước như một giấc mộng rồi sao? Vân Vận kìm nén cảm xúc trong lòng, sắc mặt lạnh băng nói. Tiêu Phàm nói, ta chỉ đồng ý không nhắc đến chuyện đêm đó với người khác, còn những chuyện khác thì không có đồng ý. Nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ gần trong gang tấc của Vân Vận, Tiêu Phàm hơi cúi đầu, hôn lên đôi môi đỏ mê người kia. Rất nhanh, băng giá trên mặt Vân Vận đã hóa thành sắc hồng nhuận, ánh mắt cũng hơi có chút mê ly. Bàn tay Tiêu Phàm vô thức hành động, bất tri bất giác luồn vào trong y phục của Vân Vận, nắm lấy hai điểm trọng yếu của nàng. Cảm giác hơi lạnh lẽo lập tức khiến Vân Vận khôi phục lại chút tỉnh táo, nàng hung hăng cắn mạnh một cái. Hít. Tiêu Phàm đầu lưỡi đau nhói, không nhịn được hít một hơi thật sâu. Vân Vận cố gắng trấn tĩnh tâm thần, đột nhiên dùng sức đẩy Tiêu Phàm ra, lạnh lùng nói, ngươi xem ta là loại người gì? Trên gương mặt Vân Vận vẫn còn hai hàng lệ nhàn nhạt. Tiêu Phàm bất đắc dĩ cười, xin lỗi, là ta quá xúc động. Nhưng trong lòng ta, nàng không phải là người nào khác, nàng chính là thê tử của ta. Nói xong, Tiêu Phàm đưa tay lau đi vết máu bên môi. Vân Vận thấy vậy, sắc mặt trở nên hơi có chút không tự nhiên. Hít một hơi thật sâu, Vân Vận nói, thân là tông chủ Vân Lam Tông, ta không thể thành gia lập thất, ngươi đừng ôm mộng tưởng gì với ta. Tiêu Phàm nghe vậy khẽ nhíu mày, tại sao tông chủ Vân Lam Tông lại không thể lấy chồng? Ta cũng không cản nàng quản lý chuyện của Vân Lam Tông. Nếu nàng nhất định muốn lấy cớ này, vậy ta sẽ đi tìm sư phụ nàng nói chuyện cho ra lẽ. Vân Vận nói, ngươi muốn nói gì với sư phụ ta? Tiêu Phàm ngồi thẳng người lại, lạnh nhạt nói, để ông ấy bãi bỏ chức vị tông chủ Vân Lam Tông của nàng. Vân Vận cau mày nói, sư phụ ta sẽ nghe lời ngươi sao? Tiêu Phàm không trả lời mà hỏi ngược lại, Vận Nhi hẳn là biết sư phụ nàng khát vọng đột phá đấu tông đến mức nào chứ? Vân Vận nghe vậy rất nhanh phản ứng lại, ngươi có cách giúp sư phụ ta đột phá đấu tông? Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, không hổ là Vận Nhi của ta, thật thông minh. Cho nên, nàng không cần lấy thân phận tông chủ Vân Lam Tông ra làm cớ. Hơn nữa, nếu nàng gả cho ta, ta còn có thể giúp nàng phát triển Vân Lam Tông, để tông môn ngày càng lớn mạnh, đây chẳng phải là điều nàng mong muốn sao? Vân Vận nghe lời Tiêu Phàm, lập tức tâm loạn như ma. Hồi lâu sau, Vân Vận hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, ngươi có thể cho ta chút thời gian được không? không vấn đề. Tiêu Phàm hơi nhún vai, thản nhiên nói, nàng cứ dẫn ta đi dạo một vòng Vân Lam Tông, thưởng thức phong cảnh nơi đây, chuyện này thì được chứ? Được, Vân Vận khẽ thở dài một hơi, gật đầu đồng ý, rồi nói tiếp, nhưng ngươi không được đối với ta. Tiêu Phàm gật đầu tỏ ý đồng ý. Lúc này, Vân Vận liền dẫn Tiêu Phàm đi dạo khắp nơi trong Vân Lam Tông, thưởng thức phong cảnh. Mãi cho đến trạng vạn tối, Vân Vận tự mình sắp xếp chỗ ở cho Tiêu Phàm, sau đó mới với vẻ mặt phức tạp rời đi. Trở lại nơi ở Vân Vận sắp xếp cho mình, Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, thả Thanh Lân ra khỏi nguyên khí tháp. Thiếu gia, chúng ta đang ở Vân Lam Tông sao? Thanh Lân quan sát một vòng xung quanh, tò mò hỏi. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, không sai, đây chính là thế lực lớn nhất Gia Mã Đế Quốc, Vân Lam Tông. Bây giờ thiếu gia của ngươi, chính là quý khách của Vân Lam Tông. Thanh Lân lộ vẻ sùng bái, thiếu gia thật lợi hại. Tiêu Phàm nói, tiếp theo, ta định ở lại Vân Lam Tông một thời gian, ngươi cũng có thể tùy ý đi dạo trong tông. Vâng, thiếu gia ở đâu, con ở đó. Thanh Lân nghe vậy, lập tức không chút do dự gật đầu. Ngày hôm sau, Tiêu Phàm nói với Vân Vận về chuyện của Thanh Lân, Vân Vận cũng không có phản ứng gì nhiều, hơn nữa đối với cô bé Thanh Lân đáng yêu lanh lợi, nàng cũng có không ít hảo cảm. Khoảng thời gian tiếp theo, Tiêu Phàm tạm thời ở lại Vân Lam Tông, theo lời hắn nói, là để chỉ điểm Vân Sơn và Vân Vận tu luyện. Vân Sơn đối với Tiêu Phàm thì vô điều kiện phục tùng, trực tiếp mở cửa tàng kinh các của Vân Lam Tông cho Tiêu Phàm tùy ý ra vào. Tiêu Phàm đem tất cả công pháp đấu kỹ của Vân Lam Tông ra tìm hiểu một lượt, đồng thời thôi diễn sáng tạo ra công pháp cấp bậc cao hơn, tải lên thương thành trong nhóm chat, không ngờ lại kiếm được gần 10 triệu điểm tích phân. Sau khi thôi diễn xong, Tiêu Phàm cũng không keo kiệt với Vân Sơn và Vân Vận, trực tiếp truyền thụ cho họ những công pháp đấu kỹ đã được nâng cấp dựa trên nền tảng của Vân Lam Tông, khiến hai người chấn động mạnh, vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Mà trong quá trình chỉ điểm Vân Vận tu luyện, Tiêu Phàm khó tránh khỏi sẽ vô tình hay cố ý có những tiếp xúc thân mật. Ban đầu, Vân Vận còn có chút kháng cự, nhưng dần dần cũng quen. Lại thêm Vân Sơn ở bên cạnh tác động, Vân Vận cuối cùng cũng không chống đỡ nổi thế công của Tiêu Phàm, dần dần sa vào lưới tình. Đương nhiên, trong lúc công lược Vân Vận, Tiêu Phàm cũng không quên chính sự. Đại trưởng lão Vân Lam Tông, Vân Lăng, trong lúc tu luyện đột nhiên tẩu hỏa nhập ma, chết trong phòng luyện công của mình, khiến toàn bộ Vân Lam Tông trên dưới một phen tiếc hận. Mặt khác, Tiêu Phàm trực tiếp để Vân Sơn đích thân đi một chuyến, đưa cho Tiêu gia ở Ô Thản Thành không ít tài nguyên tu luyện. Tiêu Chiến nhận được một lượng lớn tài nguyên do chính tay Vân Sơn mang đến, nhìn bộ dạng khách sáo của Vân Sơn với mình, trong lòng cũng là một hồi ngũ vị tạp trần. Ông làm sao cũng không ngờ tới, lão tông chủ Vân Lam Tông đường đường, có một ngày lại đối với ông khách khí như vậy. Hải Ba Đông nhìn thấy cảnh này, cũng bị chấn động không nhẹ, trong lòng càng thêm may mắn vì đã để Mễ Đặc Nhĩ gia tộc thông qua Nhã Phi, sớm tạo dựng quan hệ với Tiêu Phàm. Mà khi Vân Sơn đề nghị muốn để Vân Vận và Tiêu Phàm đính hôn, Tiêu Chiến và Hải Ba Đông càng là bị chấn kinh đến chết lặng. Tông chủ Vân Lam Tông đường đường, lại muốn làm con dâu của Tiêu Chiến sao? Ở Vân Lam Tông, Tiêu Phàm lại không hề quan tâm đến sự rung động trong lòng Tiêu Chiến và Hải Ba Đông. Giờ phút này, sau một tháng cố gắng, hắn cuối cùng đã chinh phục được Vân Vận, một lần nữa hưởng thụ cảm giác tuyệt diệu của tông chủ Vân Lam Tông. Trong tẩm điện của tông chủ Vân Lam Tông, trên giường, Tiêu Phàm và Vân Vận đang tiến hành một trận chiến kịch liệt. Vân Vận mặc dù thực lực không yếu, nhưng so với Tiêu Phàm vẫn kém rất nhiều, sau hơn một giờ chiến đấu liên tục, trận chiến sáng tạo sinh mệnh này cuối cùng cũng kết thúc. Không nghi ngờ gì, người chiến thắng cuối cùng vẫn là Tiêu Phàm. Vân Vận nằm sấp trên người Tiêu Phàm, thở hổn hển nói, tên hư hỏng nhà ngươi, cuối cùng vẫn là để ngươi được như ý. Tiêu Phàm cười ha hả nói, ta hư chỗ nào? Đây chẳng qua là chuyện thường tình thôi, hơn nữa vừa rồi nàng cũng rất không được nói. Vân Vận đưa tay bịt miệng Tiêu Phàm, trực tiếp cắt ngang lời hắn. Tiêu Phàm thấy vậy, cũng không nói gì, chỉ đưa tay ôm lấy Vân Vận, cảm nhận dư vị của trận chiến. Chờ thể lực hồi phục, hai người tắm rửa một phen, sau đó ôm nhau ngủ. Có kinh nghiệm lần này, những ngày tiếp theo, thời gian của Tiêu Phàm trôi qua ngày càng dễ chịu. Thời gian vui vẻ lúc nào cũng trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, kể từ khi Tiêu Phàm thành công chinh phục Vân Vận, đã lại trôi qua nửa tháng. Hôm nay, Tiêu Phàm cuối cùng cũng nói với Vân Vận ý định rời đi. Dù sao, Tiêu Phàm còn có chuyện khác phải làm, không thể cứ mãi ở trong ôn nhu hương của Vân Lam Tông này mà hưởng thụ. Biết Tiêu Phàm sắp phải rời đi, Vân Vận mặc dù có chút không nỡ, nhưng vẫn tỏ ra thấu hiểu, cuối cùng còn phóng túng một lần thật cuồng nhiệt, dường như muốn lưu lại một ký ức khắc sâu. Sau khi tạm biệt Vân Vận, Tiêu Phàm lại dặn dò Vân Sơn một phen, rồi phá vỡ trùng động không gian, mang theo Thanh Lân xuyên không rời khỏi Vân Lam Tông. Sau khi rời khỏi Vân Lam Tông, Tiêu Phàm và Thanh Lân không đi thẳng đến Hắc Giác Vực, mà một lần nữa đến Ma Thú Sơn Mạch. Bởi vì trước đó Tiêu Phàm đã hứa với Thanh Lân sẽ bắt cho cô bé một con ma thú họ Rắn để cô bé dùng Bích Xà Tam Hoa Đồng khống chế. Đến Ma Thú Sơn Mạch, Tiêu Phàm bắt được một con xích viêm xà tứ giai đỉnh phong, tương đương với cường giả cửu tinh đấu linh của loài người, sau đó để Thanh Lân thử dùng Bích Xà Tam Hoa Đồng khống chế. Nhờ tác dụng của trì thức tỉnh trước đó, Thanh Lân đã hoàn toàn thức tỉnh và có thể nắm giữ Bích Xà Tam Hoa Đồng một cách thuần thục, vì vậy không tốn nhiều công sức đã khống chế thành công con xích viêm xà này. Phải biết, tu vi của chính Thanh Lân bây giờ mới chỉ vừa bước vào cảnh giới đấu giả mà thôi. Thiếu gia, cảm ơn người. Sau khi khống chế được xích viêm xà, Thanh Lân lập tức vui mừng khôn xiết, cảm kích nói với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm xoa đầu Thanh Lân, mỉm cười nói, với thiếu gia mà còn cần khách sáo như vậy sao? Hi hi, Thanh Lân nghe vậy, vui vẻ lè lưỡi, không nói gì thêm. Sau đó, Thanh Lân liền điều khiển con xích viêm xà, tìm các ma thú khác trong sơn mạch để luyện tập. Đi thôi, chúng ta đến Hắc Giác Vực, đợi đến khi Thanh Lân có thể điều khiển con xích viêm xà một cách thành thục, Tiêu Phàm mới nói với cô bé. Vâng, Thanh Lân đối với việc này tất nhiên không có bất kỳ ý kiến gì, không chút do dự mà đáp. Hửm. Tiêu Phàm đang chuẩn bị mang Thanh Lân rời đi, trong đầu lại đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở của nhóm cha, lại có người mới vào nhóm. Thiếu gia, sao vậy ạ? Thanh Lân thấy vẻ mặt Tiêu Phàm khác thường, tò mò hỏi. Tiêu Phàm nói, ta có chút việc, lát nữa chúng ta hẳn đến Hắc Giác Vực. Ngươi vào trong tòa tháp lúc trước chờ một lát. Vâng ạ, Thanh Lân không hỏi là chuyện gì, trực tiếp đồng ý. Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, trực tiếp thu Thanh Lân và xích viêm xà vào trong nguyên khí tháp, sau đó mới chìm ý thức vào nhóm chạc vạn giới. Tiêu Phàm tạm thời thu Thanh Lân lại, là vì lo lắng cho an toàn của cô bé. Có thành viên mới vào nhóm, Tiêu Phàm chuẩn bị kiểm tra một chút, nếu điều kiện thích hợp, hắn sẽ trực tiếp đến thế giới của thành viên mới để điểm danh. Nếu để Thanh Lân một mình ở trong ma thú sơn mạch, thì lại quá nguy hiểm. Giao diện nhóm chạc vạn giới. Đinh. Nam Cung Phó Xạ đã gia nhập nhóm chạc. Đinh. Daigo đã gia nhập nhóm chat. Tiêu Phàm nhìn thông báo của nhóm chat, không khỏi khẽ nhíu mày. Nam Cung Phó Xạ, đây không phải là đệ nhất mỹ nữ trong thế giới Tuyết Trung, có biệt danh là Bạch Hồ Nhi sao? Điều này Tiêu Phàm cũng không nghĩ nhiều. Điều khiến Tiêu Phàm có chút kinh ngạc là thành viên mới còn lại, Daigo. Daigo là nhân gian thể của Ultraman Tiga. Ở thế giới kiếp trước của Tiêu Phàm, trong series Ultraman, Ultraman Tiga là người có nhân khí cao nhất tại quốc nội. Bạn có tin vào ánh sáng không? Câu nói này, ở thời đại đó, gần như không ai không biết. Ultraman Tiga chính là ánh sáng trong lòng vô số fan hâm mộ Ultraman. Lúc này, những người khác trong nhóm chat cũng nhận được thông báo thành viên mới vào nhóm, trong nhóm lại lần nữa trở nên náo nhiệt. Hoàng Dung, chào mừng người mới vào nhóm. Vỗ tay. Tô Tiểu Tiểu, chào mừng người mới có gì không hiểu có thể hỏi mình là người uyên bác nhất trong nhóm ngoài nhóm trưởng ra. Đắc ý Diễm Linh Cơ. Nhìn tên, lần này vào nhóm hai người, chẳng lẽ đều là soái ca? Tò mò. Tô Tiểu Tiểu Diễm Linh Cơ, cậu đoán sai rồi, Nam Cung Phó Xạ là một mỹ nữ đó, hơn nữa còn là đệ nhất mỹ nữ của thế giới họ nữa, đẹp kinh khủng khiếp. Chảy nước miếng. Loan Loan Tô Tiểu Tiểu, Tô cô nương giới thiệu cho mọi người về tình hình của hai vị người mới đi. Mong chờ. Giang Ngọc Yến, ta cũng rất tò mò, vị người mới này rốt cuộc xinh đẹp đến mức nào? Vương Đằng. Mỹ nữ ở thế giới chúng ta nhiều vô kể, tùy tiện một người đến các thế giới khác của các ngươi, đều có thể xưng là đệ nhất mỹ nữ. Diệp Vấn, nhan sắc rồi sẽ tàn phai, thanh xuân rồi sẽ qua đi, chỉ có khí chất là còn mãi. Phụ nữ quan trọng nhất vẫn là vẻ đẹp tâm hồn. Hùng Bá, cái gì mà mỹ nữ, chẳng qua cũng chỉ là mây khói thoảng qua, chỉ có thực lực cường đại mới là hữu dụng nhất. Nhạc Bất Quần, Hùng Bang chủ nói rất phải. Thế giới Tuyết Trung hẳn đau hành. Ly Dương Vương Triều. Trong một khách sạn bình thường, Nam Cung Phó Xạ đang khoanh chân tĩnh tọa, ý thức chìm vào trong đầu, cảm thấy có chút kinh ngạc. Nàng không biết, tại sao trong đầu mình lại đột nhiên xuất hiện những âm thanh kỳ lạ này. Nam Cung Phó Xạ trong lòng kinh ngạc, nhưng trên mặt lại không hề biểu lộ, yên lặng quan sát tin tức của mọi người trong nhóm, không vội lên tiếng. Nàng chuẩn bị tìm hiểu rõ thứ đột nhiên xuất hiện trong đầu mình là gì trước, sau đó mới đưa ra đối sách. Thế giới Ultraman. Daigo vừa hoàn thành nhiệm vụ đánh bại quái thú. Thoát khỏi trạng thái Ultraman Tiga, trở lại hình dáng người thường, đột nhiên cảm nhận được những âm thanh liên tiếp trong đầu. Nhóm chat vạn giới. Là trò đùa của ai vậy? Daigo dĩ nhiên biết đến nhóm chat, nhưng dính đến vạn giới thì lại cảm thấy có chút không thể tin nổi. Ít nhất, trước mắt Daigo vẫn chưa phát hiện sự tồn tại của thế giới nào khác ngoài trái đất. Thế giới đấu khí, ma thú sơn mạch. Tiêu Phàm xem một lượt tin tức trong nhóm, thấy chỉ có Tô Tiểu Tiểu và mấy thành viên năng động khác đang chém gió. Còn người mới thì không hề lên tiếng, không khỏi khẽ lắc đầu, xem ra hai người mới này đều rất cẩn thận. Tiêu Phàm Nam Cung Phó Xạ, Daigo, chào mừng người mới vào nhóm, sao người mới không nói gì vậy? Có điều gì lo lắng sao? Tô Tiểu Tiểu, có lẽ họ còn chưa hiểu rõ về nhóm chat vạn giới. Tiêu Phàm, vậy thì phiền cậu một chút, giải thích lại cho người mới về các chức năng của nhóm chat đi. Tô Tiểu Tiểu, tuân lệnh, Lôi Đế đại nhân. Ôm quyền. Tô Tiểu Tiểu Daigo, về nhóm chat, chắc cậu cũng hiểu chứ. Nhóm chat vạn giới là nơi các thành viên từ các thế giới khác nhau có thể giao lưu trong cùng một nhóm. Chức năng của nhóm chat rất nhanh, Tô Tiểu Tiểu lại ba la giảng giải một lần về các chức năng của nhóm chat vạn giới. Tô Tiểu Tiểu Nam Cung Phó Xạ, mình giải thích xong rồi, cậu có gì không biết có thể hỏi mình. Nam Cung Phó Xạ vẫn không lên tiếng, ngược lại là Daigo gửi tin nhắn trước. Daigo, tôi hiểu rồi, cảm ơn Tô Tiểu Thư đã giải thích, cũng cảm ơn mọi người đã chào đón. Tô Tiểu Tiểu, không có gì. Siri Ultraman, tôi trước đây rất thích xem, hơn nữa thích nhất chính là Ultraman Tiga đó nha. Daigo, không hiểu ý của Tô Tiểu Thư. Tiêu Phàm Daigo, tôi và Tô Tiểu Tiểu đều là người xuyên không, trước khi xuyên không đã từng xem phim truyền hình Siri Ultraman, cậu chính là một trong những nhân vật chính. Daigo, lại có chuyện như vậy sao? Còn nữa, trên thế giới này, thật sự có người xuyên không tồn tại sao? Các người không phải đang đùa tôi chứ? Tiêu Phàm, dĩ nhiên không phải đùa, muốn nghiệm chứng thật giả cũng rất đơn giản. Cậu tìm một nơi không có người, tôi sẽ trực tiếp thông qua chức năng của nhóm chat để xuyên qua thế giới, đến thế giới của cậu một chuyến, tiện thể cũng thỏa mãn lòng hiếu kỳ của tôi đối với thế giới Ultraman. Daigo, được, cậu chờ một chút. Diễm Linh Cơ Tiêu Phàm ca ca, em phát hiện ra một vấn đề. Tiêu Phàm Diễm Linh Cơ, vấn đề gì? Diễm Linh Cơ, anh có mới nới cũ, mỗi lần có người mới vào nhóm, anh đều rất hăng hái đi đến thế giới của người mới, em gọi anh đến thế giới của em, anh cứ mãi không đến. Tức giận. Hoàng Dung, em cũng phát hiện ra, hi hi. Cười gian. Loan Loan, người ta lúc nào cũng chờ Lôi Đế đại nhân ghé thăm, có thể tắm rửa sạch sẽ trước đó nha. Nghịch ngợm. Tiêu Phàm, khụ khụ, đừng quậy nữa. Chờ ta từ thế giới của người mới trở về, sẽ dành thời gian đến thế giới của các nàng chơi. Đương nhiên, các nàng cũng có thể đến thế giới ta đang ở dạo chơi. Daigo Tiêu Phàm, được rồi, hoan nghênh Tiêu tiên sinh đến thế giới của tôi làm khách. Tiêu Phàm đang nói chuyện phím với Diễm Linh Cơ và các cô gái, Daigo lại gửi một tin nhắn, sau đó liền gửi lời mời cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, được, ta qua ngay đây. Tiêu Phàm trả lời trong nhóm một câu, sau đó dùng chức năng xuyên qua thế giới của nhóm cha, trực tiếp xuyên đến thế giới của Ultraman Tiga. Tại thế giới Ultraman, đại cổ lúc này vẫn còn bán tín bán nghi, bởi vì chức năng của nhóm cha vạn giới thật sự quá đổi phi thường, nhất là khả năng xuyên qua các thế giới khác nhau. Hơn nữa, theo lời Tiêu Phàm và Tô Tiểu Tiểu, bản thân hắn lại là nhân vật trong một bộ phim truyền hình mà họ từng xem, điều này thật khó mà tin nổi. Đúng lúc đại cổ đang miên man suy nghĩ, một cánh cổng ánh sáng hư ảo bỗng dưng xuất hiện cách đó không xa. Ngay sau đó, từ trong quan môn bước ra một thiếu niên có tướng mạo anh tuấn, khí chất bất phàm. Thiếu niên này tất nhiên chính là Tiêu Phàm vừa xuyên từ thế giới đấu khí tới. Ngươi chính là Tiêu tiên sinh. Ngươi thật sự xuyên từ thế giới khác tới sao? Đại cổ thấy cảnh này, lập tức trố mắt kinh ngạc. Tiêu Phàm cười nhạt, bây giờ, ngươi đã tin nhóm chắc vạn giới là có thật rồi chứ? Ta tin rồi, đại cổ ngượng ngùng gật đầu, rồi nói tiếp, Tiêu tiên sinh từng nói rất tò mò về thế giới của chúng ta có thể làm hướng dẫn viên, dẫn ngài đi tham quan một phen. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, vậy thì đa tạ rồi. Đại cổ đáp, Tiêu tiên sinh khách sáo quá. Tiếp đó, Tiêu Phàm dưới sự hướng dẫn của đại cổ, thông dong dạo bước trong thành phố. Đây cũng là một thế giới tràn ngập khoa học kỹ thuật, nhưng lại khác xa trái đất ở kiếp trước của Tiêu Phàm, ngược lại có vài phần tương đồng với thế giới yêu ma khôi phục của Tô Tiểu Tiểu. Vừa dạo bước, Tiêu Phàm vừa thầm hạ lệnh điểm danh cho hệ thống. Đinh. Điểm danh thành công. Chúc mừng ký chủ, nhận được một lò luyện đan tự động. Chú thích, lò luyện đan này có thể tự động luyện chế ra đan dược có hiệu quả cao nhất dựa vào nguyên liệu ký chủ bỏ vào. Thời gian luyện đan dài hay ngắn phụ thuộc vào độ quý hiếm và số lượng của nguyên liệu, dài nhất không quá 7 ngày. Đúng là đồ tốt. Nghe được nội dung phần thưởng của hệ thống, Tiêu Phàm không khỏi mừng thầm. Trong tất cả các thế giới huyền huyễn tiên hiệp, đan dược luôn là một mắt xích quan trọng hỗ trợ tu luyện, thế giới đấu khí cũng không ngoại lệ. Ban đầu, Tiêu Phàm còn định tìm Tiêu Viêm và Dược Trần nhờ luyện chế một ít đan dược. Nhưng bây giờ có lò luyện đan tự động này, mọi chuyện đã trở nên đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần có đan phương, Tiêu Phàm có thể dựa theo đó mà phối chế, bỏ dược liệu tương ứng vào lò, sau đó nó sẽ tự động luyện ra đan dược. Việc này dễ hơn luyện đan sư luyện đan không biết bao nhiêu lần. Với một món thần khí như vậy, Tiêu Phàm tất nhiên vô cùng hài lòng. Sau khi dạo chơi một lúc cùng đại cổ, phần thưởng điểm danh cũng đã nhận được, Tiêu Phàm bèn cáo từ, rồi trực tiếp dùng chức năng của nhóm chat để quay về thế giới đấu khí. Đại cổ nhìn cánh cổng ánh sáng thần bí đang từ từ khép lại, không khỏi ngẩn ngơ. Đúng lúc này, trong đầu hắn vang lên tiếng thông báo của nhóm cha, hắn liền đưa ý thức chìm vào trong, thì ra là Tiêu Phàm đang gọi hắn. Tiêu Phàm đại cổ, chuyến đi đến thế giới Ultraman lần này ta rất hài lòng, xem như là một chút trợ giúp cho người mới, ta gửi ngươi một cái hồng bao lấy lệ. Hồng bao dành riêng cho đại cổ. Đại cổ Tiêu Phàm, cảm tạ Tiêu tiên sinh. Nói lời cảm ơn xong, đại cổ cũng tiện tay nhận hồng bao. Đại cổ đã nhận hồng bao của Tiêu Phàm, nhận được 100.000 điểm tích lũy. 10 vạn điểm tích lũy, đối với người mới thì rất nhiều, nhưng với Tiêu Phàm bây giờ thì thật sự chẳng đáng vào đâu. Chủ yếu là vì phần thưởng điểm danh lần này khiến hắn quá hài lòng, nên chút điểm tích lũy còn con này chẳng làm hắn thấy tiếc. Đại cổ, một lần nữa cảm tạ hồng bao của Tiêu tiên sinh. Trước đó Tô Tiểu Tiểu đã giải thích về chức năng của nhóm cha, đại cổ đương nhiên hiểu rõ tầm quan trọng của điểm tích lũy, lòng vô cùng cảm kích sự hào phóng của Tiêu Phàm. Các thành viên khác trong nhóm thấy Tiêu Phàm gửi hồng bao cho đại cổ, cũng lập tức trở nên sôi nổi. Diễm Linh cơ Tiêu Phàm ca ca, huynh không thương người ta sao? Chẳng có hồng bao cho nhân gia gì cả. Hoàng Dung, Tiêu Phàm ca ca, nhìn muội này, nhìn muội này. Tô Tiểu Tiểu, Lôi Đế đại nhân hào phóng quá. Vương Đằng, hừ, có 10 vạn điểm tích lũy thôi mà, thế mà cũng gọi là hào phóng à? Loan Loan Vương Đằng, Vương công tử hay là cũng gửi một cái hồng bao 10 vạn điểm tích lũy đi, nhân gia không chê đâu. Gia Ngọc Yến, sắp có hồng bao sao? Đừng quên ta nhé. Vương Đằng, ta lại chẳng phải chủ nhóm, tại sao ta phải gửi hồng bao? Có người mới vào nhóm, chẳng phải chủ nhóm nên gửi hồng bao sao? Mặc dù Vương Đằng không quan tâm 10 vạn điểm tích lũy, nhưng các thành viên trong nhóm đều đứng về phía Tiêu Phàm, gần như là kẻ địch của hắn, nên hắn đương nhiên không muốn phát. Tô Tiểu Tiểu, Lôi Đế đại nhân trước đây cũng phát hồng bao không ít lần đâu. Thiên Nhận Tuyết, đúng vậy, ta cũng nhờ sự giúp đỡ của Lôi Đế đại nhân mới trở thành thần linh cấp 1. Vương Đằng, lúc ta vào nhóm không thấy, nên không tính. Tiêu Phàm nhìn tin nhắn trong nhóm, cười lắc đầu. Tiêu Phàm, bản công tử hôm nay vui, lại gửi thêm một cái hồng bao cho mọi người náo nhiệt một chút. Hồng bao. Diễm Linh Cơ đã nhận hồng bao của Tiêu Phàm, nhận được 10.000 điểm tích lũy. Hoàng Dung đã nhận hồng bao của Tiêu Phàm, nhận được 8.888 điểm tích lũy. Chu Nguyên Chương đã nhận hồng bao của Tiêu Phàm, nhận được 9.000 điểm tích lũy. Nam Cung Phó Xạ đã nhận hồng bao của Tiêu Phàm, nhận được 10.000 điểm tích lũy. Tiểu Long Nữ đã nhận hồng bao của Tiêu Phàm, nhận được 5.000 điểm tích lũy. Giang Ngọc Yến. Rất nhanh, tất cả thành viên trong nhóm, kể cả Vương Đằng, đều đã nhận hồng bao của Tiêu Phàm. Diễm Linh Cơ Tiêu Phàm, cảm ơn Tiêu Phàm ca ca, yêu huynh nhiều. Loan Loan Tiêu Phàm, cảm tạ Lôi Đế đại nhân. Thiên Nhận Tuyết Tiêu Phàm, cảm tạ Lôi Đế đại nhân. Tô Tiểu Tiểu, sau một loạt tin nhắn nhận hồng bao là một loạt tin nhắn cảm ơn Tiêu Phàm. Tuy nhiên, trong đó lại xen vào một tin nhắn có phần khác biệt. Vương Đằng, ta nhận được có hơn 1 vạn điểm tích lũy, đã là cao nhất rồi, chút điểm này có cần phải kích động như vậy không? Phải công nhận, vận may của Vương Đằng đúng là tốt thật, lần này hắn lại là người may mắn nhất. Tiêu Phàm phát tổng cộng 10 vạn điểm, Vương Đằng là người duy nhất giật được hơn 1 vạn. Diễm Linh Cơ Vương Đằng, ngươi chê hồng bao của Tiêu Phàm ca ca ít điểm à, vậy ngươi phát một cái nhiều điểm đi. Thiên Nhận Tuyết, Tiêu công tử phát hồng bao là để chào đón người mới và cũng để mọi người vui vẻ, hồng bao lớn nhỏ không quan trọng. Huống hồ, Tiêu công tử phát hẳn 10 vạn điểm cũng không phải là ít. Hoàng Dung Vương Đằng, lẽ nào ngươi định dựa vào việc giật hồng bao của Tiêu Phàm ca ca để nâng cao tu vi, đuổi kịp bước chân của huynh ấy sao? Tại thế giới Già Thiên, trong Vương phủ Bắc Nguyên. Vương Đằng nhìn những tin nhắn của Diễm Linh Cơ và mấy người kia trong nhóm cha, cơn giận bốc lên ngùn ngụt, nhất là lời nói của Hoàng Dung, càng chọc đúng vào nỗi đau của hắn. Một lũ đáng ghét. Vương Đằng chửi thầm, chỉ muốn lập tức cho Hoàng Dung và mấy người kia một bài học nhớ đời. Tiếc là hắn không phải chủ nhóm, không thể tùy ý đến thế giới của các thành viên khác. Hít một hơi thật sâu, Vương Đằng nén giận, tiếp tục nhắn tin trong nhóm. Vương Đằng Hoàng Dung, nói bậy bạ gì đó, bản đế mà lại thiếu chút điểm tích lũy này sao? Chút điểm này bản đế không thèm. Hồng bao dành riêng cho Tiêu Phàm. Vương Đằng, bản đế còn có việc, lũ người không có mắt các ngươi cứ tiếp tục nịnh bợ đi. Gửi xong tin nhắn, Vương Đằng liền rút ý thức ra khỏi nhóm cha, đỡ phải nhìn cho ngứa mắt. Tại thế giới đấu khí, trong ma thú sơn mạch. Tiêu Phàm thấy tin nhắn của Vương Đằng, không nhịn được cười, lập tức không chút khách khí nhận lấy hồng bao, bên trong chính là 12.500 điểm tích lũy mà Vương Đằng vừa giật được. Tiêu Phàm suy nghĩ một lát, rồi lại đem số điểm ấy gửi đi. Chút điểm tích lũy này, hắn vẫn chưa để vào mắt. Hơn nữa, đây cũng là một phần mà hắn vừa mới phát ra. Tiêu Phàm, nếu Vương công tử không cần số điểm này, vậy thì tặng cho người mới vậy, coi như phúc lợi cho người mới vào nhóm. Vừa rồi ta đã gửi cho đại cổ, hơn 1 vạn điểm này liền cho Nam Cung cô nương. Hồng bao dành riêng cho Nam Cung phó xạ. Tại thế giới Tuyết Trung hãn đao hành, Nam Cung phó xạ nhìn tin nhắn trong nhóm, trầm ngâm một lúc, cuối cùng vẫn nhận lấy hồng bao. Dù sao thì vừa rồi nàng cũng đã nhận một lần. Hơn nữa, bây giờ Nam Cung phó xạ cũng đã gần như xác nhận, nhóm chat này là có thật, chỉ là không biết nguyên lý hoạt động của nó là gì. Nam Cung phó xạ đã nhận hồng bao của Tiêu Phàm, nhận được 12.500 điểm tích lũy. Nam Cung phó xạ, cảm tạ hồng bao của Tiêu công tử, cũng cảm ơn sự chào đón của mọi người. Tiêu Phàm, không khách khí, có duyên vào nhóm, mọi người đều là bằng hữu, nên giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau trưởng thành. Tô Tiểu Tiểu Nam Cung phó xạ, ngươi có thể tải công pháp của mình lên cửa hàng trong nhóm để đổi lấy điểm tích lũy, hoặc có thể thu thập một ít bảo vật để đổi điểm, dùng điểm tích lũy nâng cao tu vi, như vậy sẽ sớm ngày báo thù. Nam Cung phó xạ, Tô cô nương có vẻ rất rõ chuyện của ta. Diễm Linh Cơ Tô Tiểu Tiểu, đại tiên toàn trí toàn năng, xin mời bắt đầu màn biểu diễn của ngài. Hoàng Dung, ngồi hóng chuyện hay. Tô Tiểu Tiểu Diễm Linh Cơ, Hoàng Dung, hai người các ngươi đủ rồi đấy, ta đã nói từ lâu, ta không phải đại tiên toàn trí toàn năng gì cả, ta là phan cuồng của Lôi Đế. Tô Tiểu Tiểu Nam Cung phó xạ, ngươi đừng để ý đến hai người họ. Ta là một người xuyên không, trước khi xuyên không đã xem rất nhiều tiểu thuyết, phim ảnh, các ngươi chính là những nhân vật trong đó, nên chuyện của các ngươi ta cơ bản đều biết. Đương nhiên, trừ Lôi Đế đại nhân ra, Lôi Đế đại nhân cũng là người xuyên không. Nam Cung phó xạ, ngươi nói là, ta cũng giống như thành viên tên đại cổ kia, đều là nhân vật trong một bộ phim nào đó. Tô Tiểu Tiểu, gần như là vậy, có muốn biết chuyện tương lai của ngươi không? Ta biết hết đấy. Nam Cung phó xạ, có cần điều kiện gì không? Tô Tiểu Tiểu, ngươi cứ gửi cho ta một cái hồng bao lấy lệ là được rồi, ta cũng là hưởng ứng lời kêu gọi của Lôi Đế đại nhân, làm việc tốt giúp đỡ bạn bè trong nhóm thôi. Nam Cung phó xạ, ta không có nhiều điểm tích lũy, xin thông cảm. Hồng bao dành riêng cho Tô Tiểu Tiểu. Tô Tiểu Tiểu đã nhận hồng bao của Nam Cung phó xạ, nhận được 5.000 điểm tích lũy. Tô Tiểu Tiểu, hi hi, ta không chê ít đâu, bây giờ liền kể cho ngươi nghe về quỹ đạo cuộc đời ban đầu của ngươi. Loan Loan, ngồi chờ. Gia Ngọc Yến, ta cũng muốn nghe. Những người khác tuy không lên tiếng, nhưng chỉ cần không bận, cơ bản đều đang chú ý tin tức trong nhóm. Tô Tiểu Tiểu cũng không dông dài, trực tiếp kể lại câu chuyện của Nam Cung phó xạ một lần. Sau khi xem xong những gì Tô Tiểu Tiểu mô tả về quỹ đạo cuộc đời ban đầu của mình, sắc mặt Nam Cung phó xạ không khỏi có chút phức tạp. Im lặng một hồi, Nam Cung phó xạ lại gửi lời cảm ơn đến Tô Tiểu Tiểu. Nam Cung phó xạ Tô Tiểu Tiểu, đa tạ Tô cô nương. Tô Tiểu Tiểu, không có gì. Tiêu Phàm Nam Cung phó xạ, Nam Cung cô nương cũng không cần phải lo lắng vì quỹ đạo vận mệnh ban đầu. Bây giờ, ngươi đã gia nhập nhóm cha, lại còn biết trước vận mệnh, tự nhiên có thể có được một cuộc đời mới. Nam Cung phó xạ, ta biết rồi, cảm tạ. Tiêu Phàm, không khách khí. Tiêu Phàm tất cả thành viên, lúc trước có người nói ta có mới nới cũ, lạnh nhạt với thành viên cũ. Vậy đi, vừa hay ta bây giờ có thời gian, lại đang ở một nơi thích hợp, có ai hứng thú thì bây giờ có thể đến thế giới của ta dạo chơi, tiện thể săn giết ma thú kiếm điểm tích lũy. Ai muốn đến thì báo danh, ta sẽ mời. Diễm Linh Cơ, Tiêu Phàm ca ca, muội muốn đi. Hoàng Dung, Tiêu Phàm ca ca, còn có muội nữa. Loan Loan, nhân gia cũng muốn đi a Thiên Nhận Tuyết, rất nhanh, ngoài Vương Đằng ra, các thành viên khác trong nhóm đều nhao nhao bày tỏ muốn đến thế giới của Tiêu Phàm, ngay cả Tiểu Long Nữ, một trạch nữ chính hiệu, cũng không ngoại lệ. Thật ra, đa số người trong nhóm đều chưa từng đến thế giới khác, lần này thấy có Diễm Linh Cơ, Hoàng Dung và Loan Loan khởi xướng, những người khác cũng muốn cùng nhau trải nghiệm cảm giác xuyên qua thế giới. Thấy mọi người đều muốn đến, Tiêu Phàm liền trực tiếp gửi lời mời cho tất cả. Diễm Linh Cơ vẫn là người tích cực nhất, đồng ý lời mời đầu tiên, rồi lập tức xuyên qua đến thế giới đấu khí. Tiêu Phàm ca ca, cuối cùng ta lại được gặp huynh rồi. Vừa bước ra từ quan môn hư ảo, Diễm Linh Cơ đã vội vàng chạy tới, chủ động ôm chầm lấy Tiêu Phàm, vui vẻ nói. Ha ha, một thời gian không gặp, Diễm Linh Cơ lại xinh đẹp hơn rồi đấy, Tiêu Phàm xoa đầu Diễm Linh Cơ, cười nói. Nghe vậy, Diễm Linh Cơ càng thêm vui vẻ, hi hi, thật không? Ta cũng thấy vậy. Chật chật, Diễm Linh Cơ, muội đúng là không biết xấu hổ mà. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên, thì ra là Hoàng Dung cũng theo sát phía sau, xuyên qua đến thế giới đấu khí, vừa hay bắt gặp cảnh Diễm Linh Cơ đang ôm Tiêu Phàm, còn tự khen mình xinh đẹp, liền lên tiếng trêu chọc. Diễm Linh Cơ buông Tiêu Phàm ra, lè lưỡi với Hoàng Dung, hứ, ta không xấu hổ đấy, thì sao nào? Tiêu Phàm thấy vậy, cười lắc đầu, không nói gì thêm. Chu Nguyên Chương, Diệp Vấn, Tô Tiểu Tiểu, Hùng Bá, Nam Cung phó xạ rất nhanh, từng thành viên trong nhóm đều thông qua chức năng xuyên qua của nhóm cha, đến với thế giới đấu khí. Quan sát xung quanh, Tô Tiểu Tiểu hỏi, Lôi Đế đại nhân, đây là ma thú sơn mạch phải không ạ? Tiêu Phàm gật đầu nói, đúng vậy, đây chính là ma thú sơn mạch, các ngươi có thể ở đây săn giết ma thú, cũng có thể hái dược liệu, tải lên nhóm cha để kiếm điểm tích lũy. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể giao dược liệu cho ta, ta giúp các ngươi luyện thành đan dược, có lẽ sẽ có hiệu quả bất ngờ. Tô Tiểu Tiểu tò mò hỏi, Lôi Đế đại nhân, ngài không phải là thuộc tính lôi sao? Có thể luyện đan được à? Tiêu Phàm cười nhạt, ta tự có cách của ta, ngoài ra, mọi người đều là bằng hữu, không cần cứ gọi Lôi Đế đại nhân, các ngươi có thể gọi thẳng tên ta, hoặc Tiêu công tử đều được. Thiên Nhận Tuyết nói, ta quen gọi Tiêu công tử rồi. Diễm Linh Cơ, ta không chịu, ta chỉ muốn gọi là Tiêu Phàm ca ca thôi. Sau đó, phần lớn mọi người đều đổi cách xưng hô với Tiêu Phàm thành Tiêu công tử, còn Hoàng Dung và Diễm Linh Cơ thì vẫn gọi là Tiêu Phàm ca ca. Tiêu Phàm dẫn mọi người đi dạo một vòng trong ma thú sơn mạch, cũng không có gì đặc biệt để ngắm, thế là mọi người liền chia nhau ra hành động, bắt đầu săn giết ma thú. Trong khi những người khác đều đi săn, Đồ Sơn Hồng Hồng lại không hề động thủ, Tiêu Phàm cũng vậy. Với thực lực của hắn, nếu hắn ra tay thì những người khác chẳng còn việc gì để làm. Tiêu Phàm nhìn Đồ Sơn Hồng Hồng đang đứng một mình một góc, trầm ngâm một lát rồi bước tới, mỉm cười nói, ngươi đừng nghĩ nhiều, những ma thú này và yêu tộc ở thế giới của các ngươi vẫn có sự khác biệt rất lớn. Đồ Sơn Hồng Hồng khẽ gật đầu, ân, ta biết, nhưng ta vẫn không nỡ ra tay. Tiêu Phàm lại cười nói, ta hiểu, vậy đi, ta giới thiệu cho ngươi một người bạn, nàng ấy cũng có thể coi là yêu tộc. Nghe vậy, Đồ Sơn Hồng Hồng lộ vẻ mong chờ, thật không? Tốt quá rồi. Tiêu Phàm mỉm cười, tâm niệm vừa động liền đưa Thanh Lân từ trong tháp nguyên khí ra ngoài. Thiếu gia, chuyện của người xong rồi sao? Nhanh như vậy đã được đoàn tụ với Tiêu Phàm, Thanh Lân lập tức vui mừng khôn xiết. Đúng vậy, Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu, nói tiếp, ta giới thiệu cho con một người bạn. Lúc Thanh Lân vừa ra khỏi tháp nguyên khí đã chú ý tới Đồ Sơn Hồng Hồng, lúc này quay đầu nhìn sang, giọng trong trẻo hỏi, chính là vị cô nương này sao? Tiêu Phàm gật đầu nói, đúng vậy, nàng tên là Đồ Sơn Hồng Hồng. Lập tức, Tiêu Phàm lại giới thiệu với Đồ Sơn Hồng Hồng, đây là Thanh Lân. Tiếp đó, dĩ nhiên là màn làm quen của Thanh Lân và Đồ Sơn Hồng Hồng. Sau vài câu trò chuyện, Thanh Lân có chút tò mò hỏi, Hồng Hồng, đôi tai hồ ly trên đầu tỷ mua ở đâu vậy, trông thật quá, đẹp thật đấy. Khụ khụ, đó là tai thật của nàng đấy, Tiêu Phàm nghe Thanh Lân nói, bèn thay Đồ Sơn Hồng Hồng trả lời một câu, rồi nói với Đồ Sơn Hồng Hồng, Thanh Lân không biết thân phận của ngươi, tưởng ngươi là con người, nên mới hỏi vậy, mong ngươi bỏ qua. Không sao, Đồ Sơn Hồng Hồng khẽ lắc đầu, rồi nói với Thanh Lân, thật ra ta không phải là con người, mà là một hồ yêu. Thanh Lân nghe vậy vội nói, xin lỗi, ta không cố ý, nói vậy. Tỷ là ma thú cấp 7 cường đại hóa thành người sao? Hồng Hồng tỷ lợi hại thật. Tiêu Phàm hơi nhún vai, giải thích thay Đồ Sơn Hồng Hồng, ở thế giới của chúng ta, ma thú đạt đến thất giai mới có thể hóa thành hình người, còn thực lực của ma thú cấp 7, đến thế giới các ngươi thì cơ bản là vô địch. Sau đó, Tiêu Phàm lại nói với Thanh Lân, Hồng Hồng không phải là ma thú cấp 7 cường đại, nhưng thực lực tương lai của nàng cũng không yếu hơn ma thú cấp 7 đâu. Thật ra Hồng Hồng không phải là người của thế giới này, ngoài ra còn có một số bằng hữu từ thế giới khác. Bây giờ đang ở trong ma thú sơn mạch săn giết ma thú và thu thập dược liệu. Thanh Lân lập tức trố mắt, kinh ngạc nói, còn có người từ thế giới khác nữa sao? Tiêu Phàm xoa đầu Thanh Lân, giải thích cho nàng về khái niệm chư thiên vạn giới, sau đó đem thân phận thật sự của Thanh Lân và Đồ Sơn Hồng Hồng đều nói cho đối phương biết. Thanh Lân chấn động một lúc lâu mới bình tĩnh lại, và rất nhanh đã trở thành bạn tốt của Đồ Sơn Hồng Hồng. Trước đây, Thanh Lân vì những chiếc vảy rắn trên người mà cảm thấy tự ti. Bây giờ, gặp được một người có đôi tai hồ ly, nàng đột nhiên cảm thấy trên người có đặc trưng của thú loại cũng chẳng có gì to tát. Hơn nữa, khi biết đến chư thiên vạn giới và sự tồn tại của vô số chủng tộc khác nhau, tâm cảnh của Thanh Lân cũng trở nên rộng mở hơn nhiều. Tiêu Phàm nhìn sự thay đổi của Thanh Lân, cũng mừng thay cho nàng. Tiêu Phàm dẫn theo Đồ Sơn Hồng Hồng và Thanh Lân, vừa trò chuyện vừa thông dong dạo bước trong ma thú sơn mạch, gặp được linh dược thích hợp cũng sẽ không bỏ lỡ. Chẳng bao lâu, một bóng hình xinh đẹp màu đỏ rực đột nhiên quay trở lại, không ai khác chính là Diễm Linh Cơ. Người luôn tỏ ra thân mật với Tiêu Phàm trong nhóm. Hừ, Tiêu Phàm ca ca, ta đã nói huynh có mới nới cũ mà. Chỉ đi cùng Đồ Sơn Hồng Hồng, không đi cùng người ta, Diễm Linh Cơ đi đến bên cạnh Tiêu Phàm, biểu môi nũng nịu. Vừa nói xong, Diễm Linh Cơ cũng nhìn thấy Thanh Lân ở bên kia Tiêu Phàm, a, à, sao lại có thêm một muội muội xinh đẹp thế này. Nói rồi, Diễm Linh Cơ nhìn về phía Tiêu Phàm, đôi mắt đảo tròn, không biết đang nghĩ gì. Tiêu Phàm đưa tay búng nhẹ vào trán Diễm Linh Cơ, giận dỗi nói, lại vu oan cho ta rồi, ta có mới nới cũ bao giờ, chỉ là tình hình của Hồng Hồng đặc biệt, mà ta lại không tiện tranh giành chiến lợi phẩm với các ngươi, nên mới ở lại cùng nhau. Hơn nữa, ta cũng đâu có phân thân thuật, làm sao có thể ở cùng tất cả các ngươi một lúc được. Ai da, đau quá, Diễm Linh Cơ gạt tay Tiêu Phàm ra, duyên dáng kêu lên một tiếng, rồi nói tiếp, nhân gia chỉ đùa một chút thôi mà, đúng rồi, vị muội muội đáng yêu bên cạnh là ai vậy, sao trước đây ta chưa từng thấy qua. Thanh Lân đáp, ta tên là Thanh Lân, là thị nữ của thiếu gia. Tiêu Phàm mỉm cười nói, Thanh Lân tuy là thị nữ, nhưng ta luôn xem nàng như muội muội. Diễm Linh Cơ lém lỉnh cười, hiểu rồi, giống như Hoàng Dung, cũng là một muội muội tốt nhỉ. Ngươi giỏi lắm Diễm Linh Cơ, mới không gặp một lúc mà đã nói xấu ta rồi. Đúng là nhắc Tào Tháo đến, Diễm Linh Cơ vừa nhắc đến Hoàng Dung liền quay trở lại chỗ Tiêu Phàm, lườm Diễm Linh Cơ một cái. Diễm Linh Cơ thấy Hoàng Dung đến, cười hì hì nói, sự thật mà cũng không cho người ta nói sao. Tiêu Phàm lười tiếp tục chủ đề này, hỏi hai nàng, sao các ngươi không tiếp tục săn ma thú kiếm điểm tích lũy? Diễm Linh Cơ đáp, chán lắm, con yếu thì điểm ít, con mạnh thì khó đối phó, hơn nữa ta muốn ở cùng Tiêu Phàm ca ca lâu hơn một chút. Hoàng Dung nói, thực lực của ta bây giờ ở thế giới của chúng ta đã sớm vô địch rồi, kiếm điểm tích lũy cũng không cần vội vàng như vậy. Tiêu Phàm nghe vậy cười cười, nếu đã thế, hay là chúng ta cùng đi tìm chút nguyên liệu nấu ăn, đợi lát nữa mọi người cùng nhau tổ chức một bữa tiệc lửa trại, sau đó ai về nhà nấy. Được thôi, cái này là sở trường của muội. Hoàng Dung nghe vậy, lập tức vỗ tay đồng ý. Diễm Linh Cơ, Đồ Sơn Hồng Hồng và Thanh Lân cũng không có ý kiến gì. Thế là, Tiêu Phàm liền dẫn bốn nàng bắt đầu tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn trong ma thú sơn mạch. Dần dần, cả bốn cô gái đều trở nên thân thiết với nhau, dưới sự ảnh hưởng của hai thiếu nữ hoạt bát là Hoàng Dung và Diễm Linh Cơ, Thanh Lân và Đồ Sơn Hồng Hồng cũng trở nên vui vẻ, cởi mở hơn nhiều. Tiêu Phàm ở giữa các mỹ nhân, thỉnh thoảng bị vô tình va chạm, hoặc được hôn gió đầy kích động, cũng thật là tiêu dao tự tại. Đến chạng vạng, các thành viên trong nhóm lần lượt quay trở lại nơi ban đầu đã chia tay với Tiêu Phàm, chuẩn bị cáo biệt rồi trở về thế giới của mình. Bởi vì họ không giống Tiêu Phàm, không thể ở lại thế giới của thành viên khác không giới hạn. Các thành viên bình thường, mỗi lần chỉ có thể ở lại thế giới của thành viên khác một ngày. Sau khi mọi người lần lượt trở về, biết được đề nghị của Tiêu Phàm, cũng đều đồng thanh tán thành. Thế là, một bữa tiệc lửa trại được tổ chức ngay trong ma thú sơn mạch này. Tài nấu nướng của Hoàng cô nương đúng là nhất tuyệt. Đúng vậy, ăn món ngon của Hoàng cô nương làm, ta sợ sau này sẽ không ăn nổi món nào khác mất. Ừm, quả thật rất ngon. Trong bữa tiệc, mọi người nói nhiều nhất chính là những lời khen ngợi dành cho Hoàng Dung, khiến nàng vui như nở hoa trong lòng, cảm giác thành tựu vô cùng. Diễm Linh Cơ có chút không phục nói, nhân gia cũng làm đồ ăn, sao các ngươi chỉ biết khen mỗi Hoàng Dung thế? Mọi người nghe vậy, lập tức cùng nhau im lặng. Khụ khụ, món của Diễm Linh Cơ cô nương làm cũng không tệ, một lúc sau, Diệp Vấn thật thà khen một câu có phần trái với lương tâm. Chu Nguyên Chương phụ họa, ừ, thật sự không tệ, nhớ năm xưa, lúc ta còn là một đứa trẻ chăn trâu, đồ ăn còn chẳng bằng một góc ở đây. Diễm Linh Cơ nghe lời của hai người, lập tức hài lòng nói, đúng vậy, cuối cùng cũng có người biết thưởng thức. Những người khác nghe vậy, đều cười thầm. Trong không khí vui vẻ, bữa tiệc lửa trại của những người đến từ các thế giới khác nhau dần đi đến hồi kết. Sau đó, mọi người lần lượt cáo biệt Tiêu Phàm và Thanh Lân, rồi trở về thế giới của mình. Trước khi đi, tự nhiên không thể thiếu lời mời Tiêu Phàm đến thế giới của họ làm khách. Tiêu Phàm cũng đều mỉm cười đồng ý, thiếu gia, người lợi hại thật, vậy mà có thể kết giao được với nhiều bạn bè từ thế giới khác như vậy, đợi những người khác đều đi hết, Thanh Lân nhìn về phía Tiêu Phàm, mặt đầy vẻ sùng bái nói. Tiêu Phàm cười cười, bây giờ con cũng vậy mà, hôm nay vui không? Vâng, con rất vui. Trước khi gặp Tiêu Phàm, Thanh Lân luôn sống trong sự kỳ thị của người khác, sau khi quen biết Tiêu Phàm, tình hình mới tốt hơn không ít. Nhưng để thực sự kết giao bạn bè, hôm nay mới là lần đầu tiên. Nhất là Đồ Sơn Hồng Hồng, người cũng có đôi tai hồ ly giống nàng, càng khiến Thanh Lân cảm thấy vô cùng thân thiết. Tối hôm đó, Tiêu Phàm dẫn Thanh Lân trực tiếp vào trong tháp nguyên khí nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Phàm mang theo Thanh Lân, xé rách không gian, trực tiếp xuyên qua hướng về Hắc Giác Vực. Tiêu Phàm trước đó đã luyện hóa quả nguyên tố không gian, khả năng khống chế không gian của hắn thậm chí còn thuần thục hơn nhiều cường giả đấu thánh. Hắn mang theo Thanh Lân xé rách không gian, chỉ trong chốc lát đã đến đại bình nguyên của Hắc Giác Vực. Tuy nhiên, Hắc Giác Vực diện tích không nhỏ, nên cũng chưa đến thẳng được đích đến của Tiêu Phàm. Lần này Tiêu Phàm đến Hắc Giác Vực, mục đích chính là Học viện Già Nam, một nơi có địa vị hiển hách ở đại lục Tây Bắc. Mặc dù thực lực tổng hợp của Học viện Già Nam không có gì đặc sắc, nhưng kho công pháp và đấu kỹ bên trong lại vô cùng đáng giá. Trước đây, Tiêu Phàm đã tổng hợp đủ loại công pháp đấu kỹ, sáng tạo ra công pháp thiên giai sơ cấp Lôi Đế Quyết cùng bộ đấu kỹ thiên giai sơ cấp tương ứng. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa hài lòng, hắn muốn thôi diễn công pháp và đấu kỹ lên đến thiên giai cao cấp, thậm chí vượt qua cả cấp thiên. Trước đó ở Vân Lam Tông đã có chút thu hoạch, tàng thư các của học viện Già Nam liền trở thành mục tiêu mới của hắn. Ngoài ra, Tiêu Phàm còn chuẩn bị chiếm lấy học viện Già Nam. Bản thân học viện Già Nam đã có không ít cường giả, dù những cường giả này chỉ là so với đại lục Tây Bắc, nhưng cũng có tác dụng không nhỏ. Tài nguyên của Vân Lam Tông cộng với học viện Già Nam có thể dùng để phát triển và mở rộng Tiêu gia. Không chỉ học viện Già Nam, mà cả những thế lực khác ở Hắc Giác Vực cũng nằm trong mục tiêu của hắn. Dù sao Hắc Giác Vực từ trước đến nay luôn là nơi cá lớn nuốt cá bé, Tiêu Phàm chiếm đoạt hết các thế lực này cũng không hề có gánh nặng tâm lý. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ đến Trung Châu, trước khi đi, hắn muốn biến đại lục Tây Bắc thành một nơi vững như bàn thạch, xem như hậu hoa viên của Tiêu gia. Sau khi đáp xuống đại bình nguyên Hắc Giác Vực, Tiêu Phàm phóng ra linh hồn lực để cảm ứng phương hướng, sau đó ôm lấy Thanh Lân, đạp không bay đi. Không bao lâu, một thành phố khổng lồ được xây bằng những tảng đá đen như mực xuất hiện trong tầm mắt. Tiêu Phàm trầm ngâm một lát, rồi mang theo Thanh Lân đáp thẳng xuống cổng thành. Tùy ý liếc nhìn cổng thành, hắn thấy phía trên khắc ba chữ to Hắc Ấn Thành. Hắc Ấn Thành sao, quả là thẳng thắn và vừa vặn. Trong nguyên tác, trạm dừng chân đầu tiên của Tiêu Viêm khi đến Hắc Giác Vực dường như cũng chính là Hắc Ấn Thành. Nghĩ thầm, Tiêu Phàm dắt tay Thanh Lân, thong dong bước vào thành. Đạp không mà đi, lại là một đấu tông. Cường giả đấu tông, thật đáng sợ. Một đấu tông trẻ tuổi như vậy, không biết đến từ thế lực nào. Hắc Giác Vực e là sắp không còn yên bình rồi. Ở cổng thành có không ít người đang chuẩn bị vào thành, đều thấy cảnh Tiêu Phàm mang theo Thanh Lân đạp không mà đến, thấy hai người vào thành, mọi người nhất thời không khỏi xôn xao. Còn những kẻ canh giữ ở cổng thành thu phí vào cửa cũng không dám hó hé ngăn cản, ngược lại còn nhao nhao cúi người đứng sang một bên, cung kính nhìn hai người rời đi. Mau đi báo cáo cấp trên, có cường giả đấu tông lạ mặt vào thành. Đợi Tiêu Phàm và Thanh Lân vào thành, một gã đàn ông trông như kẻ cầm đầu liền nói với một tên lính gác. Vâng. Tên lính gác cung kính đáp một tiếng, rồi vội vã chạy vào thành báo tin. Mọi chuyện diễn ra sau lưng đều không thoát khỏi sự cảm ứng của linh hồn lực của Tiêu Phàm, nhưng hắn cũng chẳng thèm để tâm. Hắn nhớ mang máng, Hắc Ấn Thành thuộc về một thế lực tên là Bát Phiến Môn. Nếu người của Bát Phiến Môn không biết điều, hắn vừa hay có thể lấy chúng ra khai đao. Trong Hắc Ấn Thành, tại một phủ đệ xa hoa, Viên Y, thủ lĩnh của Bát Phiến Môn, rất nhanh đã nhận được báo cáo từ thuộc hạ. Một đấu tông thần bí 17, 18 tuổi. Viên Y cao mày, lòng có chút nghi ngờ. Hắn đã cao tuổi, mới chỉ ở cảnh giới nhị tinh đấu hoàng, cách đấu tông còn xa vạn dặm. Toàn bộ Hắc Giác Vực cũng không có mấy cường giả đấu tông, đối với báo cáo về một đấu tông 17, 18 tuổi, hắn thật sự không muốn tin. Viên Y cảm thấy, chắc chắn là thuộc hạ mắt kém, nhìn nhầm rồi. Rõ ràng, hắn không quá để tâm. Viên Y phất tay nói, đi đi, lão phu biết rồi, nói với người bên dưới, đừng tùy tiện đi gây sự với người đó là được. Tuy nhiên, để phòng ngừa bất trắc, Viên Y vẫn dặn dò một câu. Mặt khác, Tiêu Phàm dĩ nhiên không biết phản ứng của Viên Y, nhưng dù biết cũng sẽ không quan tâm. Hắn dẫn Thanh Lân đi dạo một vòng trong Hắc Ấn Thành, sau đó mua một tấm bản đồ khu vực Hắc Giác Vực, rồi trực tiếp rời khỏi thành, tiếp tục hướng về phía Học viện Già Nam. Hắn chuẩn bị ở lại Học viện Già Nam một thời gian, việc thu thập các thế lực khác ở Hắc Giác Vực cũng không gấp. Sau khi biết được vị trí cụ thể của Học viện Già Nam từ bản đồ, Tiêu Phàm mang theo Thanh Lân đạp không mà đi, thẳng tiến đến đích. Chưa đầy nửa ngày, hai người đã đến khu vực thuộc Học viện Già Nam. Các hạ là ai? Đến Học viện Già Nam có việc gì? Đúng lúc này, từ một thị trấn nhỏ không mấy nổi bật, một bóng người áo xám đột nhiên bay ra, có chút cảnh giác nhìn về phía Tiêu Phàm, cất tiếng chất vấn. Tiêu Phàm tùy ý liếc nhìn người này, cảm ứng được hắn có thực lực thất tinh đấu vương, ở đại lục Tây Bắc đã được coi là không yếu. Hắn nhớ trong nguyên tác có nhắc đến, trong phạm vi trăm dặm xung quanh Học viện Già Nam, không được phép bay lượn, nếu không sẽ bị tấn công. Xem ra, người này chính là người cảnh giới được Học viện Già Nam bố trí ở bên ngoài. Tuy nhiên, sau khi cảm ứng được Tiêu Phàm có thể là cường giả đấu tông, hắn lại không tùy tiện ra tay. Cái gọi là quy củ, khi đối mặt với cường giả, vẫn sẽ có sự linh động. Tiêu Phàm nhanh trí nghĩ, khẽ cười nói, không cần căng thẳng, ta có việc tìm thi một trưởng lão của Học viện các ngươi, việc này liên quan đến viện trưởng thật sự của Học viện Già Nam, vì ngươi thông báo một tiếng. Viện trưởng Học viện Già Nam là Mang Thiên Xích đã sớm không còn ở học viện. Tiêu Phàm mượn danh nghĩa của ông ta cũng không lo bị lộ. Hiện tại trong học viện mạnh nhất là Thiên Bách Nhị Lão, Tiêu Phàm chuẩn bị bắt đầu từ họ, dần dần nắm quyền kiểm soát Học viện Già Nam. Hai người này có thực lực đấu tông đỉnh phong, ở đại lục Tây Bắc đã là tồn tại hàng đầu, thu phục họ cũng không lỗ. Tên đấu vương kia nghe vậy sắc mặt hơi đổi, việc liên quan đến Thiên Mộc trưởng lão và viện trưởng, hắn cũng không dám chậm trễ, xin công tử xuống mặt đất chờ một lát, ta sẽ cho người đi thông báo ngay. Được, Tiêu Phàm khẽ gật đầu. Mang theo Thanh Lân đáp xuống mặt đất. Tên đấu vương thấy thế, trong lòng nhẹ nhõm, đối với lời nói của Tiêu Phàm cũng tin thêm vài phần. Nội viện của học viện Già Nam dường như ẩn sau một lớp sức mạnh không gian, khá là khó tìm. Hơn nữa, trong mắt Tiêu Phàm, nhân lực và tài sản của học viện Già Nam đều sẽ thuộc về mình, đương nhiên hắn sẽ không chọn cách xông vào một cách phá hoại. Vì vậy, hắn mới bị ra một cái cớ, chuẩn bị lừa Thiên Mục ra trước, đến lúc đó khống chế được Thiên Mục, tự nhiên có thể dễ dàng tiến vào nội viện, đồng thời dần dần nắm quyền kiểm soát học viện Già Nam. Không biết công tử xưng hô thế nào? Sau khi đáp xuống mặt đất, tên đấu vương thăm dò hỏi. Tiêu Phàm thản nhiên nói, ta họ Tiêu, các hạ xưng hô thế nào? Tên đấu vương đáp, thì ra là Tiêu công tử, tại hạ Hồng Lạc, trưởng lão ngoại viện của học viện Già Nam. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, Hồng trưởng lão sao, ta nhớ rồi. Hồng Lạc lại cười nói, xin Tiêu công tử và vị cô nương này chờ một lát, ta lập tức phái người thông báo cho nội viện. Tiêu Phàm nhà nhạt gật đầu, tỏ ý đồng ý. Sau khi Hồng Lạc sắp xếp người đi báo tin, lại dẫn Tiêu Phàm và Thanh Lân đến một điểm tiếp đãi ở thị trấn Hòa Bình, nhiệt tình chiêu đãi. Tiêu Phàm thản nhiên thưởng thức trà, Thanh Lân yên tĩnh ngồi bên cạnh, không hề tỏ ra có vấn đề gì. Một khắc sau, Tiêu Phàm đột nhiên cảm ứng được hai luồng khí tức đấu tông đỉnh phong đang nhanh chóng tiếp cận, lập tức nhướng mày, thầm nghĩ, đến rồi. Hết chương 118. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.